Dưới nước thế giới muốn so mặt biển thượng nguy hiểm mấy lần, mấu chốt nhất chính là, nước biển sức nổi rất nhỏ, bọn họ ở trong nước thế tất muốn so với kia chút trong nước u ám sinh vật có rất nhiều hoàn cảnh xấu. Long Mặc Thâm gật đầu, lấy ra giấy bút, căn cứ trong đầu ký ức, vẽ ra một bộ hải đảo đồ ra tới. Đây là Côn Sơn Đảo, chúng ta hiện tại nơi vị trí. Hắn vẽ trên bản đồ, đánh dấu ra tới, cấp Vô Sóng xem. Nơi này, là chiến thần phát hiện vô tình đạo tàn khuyết công pháp vị trí. Hắn ở một khác chỗ hải đảo vẽ một vòng tròn. Hai người trung gian cách mười mấy tiểu hải đảo, nhưng nếu căn cứ hắn bản đồ đi tìm, hẳn là có thể chuẩn xác tìm được vị trí. Nhưng là, phát hiện tàn khuyết công pháp địa phương, không nhất định có thể tìm được hoàn chỉnh công pháp. Hơn nữa, vô tình đạo có tồn tại hay không hoàn chỉnh công pháp, bọn họ cũng không biết. Nhưng là vì này xa vời hy vọng, bọn họ trải qua ngàn hiểm đi tới nơi này, liền tính là đem nơi này hải đảo toàn bộ phiên đến lại đây, cũng phải tìm cái cẩn thận, không vẫn giữ lại làm gì tiếc nuối. Chúng ta đây liền đi trước vị trí này nhìn xem đi. Vô Song Điểm Hoàng Thúc Họa vòng địa phương nói. Hảo! Long Mặc Thâm sử dụng thuyền nhỏ, chiều cái này phương vị tiến lên. Trời tối là lúc, bọn họ tới đại khái vị trí, đúng lúc này, Vô Song nhìn đến vô tự đồ thượng, sáng lên một cái kim sắc điểm. Hoàng Thúc, ngươi mau xem. Đây là có chuyện gì? Ở phía trước, toàn bộ trên bản đồ mặt đều không có xuất hiện quá kim sắc điểm. Hiện tại, kim sắc điểm đột nhiên xuất hiện, cơ hồ cùng đại biểu bọn họ di động vị trí điểm đỏ hoàn toàn trùng hợp. Kim sắc, có thể hay không đại biểu bảo tàng? Long Mặc Thâm trầm ngâm nói. Vô Song ở trong không gian hỏi Huyền Vũ Lao Quy, Huyền Vũ Lao Quy cũng là ý tứ này, thuyết minh bọn họ vị trí này đáy biển hạ, có bảo tàng, hơn nữa là đại bảo tàng. Rốt cuộc, có thể chế ra này vô tự đầu người, khẳng định là đại năng, ít nhất là thần tôn, cũng khẳng định đã tới nơi này, nếu là tiểu bảo tàng, căn bản không có đánh dấu ra tới tất yếu. Hoàng Thúc, chiến thần trong trí nhớ, có cái này bảo tàng sao? Long Mặc Thâm lắc đầu nói, kia bộ tàn khuyết công pháp, là chiến thần gần chết là lúc, ở đáy vực phát hiện một chương phát hoàng gia dê cuốn, từ đầu chí cuối, đều không có nhìn đến có cái gì bảo tàng. Lúc trước chiến thần tới vô tận hải là vì sắt một con cao giai ưu ám sinh vật, lấy này nanh vuốt làm luyện khí tài liệu, khi đó chiến thần tu vi chỉ có bán thần cấp bậc, có thể đi đến nơi này, đã là vết thương chồng chết, sau lại bị cao giai ưu ám sinh vật gây thương tích, gân mạch đứt từng khúc, tu vi toàn phế. Sơn cùng thủy tận là lúc, phát hiện này bộ công pháp, tu luyện vô tình đạo. Sau lại hắn tại nơi đây tu luyện gần trăm năm, không chỉ có nhất cử khôi phục phía trước tu vi, còn nâng cao một bước, trở thành thượng thần. Vô Song ánh mắt sáng lên, nói, chúng ta đây hấp dẫn. Nếu chúng ta có thể tìm được bảo tàng sở tại, nói không chừng, có thể phát hiện hoàn chỉnh công pháp đâu. Địa phương nhất định thực bí ẩn. Long Mặc Thâm nói, chiến thần trăm năm đều không có phát hiện, tất nhiên tàng thật sự thâm. Chỉ cần ở chỗ này, liền khẳng định có thể tìm đến ra tới. Vô Song nói, biết có cái bảo tàng lúc sau, nàng cảm giác hy vọng lớn hơn nữa, vô luận như thế nào, đều phải tìm được hoàn chỉnh công pháp mới được. Bọn họ ở trên biển đợi mấy ngày, nhưng nước biển không có thủy triều xuống dấu hiệu. Ngược lại là Vô Song ở liên tiếp lại ăn vài thiên thịt nướng lúc sau, tu vi có đột phá dự triệu, bầu trời kiếp vân cuồn cuộn. Trận này thiên kiếp rằng có 3 ngày 3 đêm mới kết thúc, Vô Song kiệt sức nằm ở Hoàng Thúc trong lòng ngực, cháy đen thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, da thịt như bạch ngọc rực rỡ loa mắt. Linh Vũ giáng xuống, Vô Song lười biếng trở mình, làm toàn thân đều bị tới cái biến. Bạch hổ tiểu thanh long chúng nó sớm bị Long Mặc Thâm thu vào trong không gian mặt đi, hắn lấy ra Vô Song xiêm y lìa, cái ở thân thể của nàng thượng, một đôi bàn tay to ở xiêm y lìa phía dưới. Vô Song sắc mặt đà hồng, một tiếng. Long Mặc Thâm ánh mắt tối sầm lại, đem nàng kéo lên, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi. Xong việc, Vô Song cũng không muốn nhúc nhích một chút, Long Mặc Thâm ôn nhu cho nàng mặc xong, lại cho nàng trải đầu. Trước kia hắn động tác thực đông cứng, hiện tại lại vô cùng thuần thục. Vô Song đống nhiên nhớ tới Tiểu Nhu Nhi, rất nhiều thời điểm, Tiểu Nhu Nhi đầu tóc đều là hắn cái này đương cha sơ. Hoàng Thúc, ta tưởng hi hi cùng Tiểu Nhu Nhi. Tới Vĩnh Sinh giới lúc sau, Thâm Nguyên tháp thuyền liền không mở ra, chúng ta để lại cho bọn họ Thâm Nguyên ngọc giản cũng không có tác dụng. Vốn dĩ, Vô Song cùng Hoàng Thúc ở tới Vĩnh Sinh giới phía trước, liền nghĩ tới cùng nhi nữ gặp mặt vấn đề. bọn họ nghĩ đến chính là Thâm Viên Tháp Thuyền. Có Thâm Viên Ngọc Giản, ở Thâm Viên Tháp Thuyền mở ra ngày, Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi là có thể tiến vào, cứ như vậy, nàng là có thể đủ cùng Nhi Nữ gặp mặt. Chính là tới Vĩnh Sinh Giới này mấy tháng, Thâm Viên Tháp Thuyền một lần đều không có mở ra quá. Long Mặc Thâm trấn an nàng, nói, Thâm Viên Tháp Thuyền sẽ mở ra, bọn họ ở tiên giới khẳng định thực hảo, song Nhi không cần lo lắng, bọn họ đều trưởng thành, có thể rời đi chúng ta cánh chim. Huyết mạch chi gian có liên hệ, cho dù xa ở Vĩnh Sinh Giới, hắn cũng biết, Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi đều thực hảo, tinh huyết thực tràn đầy, bọn họ ở càng ngày càng cường, một ngày nào đó, bọn họ sẽ đến Vĩnh Sinh Giới. Ân, ta chính là có điểm tưởng bọn họ, không biết khi nào mới có thể nhìn đến bọn họ. Vô Song nói, hy vọng Thâm Nguyên Tháp Thuyền có thể sớm chút mở ra đi, làm nàng nhìn một cái Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi cũng hảo a. Hoàng Thúc, vì hai tử, chúng ta cũng muốn hảo hảo. Hảo. Long Mặc Thâm hôn hôn cái chán của nàng. Đúng lúc này, nước biển đột nhiên bắt đầu giảm xuống. Vô Song một cái giật mình đứng lên. Hoàng Thúc, ngươi mau xem. Thủy chiêu xuống. Nàng thanh âm kích động. Nước biển giảm xuống tốc độ thực mau, một nén nhang lúc sau, rất nhiều hải đảo lộ ra tiểu hà góc nhọn. Đông đảo hải đảo đàn đều dần dần hiện lên ra tới, lộ ra chân dung. Vô Song cao hứng cực kỳ, nước biển rút đi, này cho bọn hắn tầm bảo khó khăn giảm bớt không ít. Rốt cuộc ở ba cái canh giờ lúc sau, hải đảo thượng bờ cắt đều lộ ra tới. Tuy rằng hải đảo thượng đã rơi rất tan tắc lung tung rối loạn, còn có rất nhiều có mùi thối u ám sinh vật thi thể, nhưng này toàn bộ đều không phải sự. Long Mặc Thâm đem bạch hổ tiểu thanh long còn có cửu đầu điểu đều phóng ra. Đều tập trung ở bên nhau, không cần tản ra, hải đảo chung rất có thể còn có mặt khác cao dài u ám sinh vật. Hắn nắm Vô Song tay, đi lên hải đảo. Cái này đảo nhỏ rất lớn, là quần đảo bên trong lớn nhất hải đảo. Bọn họ thời gian còn thực đầy đủ, không cần sốt ruột, có thể chậm rãi đem bảo tàng sở tại tìm ra. Chương 1536 Phượng Hoàng Thành Niên. Cẩn thận một chút, phụ cận có cao giai u ám sinh vật. Vô Song lưu ly đang ở nóng lên, nàng nhắc nhở nói. Bạch hổ cửu đầu điểu tiểu thanh long chúng nó nghe được lúc sau, không chỉ có không sợ, hơn nữa phân chấn cực kỳ, một đám đôi mắt tỏa sáng, nơi nơi tìm u ám sinh vật rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, ở chúng nó hỏa nhãn kim tinh dưới, đem dấu ở một chỗ nước bùn trong hồ mặt u ám sinh vật cấp tìm ra tới. Quan hệ song song tay đánh cái chết khiếp. Bất quá ở nhìn đến này chỉ u ám sinh vật diện mạo lúc sau, bạch hổ cùng tiểu thanh long cũng chưa hứng thú. Loại này u ám sinh vật, vừa thấy đều không thể ăn, nướng ra tới thịt không chỉ có khô cằn, còn có một loại cay đắng. Chúng nó hiện tại, quang xem u ám sinh vật bề ngoài, là có thể suy đoán ra đại khái hương vị. Cựu đầu điểu đối này lại là ai đến cũng không cự tuyệt, đại gia không thích ăn, thông thường đều rơi vào nó trong miệng. Nó cái gì đều ăn, ăn sống nướng ăn đều được, nhưng nó càng thích ăn sống, bởi vì nướng ăn quá chậm, nó lười đến chờ. Mắt thấy cựu đầu điểu đem này chỉ u ám sinh vật sẽ thành miếng thịt, ăn uống thỏa thích, Vô Song đều cảm thấy buồn cười. Cựu đầu điểu hiện tại ăn đồ ăn, đều là trước gõ rất đối phương đầu, ăn trước tùy não, sau đó thích đem đối phương thịt sẽ thành một đường dài, trường hợp kêu kêu một cái huyết tinh A. Tiểu bằng hữu nhìn đến, là sẽ dọa khóc. U ám sinh vật đã chết, lưu ly đăng cũng không sáng, xem ra quanh thân là không có u ám sinh vật. Cho dù có, nhìn đến cựu đầu điểu này tàn bạo phanh thây trường hợp, phỏng trừng cũng sợ tới mức trốn xa. Hơn nữa, Vô Song cảm thấy, đã nhiều ngày bọn họ gặp được cao giai u ám sinh vật càng ngày càng ít, nói không chừng là bởi vì chúng nó đã biết bọn họ tàn bạo, có bao xa trốn rất xa. Nơi đó, chính là chiến thần phát hiện tàn khuyết công pháp vị trí. Đi rồi trong chốc lát, Long Mặc Thâm chỉ vào phía dưới huyền nhai đối Vô Song nói. Huyền nhai kỳ thật cũng không tính rất sâu, có thể nhìn đến đế, nhưng bởi vì phía trước chướng thủy nguyên nhân, bên trong tích rất nhiều thủy. Chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Tiểu Thanh Long bay nhanh bay lại đây, đuổi ở ân cần bạch hổ phía trước, ghé vào trên mặt đất, làm chủ nhân chủ mẫu chạm đi lên. Từ nhiều cái bạch hổ, Tiểu Thanh Long hiện tại nguy cơ ý thức nhưng cường, sợ bạch hổ cướp đi chủ nhân đối nó sủng ái. Tiểu Thanh Long chở Vô Song cùng Long Mặc Thâm bay đi xuống, Long Mặc Thâm trên tay nhéo mấy cái quyết, phía dưới thủy toàn bộ dũng hướng về phía nơi xa, chỉ chốc lát sau, đáy vực tình huống rõ ràng có thể thấy được. Chính là một cái bình thường đáy vực, bốn phía đều là cục đá, không có gì trô đặc biệt. cựu đầu điểu bay xuống dưới, ở đáy vực bốn phía đánh tới đánh tới, hiện giờ thân thể hắn cường ngạnh, lại cứng rắn cục đá đều có thể đâm lạ. Nhưng là lúc này đây, bốn phía cục đá thế nhưng không có một khối bị đâm lạ. Vô Song cùng Long Mạc Thâm liếc nhau, ý thức được vấn đề, bình thường vách đá không có khả năng đâm không xấu. Bạch Hổ một móng vuốt chụp đi lên, vách đá chỉ rơi xuống một chút bột phấn. Bạch Hổ tu vi, có thể so cửu đầu điểu cao nhiều. Xem ra, bảo tàng có khả năng liền giấu ở này vách đá bên trong. Vô Song nói, nàng lấy ra kiếm, dùng ra sắc bén nhất kiếm, kết quả chỉ để lại nhợt nhạt một đạo vết kiếm. Tìm cơ quan đi. Long Mạc Thâm nói, hiển nhiên, này vách đá không phải bình thường vách đá. Cựu đầu điểu Bạch Hổ Tiểu Thanh Long cũng đi theo cùng nhau ở trên vách đá tìm cơ quan, nhưng là mỗi cái góc cạnh đều sờ soạng cái biến, căn bản không có cái gì cơ quan. Đáy vực nước bùn đều bị Tiểu Thanh Long cấp quét sạch, lộ ra cứng rắn cục đá, cũng không có tìm được cái gọi là nhập khẩu. Chẳng lẽ nhập khẩu không ở nơi này? Vô Song nhíu mày nói. Bọn họ bay đi lên, lại đi trên đảo nhỏ địa phương khác xem, đều không có khả nghi địa phương. Cái này làm cho bọn họ lâm vào nan đề bên trong. Nói cái gì muốn đem đảo nhỏ lật qua tới, cũng là không có khả năng. Này tòa đảo nhỏ rất nhiều địa phương đều có loại này cứng rắn cục đá, dọn đều dọn bất động, đừng nói phiên cái đế Triều Thiên. Vậy phải làm sao bây giờ đâu, biết rõ trên đảo có bảo tàng, lại nhìn không tới sở không tới, thật là dày vò. Trời tối lúc sau, Bạch Hổ bắt một con lục giai u ám sinh vật lại đây, làm Vô Song nướng ăn. Đại gia ăn uống no đủ, cùng nhau tự hỏi bảo tàng vấn đề. Trong không gian, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên thức tỉnh. Cảm nhận được một cổ cực nóng, Vô Song vội vàng đem Tiểu Phượng Hoàng từ trong không gian di ra tới. Vâng! Một di ra tới, Tiểu Phượng Hoàng toàn thân đều đi theo hỏa giống nhau thiêu đốt lên. Phượng Hoàng Niết Bàn. Giữa không trung, Tiểu Phượng Hoàng cả người ngọn lửa là kim sắc, lộ ra một loại cao quý uy nghiêm khí chất. Ở ngọn lửa bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến Tiểu Phượng Hoàng ở phát sinh lột xác. Nó lột xác không bằng cửu đầu điểu như vậy rõ ràng, nhưng khí thế lại một tấc ở biến hóa, thần thú chi uy, ở trong không khí bơi lội. Đột nhiên mở ra cánh, ngọn lửa bay múa, rực rỡ lung linh, Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu đỡ ngực. Mọc ra càng thêm diễm lệ xinh đẹp trường vũ. Tiểu Thanh Long xem ngây người. Tiểu Phượng Hoàng tiến vào thành niên kỳ. Vô Song kinh hỉ nói. Tiểu Thanh Long vừa nghe, nóng nảy, nó còn không có tiến vào thành niên kỳ. Như thế nào Tiểu Phượng Hoàng so nó càng mau tiến vào thành niên kỳ? Nó không phục a. Chương 1537 trên đảo Bảo Tháp. Tiểu Phượng Hoàng tiến vào thành niên kỳ, không chỉ có bề ngoài trở nên càng thêm huyễn màu bắt mắt. Hơn nữa tu vi cũng thẳng thượng một cái bậc thang. Nó phía trước đã ngủ say cũng đủ lớn lên thời gian, gần nhất lại ăn rất nhiều đại bổ cao giai ưu ám sinh vật, trước tiên tiến vào thành niên kỳ đảo cũng ở Vô Song dự kiến bên trong. Trong không gian thời gian tốc độ chảy mau, cho nên nó so Tiểu Thanh Long càng mau tiến vào thành niên kỳ. Tiến vào thành niên kỳ, thần thú thức tỉnh càng nhiều huyết mạch ký ức, lúc sau tu vi liền sẽ bay nhanh tiến bộ. Tuy rằng không có thể tìm được bảo tàng sở tại, nhưng là Tiểu Phượng Hoàng tiến vào thành niên kỳ, cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Vì làm nó càng mau trưởng thành, từ hôm nay trở đi, Vô Song liền không hề làm nó tiến vào không gian. Vừa lúc có thần thú Bạch Hổ như vậy một cái tiền bối, có thể giáo Tiểu Phượng Hoàng rất nhiều đồ vật. Tiểu Thanh Long đã chịu kích thích, một hai phải tiến vào Vô Song trong không gian đi tu luyện, nó rõ ràng so Tiểu Phượng Hoàng muốn đại, lại còn không có tiến vào thành niên kỳ. Cái này làm cho nó lòng tự trọng đã chịu thật lớn thương tổn. Phòng trưng không tiến vào thành niên kỳ, là sẽ không ra tới. Vì chúc mừng Tiểu Phượng Hoàng thành niên, cựu đầu điểu cùng Bạch Hổ đi tóm được một con thất giai ưu ám sinh vật trở về, Vô Song cho đại gia nướng ăn. Đại gia ăn đến miệng bóng nhấy. Ăn uống no đủ, lại bắt đầu tự hỏi cái này trên đảo bảo tàng nhập khẩu rốt cuộc ở địa phương nào. Địa phương nào đều tìm khắp, chính là không có tìm được bất luận cái gì cơ quan. Nếu không phải Vô Tự Đồ vẫn luôn sáng lên kim sắc quan điểm, đại gia A đều phải hoài nghi nơi này rốt cuộc có hay không bảo tàng. Hoàng thúc, nếu không phải vô tình chi đạo treo ở trên đầu, chúng ta như bây giờ nhật tử, kỳ thật cũng rất không tồi. Mỗi ngày đều thực phong phú, tuy rằng không có lúc nào là không tràn ngập nguy hiểm, nhưng chúng ta cộng đồng ứng đối, mỗi ngày ăn mỹ vị lại đại bổ ưu ám sinh vật, mỗi ngày đều ở tiến bộ. Vô Song nhìn đỉnh đầu sương mù mênh mông thiên. Nhìn không thấy nửa điểm tinh quang, nàng dựa vào hoàng thúc trên vai, lẩm bẩm vừa nói nói. Đúng vậy, như vậy nhật tử, lại đơn giản bất quá. Long Mặc Thâm ôn nhu vuốt nàng tóc. Chúng ta uống chút rượu đi. Vô Song đông nhiên nói, cũng từ trong không gian mặt lấy một vò rượu ra tới. Đây là rượu trái cây, không say người, uống lên sẽ không chuyện xấu. Nhưng là lúc này, uống xoàng mấy chén, cũng có khác một phen phong vị. Bạch Hổ Tiểu Phượng Hoàng cửu đầu điểu ngửi được rượu mùi hương, đều thấu lại đây, Vô Song dứt khoát lại lấy ra một vò rượu trái cây ra tới, cho chúng nó uống. Uống uống, đột nhiên có từng bầy phiếm màu lam ánh huỳnh quang con bướm bay ra tới. Con bướm chính là bình thường lớn nhỏ, quạt xinh đẹp cánh, dừng ở vò rượu thượng. Hoàng thúc, ngươi xem, con bướm cũng tham rượu ăn. Vô Song chỉ vào mỹ lệ con bướm, cười nói. Nàng con cố ý hướng trên mặt đất đổ không ít. Này đó con bướm toàn bay về phía trên mặt đất rượu, chỉ chốc lát sau, liền uống lên cái sạch sẽ. Long Mặc Thâm lại nói, trên đảo này, không có con bướm. Trong ngoài, đều bị bọn họ kiểm tra rồi mấy lần, có cái gì động vật, đã sớm bị đuổi đi, nhưng vẫn không có nhìn đến có loại này con bướm giống loài. Hơn nữa, con bướm theo mùi rượu mà đến, liền nhất định là tại đây trên đảo, nếu không, gió biển một thổi. Này mùi rượu đã sớm tan. Vô Song đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Hoàng thúc, ý của ngươi là? Long Mặc Thâm chiều nàng gật đầu. Vô Song kinh hỉ như điên, đảo ra càng nhiều rượu ra tới, làm này đó con bướm toàn bộ đều có đến uống. Một vò rượu thấy đáy, con bướm toàn bộ uống đến say khướt. Một con bướm bắt đầu trở về bay đi, mặt khác con bướm cũng đi theo bay đi. Vô Song cùng Long Mặc Thâm đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau. Bạch Hổ chúng nó thấy thế, cũng thật cẩn thận đi theo. Con bướm bay một vòng, cuối cùng bay về phía huyền nhai chỗ. Đó là chiến thần lúc trước phát hiện tàn khuyết công pháp địa phương. Cũng là Vô Song bọn họ lão cha xét quá rất nhiều lần địa phương. Chẳng lẽ, bảo tàng nhập khẩu, liền ở bên này. Con bướm đàn ở huyền nhai xoay cái vòng, đồng nhiên bay về phía giữa tây một mặt, liền ở chúng nó sắp đụng vào trên tường thời điểm, ngoài dự đoán mọi người một màn đã xảy ra. Chỉ thấy vách tường đột nhiên từ hai bên tách ra, con bướm bay đi vào. Mau! Long Mặc Thâm lôi kéo Vô Song, nhanh chóng mà bay đi vào. Bạch Hổ chúng nó tốc độ cũng cực nhanh, ở tường sắp khép lại là lúc, toàn bộ đều vào được. Tiến vào lúc sau, trước mắt một mảnh đen nhánh. Con bướm màu lam ánh huỳnh quang liền có vẻ càng thêm thấy được, mọi người đều đi theo con bướm mặt sau. Nửa canh giờ lúc sau, tầm mắt đột nhiên biến lượng, trước mắt cũng rộng mở thông suốt. Nơi này là cái tiểu thế giới. Vô Song nhìn trước mắt cảnh tượng, kinh ngạc nói. Vốn dĩ tưởng một cái tàng bảo địa phương, lại không có nghĩ đến, cư nhiên là cái thế ngoại đảo nguyên. Xem quen rồi sương mù mênh mông u ám cảnh sắc, đột nhiên nhìn đến cỏ xanh mơn mởn, trời xanh mây trắng, tiểu thú thành đàn, vẫn là rất có chấn động cảm. Cũng là có thể ở vô tự đồ thượng đánh dấu ra tới tàng bảo địa, há là bình thường địa phương. Chẳng qua tại đây u vụ chỗ sâu trong, có thể nhìn đến này phiên cảnh tượng, thực sự gọi người vui vẻ thoải mái, thần thanh khí sảng. Con bướm bay trở về, dừng ở một cây trên đại thụ nghỉ ngơi. Bốn phía động vật có chút khiếp đảm, xúc ở trong một góc, dùng mới lạ ánh mắt đánh giá bọn họ này đàn người xa lạ. Nơi này không có linh khí cũng không có hồng mông chi khí, động vật đều chỉ là bình thường nhất động vật, không thể tu luyện, cả đời ngắn ngủn mười mấy năm. Đối mặt thần thú chi uy, chúng nó cũng không sợ hãi, không có mặt khác yêu thú cái loại này phát ra từ nội tâm muốn thần phục cảm giác. Nơi này, liền phảng phất chỉ là một cái bình thường nhất thế gian rừng rậm. Nơi nơi nhìn xem đi, hẳn là có cái địa phương là chuyên môn tàng bảo địa. Vô Song nói, đại gia phân công nhau hướng tới bốn phương tám hướng đi đến. Tìm được rồi. Nơi này có một tòa tháp. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được Tiểu Phượng Hoàng thanh âm. Đại gia toàn bộ hướng tới Tiểu Phượng Hoàng vị trí tụ tập qua đi. Đây là một tòa triền đầy thực vật tháp cao, giấu ở che trời đại thụ chi gian, hơi thở cổ xưa. Tháp thượng không có tên. Vô Song nhẹ nhàng đẩy môn, nhất phía dưới cửa gỗ liền kéo kẹt một tiếng mở ra, không uổng bất luận cái gì công phu. Nàng đang muốn nhấc chân đi vào đi, Hoàng thúc dắt lấy tay nàng, đi ở nàng phía trước. Bạch Hổ Tiểu Phượng Hoàng chúng nó rút nhỏ thân hình, tê tiến vào. Trong tháp mặt thực cũ nát, nơi nơi đều là mạng nhện, còn có không ít động vật phân. Tầng thứ nhất chỉ có mấy cái rách tung tóe cái giá, mặt trên cái gì đều không có. Bọn họ thượng tầng thứ hai. Môn nhắm chặt, mặt trên cư nhiên có một cái phượng hoàng đồ đằng, đại gia theo bản năng nhìn về phía tiểu phượng hoàng. Chủ nhân, ta dự cảm nơi này khẳng định cùng ta truyền thừa có chút liên hệ, ta tới mở cửa. Tiểu phượng hoàng bay đến phía trước, tướng môn đỉnh khai, môn giống nhau dễ dàng liền mở ra. Một mở cửa, thật lớn kim quang tức khắc lóe đến người đôi mắt đều phải không mở ra được. Tiểu phượng hoàng đột nhiên bị một cổ lực cấp kéo đi vào. Phanh! Môn cấp đóng lại. Chủ nhân, ta không có việc gì, nơi này có ta tiền bối truyền thừa nơi. Tiểu phượng hoàng thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền ra tới. Vô song bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Chương 1538 không muốn người biết bí mật. Song nhi, đi tầng thứ ba đi. Long mặc thâm đối vô song nói. Vô song gật gật đầu, nàng biết, tiểu phượng hoàng khẳng định sẽ có một phen tạo hóa, nàng một chút đều không lo lắng cái gì. Tầng thứ ba, trên cửa là thần thú Bạch Trạch. Tầng thứ tư, trên cửa là thần thú Kỳ Lân. Bạch Trạch Kỳ Lân không ở nơi này, chờ về sau Hi Hi cùng tiểu Nhu Nhi tới Vĩnh Sinh Giới, chúng ta lại dẫn bọn hắn lại đây. Vô song nói, nơi này khẳng định cùng tiểu phượng hoàng bên kia giống nhau, có thần thú tiền bối truyền thừa. Bọn họ thử đẩy cửa, môn rõ ràng thoạt nhìn rất mỏng yếu, nhưng là lại mở không ra. Bởi vì chỉ có đối ứng thần thú, mới có thể mở cửa ra. Tầng thứ 5, trên cửa đồ đằng là thần thú Thanh Long. Vô song lập tức đem tiểu Thanh Long từ trong không gian mang theo ra tới. Chủ nhân, chủ mẫu, phát sinh sự tình gì? Nó giống như còn không có ngủ say bao lâu, đã bị chủ mẫu cấp đánh thức, còn tưởng rằng là đã xảy ra cái gì đại sự, lúc kinh lúc giống. Đi đem này phiến môn mở ra. Vô song cười đối nó nói. Tiểu Thanh Long sờ không được đầu óc, lại cũng nghe lời nói đi đẩy cửa. Quả nhiên, môn nhẹ nhàng đẩy, liền mở ra. A, một trận hấp lực, đem không hề phòng bị tiểu Thanh Long cấp hút đi vào. Phanh, môn lại bị đóng lại. A a a, hù chết tiểu gia. Không có việc gì đi, tiểu Thanh Long. Vô song ở bên ngoài hỏi. Không, không có việc gì. Tiểu Thanh Long thực xấu hổ, không nghĩ tới ngoài cửa chủ nhân chủ mẫu cư nhiên còn nghe được đến. Thế nhưng có ta tiền bối truyền thừa. Lóa mắt thanh quang gian, có một đạo cường quang đánh vào tiểu Thanh Long giữa mày. Vô song cười khẽ, đi thôi, chúng ta thượng tầng thứ 6. Tầng thứ 6 trên cửa đồ đằng là Bạch Hổ, Bạch Hổ đã sớm cấp khó dằn nổi, thấy thế, lập tức liền đẩy cửa đi vào. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, thứ 9 tầng phân biệt là Ứng Long, Câu Trần cùng Tất Phương đồ đằng. Vô song bọn họ vào không được. Thứ 9 tầng là Huyền Vũ, vô song do dự một chút, mới đưa Huyền Vũ lao quy mang theo ra tới. Vô song, nơi này là. Huyền Vũ nhiều năm trôi qua, rốt cuộc ra không gian, có vẻ rất là kích động. Nơi này có một hồi về ngươi cơ duyên, ta buồn có thể không nói cho ngươi, bất quá, hiện tại ta tin tưởng ngươi, nguyện ý đưa ngươi trận này cơ duyên. Trong muôn mặt, sẽ có ngươi Huyền Vũ nhất tộc tiền bối truyền thừa ký ức. Sẽ làm ngươi tiến bộ vượt bậc. Vô song đối Huyền Vũ Lao Quy nói. Huyền Vũ Lao Quy nháy mắt càng thêm kích động, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng chấn động, bởi vì nó không nghĩ tới, vô song như vậy tin tưởng nó. Lao Quy, ta tâm thái sớm đã chuyển biến, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, càng sẽ không cùng ngươi là địch, tương lai, ta sẽ là ngươi giúp đỡ. Huyền Vũ Lao Quy phi thường nghiêm túc đối với vô song nói. Vô song gật đầu, hảo, ta tin ngươi. Ngươi vào đi thôi. Huyền Vũ đẩy cửa đi vào. Mặt trên một tầng, hẳn là chính là Chu Tức truyền thừa, cũng không biết tiểu Chu tiểu Tức có thể hay không đi vào. Vô song có chút lo lắng nói. Rốt cuộc, tiểu Chu tiểu Tức hiện tại chỉ là khí linh, đều không phải là chân chính Chu Tức thần thú, mà là Chu Tức thần hồn chia làm hai cái linh hồn, phân biệt chính là tiểu Chu cùng tiểu Tức. Long Mặc Thâm nói, thử xem mới có thể biết, đi thôi. Tới rồi đệ thập nhất tầng. Chu Tước đồ đằng ở trên cửa sinh động như thật. Vô song đem tiểu Chu tiểu Tước triệu ra tới, này vẫn là chúng nó lần đầu tiên ra không gian. Lúc trước không gian nếu là không có liên tục thăng cấp, chúng nó đem cả đời vây ở trong không gian, sẽ không có ra tới cơ hội. Bất quá chúng nó đối không gian ở ngoài hết thảy đều không có hứng thú, chỉ thích cấp vô song xử lý không gian, cho nên không có ra tới quá. Vô song cùng chúng nó nói truyền thừa sự, làm chúng nó thử xem có thể hay không mở ra này phiến môn. Nếu không thể mở ra cũng không cái gọi là, chủ nhân, chúng ta hiện tại chỉ là khí linh, không xem như thần thú. Tiểu Chu nói, Tiểu Tức nói, bất quá chúng ta nếu là có thể trở nên càng cường đại, chủ nhân không gian cũng sẽ càng cường đại, nói không chừng còn có thể thăng cấp một lần. Nói đến điểm này, chúng nó nhưng thật ra hy vọng có thể mở ra này phiến môn. Thử xem đi. Long Mặc Thâm nói. Tiểu Chu tiểu tức đi qua đi, cùng nhau đem tay đặt ở trên cửa. Kéo kẹt một tiếng. Môn bị đẩy ra. Vô Song thật cao hứng, nhìn lập tức bị khép lại môn, tươi cười sán lạ. Này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ a. Tiểu Cửu, đáng tiếc nơi này không có thuộc về ngươi truyền thừa. Vô Song đối Cửu đầu điểu nói. Nơi này đều là thần thú truyền thừa, như thế nào sẽ có hung thú truyền thừa đâu. Lại nói tiếp, Cửu đầu điểu tựa hồ là ứng thiên địa mà sinh, nó ngã xuống lúc sau, huyết nhục của chính mình liền sẽ trở thành tiếp theo cái nó, căn bản không có tiền bối truyền thừa ký ức loại này cách nói đi. Chủ nhân, ta trong khoảng thời gian này đã trở nên rất cường đại, về sau cắn nuốt càng nhiều ưu ám sinh vật, liền sẽ trở nên càng thêm cường đại, ta không hâm mộ chúng nó. Cựu đầu điểu bay đến Vô Song đầu vai, nói. Vô Song cười nói, đúng vậy, ngươi không cần hâm mộ chúng nó, ngươi chính là trong thiên địa duy nhất một con hung thú đâu, ngươi là không giống người thường. Cựu đầu điểu nghe xong, kiêu ngạo ngẩng lên chín đầu. Long Mặc Thâm nắm Vô Song tay, tiếp tục hướng lên trên đi. Cũng không biết cái này tháp tổng cộng có mấy tầng, từ bên ngoài nhìn xem không ra, nhưng là mặt trên còn có bậc thang, thuyết minh còn có tháp tầng. Thứ 12 tầng, trên cửa lại cái gì đồ đằng cũng không có. Cựu đầu điểu dùng móng vuốt mở cửa, môn bị đẩy ra. Gió thổi qua, cho bụi phành phạch lăng rớt xuống dưới, cựu đầu điểu tức khắc mặt xám mày cho. Cùng phía trước so sánh với, nơi này lược hiện keo kìa ta. Vô Song bật cười, cùng Hoàng Thúc cùng nhau đi vào. Nơi này tựa hồ là một gian tàng kinh các, bất quá từng hàng kệ sách đều là trống không, mặt trên cho bụi trải rộng, nơi nơi đều là mạng nhện. Bất quá căn cứ không bỏ lỡ bất luận cái gì che giấu cơ quan tâm tư, Vô Song mỗi cái địa phương đều cẩn thận nhìn nhìn sờ sờ, nhìn xem có hay không phòng tối gì đó. Sự thật lại là làm người thất vọng, cái gì cũng không có, tự nhiên cũng không có Vô Song muốn tìm vô tình đạo hoàn chỉnh công pháp. Lúc này, Long Mặc Thâm ở một bộ bích họa trước dừng chân. Song Nhi, ngươi lại đây xem. Hắn gọi lại Vô Song. Làm sao vậy? Vô Song qua đi, liền phát hiện, này phát hoàng bích họa, thoạt nhìn có chút quen mắt. Thức mau, nàng đồng tử liền vi vi co chặt, môi anh đào khẽ nhếch, nói, này không phải ta Thâm Nguyên Tháp Thuyền sao. Bích họa thượng, cũng không phải Thâm Nguyên Tháp Thuyền toàn cảnh, mà chỉ là trong đó một tầng bức họa, từng hàng bàn ghế. Thoạt nhìn giống như là bình thường trong nhà cảnh tượng, nhưng là nhìn kỹ nói, có thể nhìn đến trên bàn xuất hiện hộp đen, đúng là này hộp đen, làm Vô Song nhận ra, này nhất định là họa Thâm Nguyên Tháp Thuyền bên trong cảnh tượng. Nàng hiện tại thân là tháp thuyền chủ nhân, tự nhiên sẽ không nhận sai. Chính là, nơi này, vì cái gì sẽ có Thâm Nguyên Tháp Thuyền vẽ? Vô Song ẩn ẩn cảm giác, có cái gì không muốn người biết bí mật, sắp ở trước mắt triển khai. Nhưng là, bích họa thượng mặt khác nội dung đã ố vàng thấy không rõ, chỉ có nơi này mới mơ hồ phân biệt ra tới, nàng nên đi nơi nào tìm về Thâm Nguyên Tháp Thuyền bí mật đi. Vô Song duỗi tay hướng tới bích họa vướt ve đi lên. Chương 1539 đại gia kỳ ngộ. Vô Song duỗi tay hướng tới trên tường bích họa vướt ve qua đi. Nàng tay mới vừa một chạm đến bích họa khi, bích họa như là sống lại đây giống nhau, đột nhiên động. Nàng vội vàng thu hồi tay. Chỉ thấy bích họa thượng cảnh tượng ở ngay lập tức chi gian đã xảy ra biến hóa, ghế giữa thượng xuất hiện một đám mang bất đồng mặt nạ người, mà chủ tọa phía trên, cũng có một cái mang hắc kim mặt nạ người xuất hiện, tất cả mọi người đối hắn tất cung tất kính. Tiếp theo, bích họa thượng xuất hiện vô tận biển sao, một con thuyền tháp thuyền, chạy ở biển sao chi gian, theo gió vượt sóng. Bích họa yên lặng, Vô Song vi vi như mày, đối Hoàng Thúc nói, này cũng nhìn không ra có cái gì đặc thù địa phương. Tháp thuyền công năng ta đại khái đều biết, quang từ này bích họa thượng, không có mặt khác tin tức hiện hiện ra. Long Mặc Thâm nói, vừa rồi ngồi ở chủ vị người trên, hẳn là Thâm Nguyên tháp thuyền lúc ban đầu chủ nhân, có lẽ, ở ngay từ đầu, có thể vào vực sâu tháp thuyền người, chỉ có vĩnh sinh giới người. Bởi vì cho dù là thông qua bích họa, cũng có thể cảm nhận được vừa rồi bích họa trên chỗ ngồi xuất hiện mọi người đều không phải là bình thường người, có không giống bình thường khí thế. Ân. Tháp thuyền hẳn là liền ở vĩnh sinh giới mỗi một chỗ, cũng không biết rốt cuộc ở nơi nào. Vô Song nói. Vô Song cũng rất rõ ràng, nàng hiện giờ tuy rằng là Thâm Nguyên tháp thuyền chủ nhân, nhưng là Thâm Nguyên tháp thuyền rất nhiều bí mật, nàng còn tiếp xúc không đến, tựa như hiện tại Thâm Nguyên tháp thuyền đã có vài tháng chưa từng mở ra, mà nàng cũng không biết nguyên do. Chủ nhân, nơi này có một cái thẻ tre. Đúng lúc này, cựu đầu điểu đống nhiên hô. Vô Song cùng Long Mặc Thâm nghe tiếng đi qua, cựu đầu điểu ở tràn đầy cho bụi một góc bên trong, lây ra tới một cái thẻ tre. Long Mặc Thâm đem thẻ tre cầm lấy, phất rất cho bụi, chậm rãi mở ra. Chỉ xem một cái, hắn mắt tím liền mị lên. Song Nhi, đây là Độc Cô Mộ viết. Vô Song nghe được Độc Cô Mộ ba chữ, lập tức nói, Hoàng Thúc, cho ta xem. Nàng lấy lại đây vừa thấy, mặt sau cùng đích sắc viết Độc Cô Mộ thân thủ chữ, nàng lúc này mới đi xem nội dung thượng đại khái viết, đây là thần thú bảo tháp, có thể tìm tiến cái này tiểu thế giới đều là người có duyên, mặt trên còn có ba tầng, bất luận kẻ nào đều nhưng đi vào, nhưng mỗi tầng chỉ có thể vào một người, mỗi người đều có bất đồng cơ duyên. Không nghĩ tới hắn từng đã tới nơi này, hay là, cái này tiểu thế giới, là hắn sáng lập, cái này bảo tháp sở lưu lại cơ duyên, cũng là hắn sở lưu. Vô Song nghi hoặc nói, Độc Cô Mộ có khả năng là thần nữ phụ thân, mà thần nữ chuyển thế có thể là chính mình. Hơn nữa, Độc Cô Mộ cùng Minh Vương cha có lẽ chính là cùng cá nhân, Vô Song tự nhiên thực quan tâm để ý cùng hắn có quan hệ sự vật. Sớm tại chiến thần thần nữ ra đời phía trước, nghe đồn Độc Cô Mộ cũng đã binh giải nói tiêu, nhưng cái kia thời đại, Độc Cô Mộ liền giống như một cái truyền thuyết, cường đại đến không người có thể thất. Long Mặc Thâm nói, nói cách khác, cái này tiểu thế giới, vô cùng có khả năng chính là Độc Cô Mộ lưu lại. Kia trên tường bích họa Vô Song kinh ngạc nói, hay là Độc Cô Mộ chính là Thâm Nguyên tháp thuyền mới bắt đầu chủ nhân. Cũng hoặc là nói, Thâm Nguyên tháp thuyền chưa từng có đổi chủ quá, chỉ là sau lại Minh Vương cha đem Thâm Nguyên tháp thuyền đưa cho nàng. Rất có khả năng. Ta đây đảo muốn biết, ta ở chỗ này có thể có cái gì kỳ ngộ. Hoàng Thúc, chúng ta đi lên. Vô Song khẽ hừ một tiếng, có chút ngạo kiều nói. Mặt trên ba tầng, vừa lúc nàng, Hoàng Thúc cùng cựu đầu điểu một cái một tầng. Trước làm cựu đầu điểu vào một tầng. Vô Song lại đem Hoàng Thúc đẩy mạnh một khác tầng môn, bằng không Hoàng Thúc nói phải đợi nàng từ bên trong ra tới lúc sau hắn lại đi vào. Lúc sau nàng mới đến đỉnh tầng, đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, cảnh tượng vừa chuyển, nàng phảng phất đặt mình trong với biển sao bên trong, chung quanh tinh quang lộng lẫy, tinh vân bao la hùng vĩ mị lệ. Không biết là chịu gì ảnh hưởng, nàng sau lưng thu hồi tới thần cánh tự động triển khai. Nàng phe phẩy hai cánh, bay vài vòng, còn đang nghi hoặc đâu, một tầng tầng kim sắc tinh quang đột nhiên rớt xuống dưới, sái lạc ở trên người nàng, tinh quang sái nhập thân thể, một loại khôn kể thoải mái cảm giác nảy lên trong lòng. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được loại này thần kỳ lực lượng, loại này lực lượng nói không rõ, lại làm thân thể của nàng càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng lên, trong cơ thể tu vi cũng càng ngày càng cao. Rất dễ dàng, nàng tu vi một tầng tiếp một tầng kế tiếp bò lên. Nhưng mà lại không có bất luận cái gì cảnh giới không song cảm giác. Vô Song kinh ngạc không thôi, này tu vi, phảng phất vốn dĩ chính là nàng, nhưng trên thực tế, đây là trống rỗng nhiều ra tới a. Và anh, nàng trực tiếp nhất cử tiến vào bán thần cảnh giới. Nàng chính mình đều sợ ngây người. Ngay sau đó, biển sao chung càng nhiều kim sắc tinh quang tới xuống, nàng đột nhiên minh bạch lại đây. Đây là tạo hóa chi lực. Bán thần cảnh giới, lột tiên nhập thần, tốt tạo hóa thành thần. Yêu cầu lĩnh ngộ yêu cầu cơ duyên mới có thể được đến tạo hóa chi lực, thế nhưng cứ như vậy cũng không cần tiền giống nhau sái lạc ở trên người nàng. Bán thần nhất giai, bán thần nhị giai, vẫn luôn tăng tới bán thần ngũ giai mới ngừng lại được. Giờ này khắc này Vô Song, chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng vô cùng cường hành, thân thể cũng đã xảy ra thật lớn lột xác. Vĩnh sinh. Nàng đột nhiên mở mắt, thân thể của nàng, được đến vĩnh sinh. Đây là đến vĩnh sinh cảm giác sao? Nàng cảm thụ được thân thể bên trong quần quận không ngừng sinh cơ cùng tinh khí, khỏe miệng cao cao dơ lên. Trở thành bán thần, được đến vĩnh sinh, mới xem như tới vĩnh sinh giới trung tầng, thoát khỏi hạ tầng. Độc Cô Mộ cho nàng cơ duyên, thật là thực dụng đến không được a. Cuối cùng tạo hóa chi lực dung nhập nàng trong cơ thể, nàng sau lưng kim sắc hai cánh long lánh bắt mắt thần huy. Giờ khắc này, vĩnh sinh giới trung ương tinh tú cung trùng, một cái lao giả nhìn bầu trời càng thêm lóe sáng thần hoàng tinh, sờ sờ dâu. Vĩnh sinh giới cứu tinh, xuất hiện. Nhưng bên kia, lúc trước cùng thần hoàng tinh cùng xuất hiện một khắc viên thần tinh quang mang, lại càng thêm ảm đạm rồi. Tinh tú cung lão giả lắc lắc đầu. thời vậy, mệnh vậy. Trở thành bán thần lúc sau, biển sao dần dần biến mất, vô song rơi trên mặt đất, chung quanh khôi phục thành ban đầu bộ dáng, nơi nơi đều là cho bụi, còn có rảnh trống không kệ sách. Căn cứ không bỏ lỡ bất luận cái gì manh mối ý tưởng, nàng ở trong phòng tỉ mỉ xoay vài vòng, lại không có gì phát hiện. Vô song lúc này mới mở cửa đi phía dưới một tầng. Môn nhắm chặt, Hoàng Thúc còn không có ra tới. Đợi đại khái nửa canh giờ, Tiểu Phượng Hoàng chạy lên đây, nó tu vi chướng một mảng lớn, nó nói cho vô song, nó tiếp thu tiền bối truyền thừa, sau này tu luyện sẽ càng thêm dễ dàng. Tiếp theo Tiểu Thanh Long cũng lên đây. Nó vừa nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng, liền rất kiêu ngạo khoe ra nó hiện tại cũng là thành niên kỳ long. Tiểu Thanh Long kỳ ngộ không nhỏ, cư nhiên trực tiếp liền thành niên. Tiểu Phượng Hoàng mới mặc kệ nó đâu, nhưng Tiểu Thanh Long liền thích ở nó bên người đổi tới đổi lui nói chuyện, ồn ào đến không được. Không bao lâu, Huyền Vũ Lao Quy, Tiểu Chu Tiểu Tức cũng ra tới. Huyền Vũ Lao Quy cũng có rất lớn tiến bộ, nhưng để cho vô song kinh hỉ chính là Tiểu Chu Tiểu Tức biến hóa. Chương 1540 không gian thăng cấp. Tiểu Chu Tiểu Tức thân thể ngưng thật rất nhiều, hơn nữa chúng nó hợp thể lúc sau, có thể biến thành thần thú Chu Tức bộ dáng, chỉ là tu vi tất nhiên là so bất quá Tiểu Phượng Hoàng chúng nó. Nhưng như vậy biến hóa cũng là đáng mừng, nói không chừng một ngày kia, chúng nó có thể trở thành chân chính thần thú Chu Tức. Bất quá chúng nó hai cái, càng để ý chính là vô song không gian, chúng nó cảm thấy chính mình chính là Chu Tức Ngọc Liên Khí Linh, vì chủ nhân xử lý không gian, mới là chúng nó thuộc bổn phận sự tình. Vô song cười làm chúng nó trở về không gian. Chúng nó một hồi đi, khiến cho không gian thăng cấp. Vô song kinh hỉ không thôi, bởi vì không gian thăng cấp lúc sau, không chỉ có lại lớn rất nhiều, hơn nữa bên trong huyền linh chi khí hiện tại thế nhưng toàn bộ chuyển biến vì hồng mông chi khí. Nói cách khác, vô song không cần dùng hồng mông thạch bố trí tụ linh trận. Trong không gian hồng mông chi khí còn rất nồng đậm, cung cây cối sinh trưởng cùng tiểu kim long chúng nó tu luyện, là dư giả. Càng đáng mừng chính là, ở gian thương nơi đó mua tới hồng mông loại cây tử nảy mầm, đã dài quá nửa cái cánh tay cao. Vô song lập tức làm Tiểu Chu Tiểu Tức đem này nhổ trồng đến trên vách đá đi, mắt thường có thể thấy được nhìn đến, hồng mông thụ ở không ngừng cất cao, càng dài càng lớn, sinh trưởng ra cành cây, lại mọc ra xanh non lá cây. Lá cây càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sung xuê, hành xanh lung lung. Không bao lâu, trên cây đột nhiên sinh ra nụ hoa, vô song kinh hỉ cực kỳ, liền thấy mấy trăm đóa hoa đồng thời triển khai. Xinh đẹp đóa hoa nở rộ, ở trên vách đá hoa kỳ tự nhiên không dài, màu đỏ nhạt đóa hoa nghiền lạc thành bùn, trái cây chậm rãi sinh trưởng. Trái cây lớn lên rất chậm, vô song lúc này mới đem thần thức trước từ trong không gian thu trở về. Phanh phanh phanh. Bạch hổ nhảy lên chạy đi lên, thang lầu đều ở chấn động, nó tu vi không bằng mặt khác tiến triển đến mau, nhưng hẳn là cũng có rất lớn thu hoạch. Không bao lâu, cựu đầu điểu cũng ra tới. Làm mọi người đều khiếp sợ chính là, nó trên người cư nhiên mang theo một loại hỗn độn chi khí cảm giác, giống như đất hoang chi thú. Tiểu cửu, trên người của ngươi. Vô song đem cửu đầu điểu triệu lại đây. Cảm thụ một chút, này đích xác chính là hỗn độn chi khí, bởi vì nàng lúc trước từng ở chiến thần nhẫn kia viên sinh mệnh chi thụ thượng cảm thụ qua cùng loại, hỗn độn chi quả thượng, liền có nhàn nhạt hỗn độn chi khí. Chủ nhân, ta kỳ ngộ là một bộ hỗn độn công pháp. Ta lĩnh ngộ tới rồi hỗn độn pháp tắc, mà ta trên thực tế là thiên địa sáng lập chi sơ, cũng đã ra đời, chỉ là thượng cổ chi chiến bên trong ngã xuống, thân thể ngã vào thế gian thế giới, sau lại mới dần dần hình thành tiếp theo cái thân thể. Cựu đầu điểu nói, vô song há to miệng, nàng vẫn luôn cho rằng cựu đầu điểu là ra đời với âm phủ, không nghĩ tới, nó thế nhưng là thượng cổ thời kỳ cũng đã ra đời hung thú. Lai lịch lại là như vậy kinh người. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Minh Vương cha người như vậy, ngồi xuống tọa kỵ, đương nhiên là không giống bình thường, như vậy tưởng tượng, cũng có chút lý giải. Nàng hậu chi hậu giác hiểu được, khó trách cửu đầu điểu như vậy có thể ăn, còn có thể lấy ưu ám sinh vật vì thực, bình thường yêu thú đã sớm nổ tan xác mà chết. Nhưng đối với cửu đầu điểu tới nói, lại là đại bổ chi vật, điểm này, đã sớm biểu thị cửu đầu điểu không đơn giản. Thật tốt quá, này một chuyến. Mọi người đều có thật lớn tiến bộ, chúng ta không uổng công chuyến này. Vô song cao hứng nói. Chủ nhân như thế nào còn không có ra tới a? Tiểu Thanh Long đột nhiên hỏi nói. Mọi người đều ra tới lâu như vậy, chỉ có Long Mạc Thâm còn vẫn luôn không có ra tới. Môn nhắm chặt, từ bên ngoài nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Hẳn là thực mau là có thể ra tới. Vô Song cười nói, không để bụng. Rốt cuộc mọi người đều là kỳ ngộ, Hoàng Thúc khẳng định cũng là giống nhau, khả năng Hoàng Thúc kỳ ngộ càng tốt một ít đâu. Nhưng này nhất đẳng, chính là suốt một ngày. Tuy là lạc quan như Vô Song, lúc này mày cũng nhăn lại. Trong không khí, mang theo một loại bất an không khí. Vô Song tự mình an ủi nói. Nhất định là Hoàng Thúc kỳ ngộ cơ duyên thật tốt quá, cho nên chậm trễ thời gian có điểm trường, thực mau liền sẽ ra tới. Mọi người đều sôi nổi gật đầu phụ họa, ai cũng không nghĩ chế tạo bất an cảm xúc. Suốt 3 ngày, môn mới từ bên trong mở ra. Chương 1541 Mặc Gia Lão Tổ Tông. Cửa mở, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài Vô Song lập tức vọt đi vào. Mới đi rồi vài bước, bước chân lại dừng lại. Hoàng Thúc trong tay dẫn theo Trảm Thần Kiếm, đưa lưng về phía nàng, hình bóng quen thuộc là như vậy cao lớn, nhưng lúc này cấp Vô Song cảm giác, lại vô cùng xa lạ. Sát khí xâm hàn, khí thế lãnh nếu sông băng, quanh thân quanh quẩn không hòa tan được lạnh nhạt hơi thở. Vô Song trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Hoàng Thúc, nàng thanh âm có điểm hoảng. Thật lâu sau, phảng phất qua một cái kỷ nguyên, Long Mặc Thâm mới xoay người lại. Chỉ là kia lạnh nhạt ánh mắt, làm Vô Song tâm lập tức như truy hầm băng. Nàng mày nhíu chặt, nắm tay nắm chặt lại buông ra, chiều hắn đi tới. Nhanh tay muốn đụng tới cánh tay hắn thời điểm, lại bị hắn nghiêng người trốn rồi qua đi, ngay sau đó hắn đi nhanh bước ra, hướng ngoài cửa đi đến. Hoàng Thúc! Vô Song hô, Hoàng Thúc, ta là Song Nhi. Long Mặc Thâm bước chân một đốn, tiếp tục đi ra ngoài, trầm thấp thanh âm thấu xương lạnh băng, không cần theo tới. Vô Song ha có thể làm hắn rời khỏi, hắn đã tu vô tình chi đạo, hiện tại hắn, lanh tình máu lạnh, chính là vô tình người, làm hắn rời khỏi, hắn chỉ biết vô tình đến càng thêm hoàn toàn. Đều cho ta ngăn lại hắn. Nàng nghe thấy chính mình thanh âm nói. Tiểu Phượng Hoàng cửu đầu điểu toàn bộ hướng tới Long Mặc Thâm vọt đi lên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thanh Long do dự một chút, cũng vọt đi lên. Không biết Long Mặc Thâm ở chỗ này tao ngộ cái gì, hắn không chỉ có tu vô tình chi đạo, tu vi còn đại đại tăng lên, cư nhiên đã có gần như thượng thần tu vi, mà hắn giết phạt quyết đoán, sát khí nghiêm nghị, ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn, mà Bạch Hổ chúng nó sợ thương đến hắn, không dùng toàn lực, nhất thời thế nhưng làm Long Mặc Thâm chiếm ưu thế, mắt thấy liền phải lao ra trùng đây. Vô Song dẫn theo Tuyết Trắng Thần Vẫn Kiếm, nhắm mắt, lại mở khi, trong mắt một mảnh thanh minh. Kinh thiên động địa nhất kiếm, đâm vào Long Mặc Thâm ngực. Bá. Tuyết Trắng Trường Kiếm, từ hắn trong thân thể rút ra, Long Mặc Thâm sử miêu tả lục Trảm Thần Kiếm, nửa quỳ ở trên mặt đất, trong miệng đấm máu. Thần Vẫn Kiếm bị Vô Song ném ở trên mặt đất, nàng bay qua đi, lập tức điểm Long Mặc Thâm trên người cấm chế, cho hắn cầm máu đồng thời, hạn chế hắn hành vi. Ngay sau đó, một viên đan dược bị nàng nhét vào hắn trong miệng. Long Mặc Thâm nhìn nàng hai mắt, ánh mắt dây rủa. Lúc sau đôi mắt một bế, ngã xuống Vô Song trên vai. Chủ mẫu, chủ tử hắn. Tiểu Thanh Long nhìn đầy đất huyết, còn có vừa rồi chủ mẫu huy đan dược, có chút lo lắng. Hắn sẽ không chết, nhưng tạm thời sẽ không đã tỉnh. Vô Song nhấp môi, mặt vô biểu tình nói. Nhưng mọi người đều biết, giờ phút này nàng, trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu. Trên đời này, nhất không muốn thương tổn Long Mặc Thâm người, chỉ sợ chỉ có Vô Song một người. Nhưng nàng lại bất đắc dĩ cho hắn hung hăng nhất kiếm. Vô tình chi đạo là tàn khuyết, hắn trong lòng hẳn là mơ hồ biết hồi cho ta mang đến thương tổn, cho nên hắn phải đi, nhưng là nếu đã tu vô tình chi đạo, há là đi luôn là có thể bảo ta bình an vô ngu. Vô Song nói, trong khoảng thời gian này, ta sẽ làm hắn ngủ say, các ngươi giúp ta nhìn, không thể làm hắn tỉnh lại. Chính là, như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp. Bạch Hổ nói, chủ nhân hẳn là tại đây một tầng bị mạnh mẽ tu vô tình chi đạo, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã tu 7-8 thành, chỉ cần chủ nhân tỉnh lại, nhớ tới chủ mẫu, như vậy chủ mẫu thực mau đã bị gặp phản vệ. Nhưng là, chủ nhân không có khả năng vẫn luôn ngủ say đi xuống. Cho nên, ta nhất định phải tìm được hoàn chỉnh vô tình đạo công pháp. Vô Song thanh lãnh thanh âm vô cùng kiên định. Bởi vì trong không gian thời gian tốc độ chảy mau, cho nên nàng không thể đem Hoàng Thúc đặt ở trong không gian. Để tránh hắn trước tiên tỉnh lại, hiện tại cái này tiểu thế giới thực an toàn, hơn nữa các thần thú đều tiến đến giai, từ chúng nó nhìn, là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vì không cho hắn tỉnh lại, Vô Song lại cho huy không ít đan dược đi xuống. Hoàng Thúc, xin lỗi, ngươi tỉnh lại liền sẽ rời đi, ta sẽ không làm ngươi rời đi. Phiên. Liền tính đem tòa tháp này, đem cái này tiểu thế giới phiên cái đế triều thiên, cũng muốn đem vô tình chi đạo hoàn chỉnh công pháp cho ta tìm ra. Nàng đối đại gia nói. Bạch hổ đem Long Mặc Thâm trở ở trên lưng, cùng vô song một đường đi tìm vô tình đạo hoàn chỉnh công pháp. Mặt khác thần thú còn có cửu đầu điểu tắc phân công nhau đi địa phương khác tìm. Vô song tới lui lui, có thể tiến vào địa phương đều tìm không dưới 10 tranh, ở trong tháp lại không thu hoạch được gì. Mặt khác địa phương, đại gia cũng là đảo ba thước đất, liền ao hồ bên trong đều tiềm nhập đi vào, đáng tiếc không có cũng không có tìm được. Thời gian cứ như vậy đi qua 5 ngày, trên đường Long Mặc Thâm đã tỉnh một lần, lập tức đã bị vô song mê đi qua. Nhưng là dần dần đan dược đã đối hắn không dậy nổi cái gì tác dụng, trừ phi đòn nghiêm trọng đầu của hắn bộ, làm hắn hôn mê, nếu không. Chủ mẫu, chúng ta làm sao bây giờ? Tìm không thấy công pháp, Tiểu Thanh Long thở ngắn than dài. Vô song trầm giọng nói, trước đi ra ngoài đi, lại đi trên đảo tìm một chút. Cái này tiểu thế giới tìm khắp nếu không có, vậy đi ra ngoài tiếp tục tìm. Dung rượu dụ dỗ làm con bướm mở ra tiểu thế giới môn. Đại gia sau khi rời khỏi đây, chuẩn bị tiếp tục phân công nhau đi tìm, lúc này, lại cảm giác cách đó không xa có lưỡng đạo phi thường cường đại dao động, tựa hồ có người ở chiến đấu. Bay đến trên không, liền nhìn đến cách đó không xa một cái trên đảo, một cái lao giả đang ở cùng một con bát dài u ám sinh vật ở đánh nhau. Mặc ra lão tổ tông. Bạch hổ cao hưng nói. Ngươi đi lên hỗ trợ đi. Vô song nói. Cứ việc thoạt nhìn. Vị kia mặc ra lão tổ tông chiếm cứ thượng phong. Bạch hổ lập tức bay qua đi, cửu đầu điểu cũng vội vã bay qua đi. Hảo chút thiên không có ăn cơm, nhìn đến cao dài u ám sinh vật, nó mau không nín được. Không bao lâu, thật lớn u ám sinh vật sinh cơ chết, đem một tòa đảo đều đẻ cho bằng. Cửu đầu điểu kích động chảo lạ này nao cốt, đem bên trong thủy nào ăn cái sạch sẽ. Mặc ra lão tổ tông nuốt trăng bóng râu, xách hai tiếng. Bị cửu đầu điểu này hung tàn ăn tương cấp kinh tới rồi. Bạch hổ tắc phân hạ ưu ám sinh vật một nửa thi thể, kéo lên bờ, tiểu phượng hoàng tiểu thanh long đều thấu đi lên. Vì sao còn muốn phanh thây? Mặc ra lão tổ tông có chút tò mò hỏi. Bạch hổ đem một nửa thịt kéo dài tới vô song trước mặt, mặc ra lão tổ tông cũng bay lại đây, nhìn đến một bên hôn mê bất tỉnh Long Mặc Thâm nói. Hán! Đã tu vô tình đạo. Vô song cho hắn được rồi cái vạn bối lễ. Sau đó gật gật đầu. Tiếp theo nàng liền dùng U Minh Hồng Liên thực mau đem này một nửa thịt nướng chín. Đại gia ở tiểu thế giới ngây người 8 ngày, khẳng định hoài niệm này mỹ vị thịt nướng. Theo thịt nướng chín, mặc ra lão tổ tông cái mũi giật giật, đôi mắt đều sáng. Nguyên lai u ám sinh vật thịt như vậy hương. Lão phu tới nếm thử. Vô song cho hắn đệ một khối to thịt nướng. Này ăn một lần, mặc ra lão tổ tông như là mở ra tân thế giới. Một hơi đem vô song nướng một nửa thịt đều cấp ăn sạch, còn chưa đã thèm. Làm cho bạch hổ tiểu phượng hoàng chúng nó cũng chưa ăn được. Mặc ra lão tổ tông vội vàng chiều một nửa kia thi thể nhìn lại, ai ngờ, cư nhiên đã bị cửu đầu điểu ăn đến chỉ còn khung xương. Lão phu rốt cuộc biết vì cái gì dọc theo đường đi nhìn đến không ít cao dài u ám sinh vật mới mẻ khung xương, nguyên lai là các ngươi ăn. Chương 1542 Thâm Nguyên Tháp Thuyền Đỉnh Tầng. Mặc ra lão tổ tông xuất quan lúc sau, liền chiều vô tận hải chạy đến. Đều đi qua gần một tháng, hắn cảm thấy Long Mặc Thâm cùng vô song còn sống hy vọng thực xa vời. Dọc theo đường đi như vậy nhiều mới mẻ cao dai ưu ám sinh vật khung xương, hắn còn tưởng rằng vùng này xuất hiện càng vì cường đại ưu ám sinh vật. Liền càng thêm cảm thấy bọn họ đại khái đã sớm đã ngã xuống. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có nhìn đến bọn họ còn sống, còn thấy được nhiều như vậy thần thú. Này đã đủ hắn kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới, kia dọc theo đường đi khung xương cư nhiên là bọn họ một hàng cấp ăn chống không. Này tư vị sao, cũng đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Sớm biết rằng cao dai ưu ám sinh vật thịt ăn ngon như vậy, lại còn có bổ thân thể, trên đời này liền không có nhiều như vậy cao dai ưu ám sinh vật. Vĩnh sinh giới nhiều người như vậy, ăn đều có thể đem này ăn diệt tộc. Đương nhiên, lời này có chút khoa trương, bất quá. Ở Vĩnh Sinh giới khai một nhà tử lầu, chuyên môn bán cao giai ưu ám sinh vật thịt nướng, hẳn là sinh ý sẽ thực hòa bạo. Mặc ra lão tổ tông nuốt dầu thầm nghĩ. Hắn chép miệng, có chút chưa đã thèm, nói một tiếng lão phu đi một chút sẽ về, lập tức liền không thấy thân ảnh. Chờ hắn trở về thời điểm, liên tiếp từ nhẫn chữ vật kéo ra mấy chỉ u ám sinh vật thi thể. Khu khu, nữ hoa hoa, ngươi kêu vô song đúng không? Ngươi nướng thịt thực hợp Lao Phu ăn uống, vừa rồi Lao Phu không cẩn thận ăn nhiều, các ngươi cũng chưa như thế nào ăn, Lao Phu riêng chém giết mấy chỉ lại đây. Vô song khẽ cười nói, ngài Lao Thái khách khí, không biết ngài đã ăn no chưa, bằng không vãn bối lại nướng chút. Mặc ra lão tổ tông tự nhiên gật đầu, chờ chính là nàng những lời này. Vô song thịt nướng đã quen tay hay việc, U Minh Hồng liền chia làm rất nhiều phần, tư tư nướng u ám sinh vật thịt, tiếp theo nàng giải lên các loại hương liệu, có một bộ phận còn soát thượng mật ong, cuối cùng đem nướng tốt thịt nhất nhất đưa cho đại gia. Mặc ra lão tổ tông đối soát mật ong thịt nướng cảm thấy hứng thú, này vốn là vô song chuyên môn cấp tiểu phượng hoàng nướng, nó tương đối thích ăn ngọt một chút, lão tổ tông ăn lúc sau, đôi mắt tỏa sáng, liên tục nói mấy cái hảo tự. Ở đây đều là đồ tham ăn, mấy chỉ sơn giống nhau cao ưu ám sinh vật, cuối cùng cũng chỉ dư lại nửa chỉ, này nửa chỉ đương nhiên sẽ không lãng phí, bị cửu đầu điểu ăn xong rồi. Ăn uống no đủ, mặc ra lão tổ tông rốt cuộc nhớ tới chính sự, hỏi Long Mặc Thâm sự tình tới. Vô song nhất nhất trả lời. Xem ra hắn hẳn là bị cưỡng bách tu vô tình chi đạo, cũng hoặc là trực tiếp thể hồ quán đỉnh, ngươi làm được thực hảo, làm hắn hôn mê là trước mắt biện pháp tốt nhất, nhưng là... Mặc ra lão tổ tông lắc đầu thở dài nói. Vô tình đạo, sẽ chóc người tình cảm, trở thành một cái lạnh như băng người. Hắn hiện giờ đã tu 7-8 thành, hẳn là lý trí thượng tồn. Hắn lúc ấy muốn lạnh nhạt rời đi, lão phu cảm thấy, hắn hẳn là vì tự sát, không nghĩ làm ngươi đã chịu lan đến phản phệ. Vô song ha có thể không biết điểm này, đúng là như thế, nàng càng sẽ không làm hoàng thúc rời đi chính mình. Nàng cũng không tin, trong thiên hạ, nàng sẽ tìm không thấy biện pháp giải quyết. Lão phu tạm thời có thể làm hắn lại hôn mê một đoạn thời gian, nhưng là này cũng không bảo hiểm. Hắn quanh thân hơi thở càng ngày càng lạnh, vô tình chi đạo ở bảo hộ hắn, hắn thân thể hôn mê, khả năng linh thức sẽ thức tỉnh. Mặc ra lão tổ tông đối vô song nói, đa tạ ngài. Vô song cảm kích nói, có thể kéo một đoạn thời gian là một đoạn thời gian. Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì không? Ta muốn ở gần đây đảo nhỏ đều tìm một chút, có lẽ, có kỳ tích phát sinh đâu. Nàng nói. Mặc ra lão tổ tông gật đầu nói, hảo, lão phu cũng giúp các ngươi tìm. Mấy ngày lúc sau, đại gia vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Vô tận hải sóng gió dần dần biến đại, gần nhất, xuất hiện cao giai u ám sinh vật càng ngày càng nhiều, không khí ẩn ẩn có chút bất an. Nhiều như vậy cao giai u ám sinh vật xuất hiện, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là... có càng cao giai u ám sinh vật xuất hiện. Bát giai u ám sinh vật là phi thường hiếm thấy, nhưng đã nhiều ngày đã xuất hiện 3-4 chỉ, mặc ra lão tổ tông phỏng chừng có lẽ là có một con cửu giai u ám sinh vật xuất hiện ở vô tận hải địa bàn thượng, cho nên mặt khác cao giai u ám sinh vật đang lẩn trốn ly. Cửu giai u ám sinh vật, tương đương với thần tôn tu vi, chúng nó giống nhau ngủ đông với u vụ chỗ sâu trong, một ngủ chính là mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm, dễ dàng sẽ không hoạt động. Động, đã nói lên khẳng định đã xảy ra cái gì. Mặc ra lão tổ tông đề nghị bọn họ hiện tại trở về, bởi vì không biết tương lai sẽ đối mặt cái gì hung hiểm, tốt nhất không cần mạo hiểm như vậy. Vô song trầm mặc gật đầu, nàng không thể làm mặc ra lão tổ tông, làm các thần thú lâm vào nguy hiểm bên trong, hơn nữa nàng trong lòng cũng rõ ràng, lại lưu lại, cũng là đồng dạng kết quả. Thừa tới khi thuyền nhỏ, bọn họ bước lên đường về. Chỉ là không khí đã không có tới khi nhẹ nhàng. Mặc ra lão tổ tông lý giải vô song tâm tình, không có quấy rầy nàng, có khi chính mình thì nướng, nhưng nướng ra tới tư vị, lại xa xa không bằng vô song nướng hương, cuối cùng vẫn là đến làm vô song tới. Chủ nhân, hồng ngông quả thành thục. Trong không gian, tiểu chu tiểu tức kích động thanh âm vang lên. Đang ở phát ngốc vô song thần sắc vừa động, thần thức tiến vào không gian bên trong. Vách đá phía trên. Đỏ tươi hồng ngông quả treo ở xanh lá mạ trên đại thụ, từng viên trái cây no đủ mà mượt mà, nắm tay lớn nhỏ, hình dạng vì giọt nước trạng, nhìn liền lệnh người chảy nước dãi ba thước. Như vậy nhiều hồng ngông quả, liếc mắt một cái nhìn lại, trường thượng trăm viên. Tiểu chu tiểu tước đem hái xuống rửa sạch sẽ một mâm hồng ngông quả trình đi lên, nói này hồng ngông quả hương vị thực hảo, chua ngọt giải nị. Vô song nghĩ đại gia mới vừa ăn xong thịt nướng, liền đem hồng ngông quả bưng đi ra ngoài. Di, ngươi này hồng ngông quả, phẩm tướng thật không sai. Mặc ra lão tổ tông không khách khí cầm lấy một viên hồng ngông quả cắn một ngụm, gật gật đầu. các ngươi cũng lại đây ăn. Vô Song đối Bạch Hổ Tiểu Thanh Long chúng nó nói. Chúng nó đều rút nhỏ thân hình tễ ở trên thuyền, có chúng nó ở, có đôi khi không cần mặc ra lão tổ tông ra tay, u ám sinh vật đã bị chúng nó liên thủ chém giết, thực lực cũng đi theo tiến bộ vượt bậc. Ăn ngon. Vô Song cũng cầm lấy một viên ăn, một cắn đi xuống, thanh hương tư vị liền ở trong miệng nổ tung, rất là thơm ngọt, còn có một tia tính tính hương vị, đối với mới vừa ăn xong thịt nướng đại gia tới nói, phi thường giải nhị. Nàng một bên ăn, một bên tưởng, nếu là Thâm Nguyên tháp thuyền hiện tại có thể mở ra thì tốt rồi, nàng là có thể đủ đem hồng ngông quả thông qua tháp thuyền cấp Hi Hi Tiểu Nhu Nhi, sau đó làm cho bọn họ cấp tứ đường chủ, chữa khỏi tứ đường chủ bệnh. Cái này ý niệm mới vừa một vang lên, nàng thức hải bên trong liền một trận dao động, nàng ánh mắt sáng lên, đây là Thâm Nguyên tháp thuyền muốn mở ra dao động. Mấy khẩu đem hồng ngông quả ăn xong, Vô Song đối mặc ra lão tổ tông nói, lão tổ tông, vạn bối tạm thời muốn đả tọa điều tức trong chốc lát, mong rằng lão tổ tông có thể vì ta hộ pháp. Mặc ra lão tổ tông cười gật đầu, yên tâm. Vô Song trong tay âm thầm nắm Thâm Nguyên ngọc giản, thần thức vừa động, tiến vào Thâm Nguyên tháp thuyền bên trong. Thâm Nguyên tháp thuyền vừa mới mở ra, còn không có tiến vào người, nàng nhìn nhìn, bên trong tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng là lúc này nàng chú ý tới, Thâm Nguyên tháp thuyền đỉnh tầng, mở ra. Chương 1543 tích góp bảo vật. Thâm Nguyên tháp thuyền đỉnh tầng mở ra. Phía trước Vô Song vẫn luôn không có quyền hạn tiến vào chưa mở ra khu vực, cũng không biết Thâm Nguyên tháp thuyền tổng cộng có mấy tầng, hiện tại phát hiện nhiều cái đỉnh tầng. Đỉnh tầng phía trên, là sao trời chi đỉnh, lại vô mặt khác tháp tầng. Nàng lập tức tiến vào đỉnh tầng lại không có cái bàn, ghế dựa nhưng thật ra có mấy cái, lại là tùy ý bày, có vẻ thực trống trải. Thông qua Thâm Nguyên tháp thuyền, Vô Song hiểu biết đến, nơi này tuy rằng mở ra, nhưng là tạm thời không đối ngoại mở ra. Nói cách khác, lần này không có người sẽ tiến vào. Kia vì sao phải mở ra? Ý nghĩa ở nơi nào? Vô Song có chút sở không được đầu óc. Phía dưới mấy tầng, đã lục tục vào người. Vô Song giật mình, không rảnh lo quan tâm đỉnh tầng tình huống, lập tức hạ một tầng. Nhìn đến tưởng niệm đã lâu người lúc sau, Vô Song trực tiếp lấy rớt trên mặt mặt nạ, chạy qua đi, đem Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi ôm vào trong lòng ngực. Mẫu thân. Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi cũng kinh hỉ không thôi, không nghĩ tới thật sự có thể ở Thâm Nguyên tháp thuyền nhìn thấy mẫu thân. Vô Song. Hạ Văn Đế Tử nhìn đến không có mang mặt nạ Vô Song, lúc này mới ý thức được, nguyên lai nàng cư nhiên chính là Thâm Nguyên tháp thuyền chủ nhân, kia trước kia. Vô Song hôn hôn Nhi Tử nữ Nhi cái chán, quay đầu tới, liền thấy được Hạ Văn Đế Tử kinh ngạc thần sắc, liền chiều hắn cười cười, gật gật đầu. Năm đó cùng Đại Hạ Tiên Đế ân oán đã sớm biến mất, Hạ Văn Đế Tử, cũng coi như là cái bằng hữu đi. Khu khu. Một bên Cửu Vũ Tiên Đế hò khan một tiếng. Phụ thân. Vô Song hô một tiếng. Long Cửu U nghe thấy cái này xưng hô, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, bởi vì Vô Song còn không có như vậy đổi giọng gọi qua hắn. Đương nhiên, hắn trong lòng là Mỹ tư tư. Mặc Thâm cái kia nghiệt từ đâu, hắn như thế nào không có tới? Long Cửu U hỏi. Phu quân hắn đang ở bế quan trung, muốn đánh sâu vào cảnh giới, cho nên không có tới, lần tới hắn nhất định sẽ tiến vào. Vô Song mỉm cười nói. Chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nàng tạm thời không nghĩ làm đại gia biết hoàng thúc thân thể ra trạng huống sự tình. Không nghĩ tới Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi tiến giai tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng tới rồi tiên đế lúc đầu cảnh giới, thực sự làm ta rất là kinh ngạc, này nhất định là ngài công lao. Nàng đối Long Cửu U nói. Long Cửu U thực tự hào. Đây là chính bọn họ khí vận ngập trời, này mấy tháng kỳ ngộ không ngừng, phía trước tiến vào một cái thượng cổ bí cảnh bên trong. Kêu bí cảnh bên trong thời gian tốc độ chảy mau, bọn họ hai huynh muội còn có thần tộc cái kia tiểu tử thiên dạ, nhan gia nhan tư ảnh bốn người ở bên trong mệt nhọc 3 tháng, tương đương với 300 năm thời gian, cho nên tu vi tiến triển cực nhanh, đều đã tiến vào tiên đế cảnh giới. Hiện giờ tiên giới, tài nguyên phong phú, là thời đại tốt đẹp nhất, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tất cả đều là trẻ tuổi, hắn loại này lao ra hỏa, sắp theo không kịp người trẻ tuổi nệ bước. Vô Song nhưng thật ra không nghĩ tới, bọn họ còn có như vậy kỳ ngộ, liền thiên giả cùng nhan tư ảnh cũng có tiên đế tu vi. Bất quá hiện tại này một tầng, liền bọn họ bốn người. Nói như vậy lên, thời kỳ này, tiên giới tiên đế đã xa xa không ngừng bốn cái tiên đế. các ngươi đại sư bá xuất quan sao? Vô Song hỏi đại sư huynh Tần Quảng Vương. Mẫu thân, đại sư bá mấy ngày trước đây xuất quan, hiện giờ cũng đã tiến vào tiên đế cảnh giới, mặt khác sư bá cũng ở nỗ lực tu luyện, trở nên càng ngày càng cường đại. Long Huyền Hy nói. Vô Song thực vui mừng, tiên giới hình thức thoạt nhìn thực hảo. Kỳ thật vĩnh sinh giới trừ bỏ có thể đạt được vĩnh sinh ở ngoài, còn không có tiên giới người quá đến hảo, tiên giới không có ưu ám sinh vật xâm nhập, tài nguyên cũng không có vĩnh sinh giới như vậy khẩn trương. Nhưng mọi người đều rất tò mò vĩnh sinh giới, Vô Song liền nói một ít vĩnh sinh giới chuyện thú vị. Đương nhiên, vĩnh sinh giới mọi người cảnh ngộ nàng cũng nói ra, nàng không hy vọng bọn họ quá hướng tới vĩnh sinh giới. Hoặc là nói, hiện tại không phải đi vĩnh sinh giới hảo thời cơ, trừ phi kia chỉ ra đời ưu hoàng chết, vĩnh sinh giới mới không có nguy hiểm như vậy. Một bên nói, nàng một bên lấy ra không ít hồng mông quả. Cái này kêu hồng mông quả, các ngươi lấy về đi ăn, đối tu vi hữu ích. Hi hi, ngươi nhớ rõ cấp tứ đường chủ đưa đi. Đã biết mẫu thân. Hi hi gật đầu, nói cho mẫu thân, tứ đường chủ hiện tại thân thể cũng không tệ lắm, hiện giờ có hồng mông quả, khẳng định thực mau liền sẽ khỏi hẳn. Vô Song lại lấy ra một ít hồng mông thạch, bán thần đan, đại đạo lá trả chờ vật cho bọn hắn. Này đó đều là tiên giới không có, bán thần đan cũng muốn so tiên đan hiệu quả hảo, thấy hiệu quả mau, Vô Song cơ hồ đem luyện chế ra tới sở hữu bán thần đan đều để lại cho bọn họ. Lúc sau, Thâm Nguyên Tháp Thuyền xuất hiện giao dịch hộp đen, bọn họ đều tiến hành rồi giao dịch. Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi lần đầu tiên tiến vào, đều đạt được một cái rất lớn cơ duyên. Vô Song tuy rằng là Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân, lại cũng không thể đem Hi Hi Tiểu Nhu Nhi lưu lại nơi này càng dài thời gian, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, bọn họ thực mau liền phải bị Thâm Nguyên Tháp Thuyền bài xích đi ra ngoài. Tiếp theo gặp mặt, còn không biết là khi nào. Mẫu thân, ngài cùng cha nhất định phải hảo hảo, chúng ta ở tiên giới sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mẫu thân cùng cha không cần có hậu cố chi ưu nga. Tiểu Nhu Nhi đặc biệt chi kỷ cùng nàng nói. Mẫu tử ba người ôm ở cùng nhau. Thức mau, Vô Song ôm cái không, bởi vì bọn họ đều đi ra ngoài. Nhưng Vô Song cũng thực thỏa mãn, cứ việc là thông qua như vậy phương thức cùng bọn họ gặp nhau, cứ việc tổng cộng còn không đến một canh giờ thời gian. Tiếp theo Thâm Nguyên Tháp Thuyền mở ra thời gian là khi nào? Vô Song dò hỏi Thâm Nguyên Tháp Thuyền. Thâm Nguyên Tháp Thuyền truyền đạt đến Vô Song trong đầu tin tức là thời gian có thể từ nàng tới định, nhưng nhanh nhất là 3 tháng. Chậm nhất là 3 năm một lần. Vô Song mừng như điên, lập tức định rồi 3 tháng mở ra một lần Thâm Nguyên Tháp Thuyền. Cứ như vậy, nàng là có thể mỗi 3 tháng nhìn đến Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi. Nhưng vui sướng rút đi, dư lại chỉ có một loại bi thương cảm xúc. Hoàng Thúc hiện tại tình huống không tốt, hôn mê không được nhiều thời gian dài. Một khi tỉnh lại, nàng biết, bọn họ hai vợ chồng muốn gặp phải tình huống thực nghiêm túc, nàng thậm chí không muốn nghĩ nhiều là cái gì kết quả. Vô Song mày gắt gao nhăn, ngồi ở ghế trên phát ngốc. Lúc này, Thâm Nguyên Tháp Thuyền lại cho nàng truyền đạt một cái tin tức, nói nàng đã tích góp vài lần ở bảo vật quầy lĩnh bảo vật cơ hội. Vô Song nghe được lời này, sớm đã không có lúc trước hưng phấn, chỉ chậm gì gì đứng dậy đi tầng thứ 3. Từng hàng bảo vật quầy liền ở trước mắt, Vô Song lại nhấc không nổi hứng thú. Nàng vừa lại đây, bảo vật trên tủ mặt ngăn kéo liền tự động mở ra mấy cái. Bên trong bảo vật đồng thời chiều nàng bay lại đây. Vô Song duỗi tay tiếp được. Là mấy cái bình ngọc nhỏ, xem lớn nhỏ, bên trong hẳn là đan dược. Trừ bỏ mấy cái bình ngọc nhỏ ở ngoài, còn có một phen trúc phiến. Trúc phiến thoạt nhìn thực bình thường, Vô Song trước đặt ở một bên, mở ra trong đó một cái bình ngọc, vừa thấy, bên trong cư nhiên là một cái cửu giai thần đan. Cửu giai thần đan. Vô Song cả kinh, nhìn mấy lần, xác định nàng không có nhìn lầm. Mặt khác mấy cái bình ngọc, cũng phân biệt là cửu giai thần đan. Tổng cộng có 6 cái. Chương 1544 đừng quấn lấy ta. Cửu giai thần đan. Vĩnh sinh giới đỉnh thần đan. Vĩnh sinh giới rất nhiều đại thế gia đều không có một quả cửu giai thần đan dự trữ, càng miễn bản một hơi có được 6 cái thần đan. Vô Song nhìn đến nhiều như vậy thần đan thời điểm, đều ngốc một chút, có chút khó có thể tin. Thâm Nguyên Tháp Thuyền cư nhiên cho nàng nhiều như vậy cửu giai thần đan. Bất quá nàng thật cao hứng, này đó thần đan liền giống như bảo mệnh phù, đó là trọng thương hấp hối, một quả cửu giai thần đan cũng có thể tục mệnh. Không, đó là đã chết, cửu giai thần đan cũng có thể trọng tố thân thể. Nơi này có một quả cửu giai thần đan chính là có khởi tử hồi sinh chi hiệu nán nguyên đan, chỉ cần linh hồn bất diệt, liền có thể làm thân thể bất tử. Này giá trị, có thể nghĩ. Vô Song đem này sau cái cửu giai thần đan trân trọng thu hảo, sau đó cẩn thận tới xem trong tay trúc phiến. Trúc phiến thoạt nhìn thực bình thường, thực cũ, mặt trên đã không có thần lực, cũng không có huyền ảo bí văn, rất giống là phàm vật, phiến một phiến, phong cũng rất tiểu. Tay binh chỗ, còn có mấy cái cực nhỏ chữ nhỏ, có chút thấy không rõ tích. Vô Song cẩn thận phân biệt. Vô Tình nói, lạch cạch một tiếng, trúc phiến rơi xuống đất. Vô Song biết hầu hoạt động, tim đập bay nhanh, ngắn ngủi thất thần lúc sau, vội vàng đem trúc phiến nhặt lên. Lại xem mấy lần, mặt trên đều có khắc vô tình đạo ba chữ. Chẳng lẽ, vô tình đạo hoàn chỉnh công pháp, tại đây cây quạt bên trong. Nàng nhịn không được kích động thầm nghĩ. Thâm Nguyên Tháp Thuyền hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ cho nàng cây quạt này, tựa như cửu giai đan dược giống nhau, nhất định là nàng yêu cầu đồ vật. Nàng hít sâu một hơi, vội vàng rời khỏi Thâm Nguyên Tháp Thuyền, thần thức trở về bản thể. Đôi mắt đột nhiên mở, Vô Song từ trên thuyền đứng lên, đem trúc phiến đem ra, đối mặc ra lão tổ tông nói. Lão tổ tông, ngài xem, cây quạt này chung có phải hay không có trời đất khác? Mặc ra lão tổ tông tiếp nhận tới nhìn nhìn, ngươi hoài nghi, vô tình đạo hoàn chỉnh công pháp nấp trong phiến trung. Chính là, lão phu cũng nhìn không ra có cái gì đặc thù chỗ, có thể hay không, chỉ là khắc lại này ba chữ thôi. Ngài cũng nhìn không ra tới. Vô Song có chút thất vọng, lại tin tưởng này cây quạt bên trong khẳng định cất giấu cái gì, nếu là bảo vật, kia khẳng định sẽ có bảo bối chỗ, nếu không, một cái chỉ có thể quạt gió cây quạt, tính cái gì bảo vật. Ta đây chính mình thử một lần đi. Nàng nói, nàng dùng rất nhiều biện pháp, lại là lửa đốt, lại là lấy máu từ từ, đều không có hiện ra cái gì chữ viết tới, thiếu chút nữa còn bị cháy hỏng. Mặc ra lão tổ tông xem nàng như vậy chấp nhất, lắc đầu thở dài. Đang muốn khuyên bảo hai câu, liền thấy nàng trầm khuôn mặt đem trúc phiến ném vào trong nước, nhưng lập tức nàng lại hối hận, đem trúc phiến cấp vớt lên. Chủ nhân, mặt trên xuất hiện tự. Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên kích động chỉ vào trúc phiến nói. Cái gì? Vô Song vội vàng túi đầu, vừa thấy, từng cây phiến cốt thượng thế nhưng xuất hiện một đám rậm rạp màu đen chữ nhỏ. Mặc ra lão tổ tông chạy nhanh cầm lấy xem, cao giọng nói, Vô Song, này thật là vô tình đạo hoàn chỉnh công pháp. Mặt trên có khắc, là công pháp cuối cùng hai tầng. Thật vậy chăng? Vô Song đã kích động, lại khẩn trương, nàng sợ quá là không vui mừng một hồi. Là thật sự, mặc ra có vô tình đạo kia bộ tàn khuyết công pháp, tàn khuyết cuối cùng hai tầng, nơi này, vừa lúc chính là cuối cùng hai tầng, không có sai. Mặc ra lão tổ tông nói, liền hắn thần sắc đều có chút hưng phấn. Bất quá hắn vẫn là nói cho Vô Song nói. Tuy rằng hiện tại có hoàn chỉnh vô tình đạo công pháp, nhưng này dù sao cũng là vô tình đạo, cuối cùng tu luyện ra tới, rốt cuộc có thể hay không phản phệ đến hắn ái nhân thân thượng, lão phu cũng không rõ ràng lắm. Ta biết. Vô Song gật đầu, tới phía trước, nàng liền nghĩ tới điểm này. Nhưng là bọn họ là ôm hy vọng mà đến, không muốn từ bỏ một đinh điểm khả năng tính. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng hoàn chỉnh công pháp không phải ở Vô Tận Hải tìm được, mà là ở Thâm Nguyên Tháp Thuyền bên trong đạt được. Ngài giúp ta đem ta phu quân đánh thức đi. Bởi vì mấy ngày nay là Mặc gia lão tổ tông hỗ trợ, làm Long Mặc Thâm lâm vào hôn mê bên trong, cho nên cũng yêu cầu lão tổ tông đem hắn đánh thức. Mặc ra lão tổ tông đang chuẩn bị ra tay. Nam ở trên thuyền Long Mặc Thâm bỗng nhiên mở mắt, ta đã tỉnh. Hoàng thúc. Vô Song chiều hắn nhào tới, hắn lại bắt tay ngăn ở trung gian, thần sắc lạnh nhạt, không cần tới gần ta. Vô Song một chút đều không có bị thương, cười đôi tay ôm lấy hắn này chỉ tay, ta càng muốn tới gần, ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ. Long Mặc Thâm nhíu mày, bắt tay chịu chịu, lại không có rút ra, nàng quấn lấy thật chặt. Lấy ra. Càng không. Khu khu. Mặc ra lão tổ tông ho khan hai tiếng, nói, chiến thần, không nghĩ tới ngươi đã trước tiên tỉnh, Vô Song đã vì ngươi tìm được rồi hoàn chỉnh công pháp, ngươi đến mau chóng tu luyện. Vô Song đằng ra một bàn tay tới, đem trúc phiến cho hắn. Mau tu luyện đi hoàng thúc. Nàng chớp chớp mắt. Long Mặc Thâm rời đi tầm mắt, cầm lấy cây quạt nhìn thoáng qua, môi mỏng hơi nhấp. Ngươi ôm ta như thế nào tu luyện? Vô Song biết nghe lời phải buông ra tay, nói, hảo, ta không ôm ngươi, ngươi mau tu luyện đi. Long Mặc Thâm ngồi xếp bằng đả tọa, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Vô Song Tắc đôi mắt đều không nháy mắt nhìn hắn, này lúc sau nhật tử, tuyệt đối sẽ không làm hắn rời đi chính mình tầm mắt trong phạm vi. Nàng biết Hoàng Thúc đống nhiên đối nàng lãnh đạm nguyên nhân, hắn là sợ hoàn chỉnh công pháp cũng vô dụng, vẫn như cũ sẽ phản vệ đến ái nhân thân thượng, cho nên hắn muốn cho chính mình không cao hứng, làm chính mình ngại hắn không tốt, sau đó hắn là có thể rời đi chính mình, tìm cái không ai địa phương chết, không liên lụy nàng cùng nhi nữ. Hắn nếu là thật đối chính mình lạnh nhạt, vừa rồi liền đẩy ra chính mình tay, lấy hắn tu vi, nàng quấn lấy lại khẩn, hắn cũng có thể đủ thoát khỏi, nhưng hắn không bỏ được, sợ bị thương chính mình. 3 ngày sau, buổi tối ở một cái trên đảo nhỏ qua đêm, Long Mặc Thâm đột nhiên đứng dậy. Vô Song cũng vội vàng đứng dậy đi theo hắn, quấn lên cánh tay hắn. Ngươi làm gì? Hắn nhíu mày. Nhíu mày bộ dáng đều đẹp như vậy. Vô Song cong môi nói, ta muốn quấn lấy Hoàng Thúc ngươi a. Ngươi buông ra, ta muốn đi phương tiện. Không cần, sợ cái gì, ta lại không phải chưa thấy qua. Khu khu khu khu. Phía sau vang lên một chuỗi ho khán thanh. Mặc ra lão tổ tông cùng một đám thần thú một bên ho khan, một bên xấu hổ nhìn trời, một bộ chúng ta cái gì đều không có nghe được bộ dáng. Vô Song chạy nhanh lôi kéo Hoàng Thúc hướng bên trong chạy, chạy đến không ai địa phương, nàng cũng không buông tay, mà là nhắm mắt lại. Hoàng Thúc, ngươi phương tiện đi, ta sẽ không xem. Long Mặc Thâm thần sắc lạnh lùng, túi đầu xem nàng, ngươi có thể hay không đừng thời khắc quấn lấy ta. Vô Song mở mắt ra, hốc mắt thường đỏ, ngươi chê ta phiền sao. Hắn trầm khuôn mặt xoay đầu đi, ân một tiếng. Vô Song nước mắt không tiếng động rớt xuống dưới, hít hít cái mũi, Long Mặc Thâm nhịn không được quay đầu lại xem nàng, nàng khóc đến đáng thương, giống một cái không ai muốn hài tử, ủy khuất thả vô thố. Long Mặc Thâm tay không tự chủ được dỗi qua đi, muốn cho nàng gật lệ, nhưng còn không có đụng tới nàng mặt, nàng đột nhiên giảo hoặc cười, giống như một con hồ ly. Hắc hắc đừng trang Hoàng Thúc, ta liền biết ngươi luyến tiếc ngược ta. Chương 1545 lại khóc lại cười. Long Mặc Thâm tưởng bắt tay thu hồi đi, lại bị Vô Song bắt lấy, cùng hắn tay 10 ngón khẩn khấu. Đừng núp ních, Hoàng Thúc, ngươi đừng trang, chúng ta đều lao phu lao thê, ngươi cho rằng ngươi đối ta lãnh đạm, ta liền sẽ rời đi ngươi sao? Tưởng đều không cần tưởng. Vô Song hừ hừ nói. Nàng đôi mắt còn có điểm hồng, trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng trong suốt nước mắt còn treo trên mặt. Long Mặc Thâm cau mày, một cái tay khác duỗi lại đây, cho nàng đem nước mắt lau khô. Vô Song được một tức lại muốn tiến một thước nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm không bỏ. Nàng nghe thấy nàng nam nhân thở dài, thanh âm như có như không. Song Nhi. Đã lâu không nghe hắn như vậy ôn nhu kêu chính mình, nàng hốc mắt một cái chớp mắt lại đỏ, hít hít cái mũi, nói. Hoàng Thúc, Phu Quân, ngươi phải hảo hảo tu luyện Nga, mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất, chúng ta đều chỉ mình cố gắng lớn nhất. Hảo. Long Mặc Thâm có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một cái hảo tự. Kỳ thật bọn họ đều rất rõ ràng, sự tình không lạc quan. Trúc phiến thượng công pháp, Long Mặc Thâm đã tu luyện, dù chưa đại thành, nhưng cũng đều tu. Hắn tu vi dâng lên mà thực mau, chính là mọi người đều có thể cảm nhận được hắn một ngày so một ngày càng băng hàn ánh mắt. Kia cũng không phải giả vờ, liền Mặc gia lão tổ tông đều cảm thấy, Long Mặc Thâm vô tình đạo càng ngày càng tinh vi. Nhưng người cũng càng ngày càng lạnh huyết vô tình. Cũng chỉ có đối mặt Vô Song thời điểm, hắn nội tâm còn có thể đủ bảo trì lý trí. Cho nên bọn họ đều cảm thấy, chờ Long Mặc Thâm vô tình đạo chân chính đại thành ngày, đó là phản phệ là lúc. Đến lúc đó chỉ sợ. Kế tiếp nhật tử, bất luận Long Mặc Thâm làm gì, Vô Song đều quấn lấy hắn, cùng hắn ghé vào cùng nhau, mỗi ngày vừa nói vừa cười, tươi cười sán lạ. Nếu thời gian còn lại hữu hạn, kia vì sao không khoái hoạt vượt qua còn lại nhật từ đâu. Nàng quý trọng cùng hắn ở bên nhau mỗi một phút mỗi một giây, cảm thấy thời gian quá không đủ dùng, vì sao một ngày, qua đi đến nhanh như vậy. Hiện nay, chỉ có một kế. Mặc ra lão tổ tông ngày này, đối Vô Song nói. Ngài nói, Vô Song mơ hồ đoán được cái gì. Muốn cho mất trí nhớ, quên ngươi cùng các ngươi nhi nữ, có lẽ các ngươi 4 người đều còn có một đường sinh cơ. Lão phu nói chính là có lẽ, nhưng cũng không thể xác định. Mặc ra lão tổ tông nói, vô tình đạo phản phệ, là phản phệ cho hắn ái nhân thân thượng, nhưng nếu hắn đã không có ký ức, không nhớ rõ chính mình từng yêu người nào, kia khả năng liền sẽ không phản phệ đâu. Vô Song lắc đầu. Thiên đạo há là như vậy hảo lừa gạt. Huống chi, ta không nghĩ hắn đã quên ta, đã quên con của chúng ta. Nàng đã sớm nghĩ tới điểm này khả năng tính, cũng cùng Hoàng Thúc nói qua. Nhưng là bọn họ đều không muốn đem trong đầu những cái đó ký ức tốt đẹp cấp lột trừ, không có ký ức, sống được băng lánh lánh, giống như một khối cái xác không hồn, lại có cái gì tốt. Long Mặc Thâm tình nguyện chết, cũng không muốn đem ký ức lao đi. Mặc ra lão tổ tông liền không hề nói cái gì. Thức mau, nửa tháng đi qua. Bọn họ đã tới rồi Vô Tận Hải bên ngoài, nếu không bao lâu, là có thể xử ra Vô Tận Hải, trở lại vô cực giới trong thành. Mấy ngày này, bọn họ tiến lên đến cũng không mau, dọc theo đường đi săn giết rất nhiều cao giai u ám sinh vật, cơ hồ mỗi cái nhẫn chữ vật bên trong đều chứa đầy, Vô Song trong không gian mặt cũng độn không ít, lưu trữ cấp tiểu phượng hoàng cựu đầu điểu chúng nó ăn. Mặc ra lão tổ tông càng là không cần phải nói, có đôi khi còn cố ý rời đi một thời gian, thuấn di đến rất xa địa phương bắt giữ u ám sinh vật, phỏng chừng hắn độn đến so Vô Song còn nhiều. Không thể lại đi, hắn lập tức liền phải đại thành. Các ngươi yêu cầu làm kết thúc. Mặc ra lão tổ tông làm thuyền dừng lại, đối Vô Song nói. Long Mặc Thâm đang ngồi ở trên thuyền đả tọa, hai mắt nhắm nghiền, nhưng quanh thân lại quanh quẩn một tầng tầng lạnh lẽo băng sương, một bên Trảm Thần kiếm truyền ra từng đợt sát khí. Vô Song hít sâu một hơi, gật gật đầu. Thuyền tới rồi gần nhất một cái đảo nhỏ, dừng. Vô Song bỗng nhiên đem vô tự đồ đem ra, chỉ vào nơi xa một tòa như ẩn như hiện đảo nhỏ nói. Nơi đó hẳn là cất giấu bảo vật, lão tổ tông, ngươi mang theo chúng nó đi tầm bảo đi. Trên bản đồ mặt, ly điểm đỏ rất gần địa phương, có một cái hoàng đốt sáng lên, chính là Vô Song sở chỉ phương hướng. Hảo, chúng ta đi xem. Mặc ra lão tổ tông gật đầu, chính là đem không muốn rời đi thần thú cửu đầu điểu toàn bộ đều mang đi. Nơi này, sẽ để lại cho bọn họ hai phu thê đi. Long Mặc Thâm còn ở tu luyện, lúc này đã tới rồi tâm vô ngoại vật cảnh giới. Cảm thụ không đến bên ngoài đã xảy ra cái gì. Vô Song liền chống cằm chờ, ánh mắt không tha nhìn hắn mặt mày. Mặc dù là đôi mắt nhắm chặt, lạnh như băng sương, nàng Hoàng Thúc vẫn là trước sau như một soái khí tuấn Mỹ, thế gian không người có thể địch. Lúc trước ở Cửu Tiêu Đại Lục, chính là hắn này một trương khuôn mặt tuấn tú, thường xuyên đem nàng mê đến thất điên bắt đảo. Nếu là lại có lại tới một lần cơ hội, nàng nhất định ở vừa nhìn thấy Hoàng Thúc thời điểm, liền quân lấy hắn. Chết quân lấy hắn, tuyệt không lại đối hắn như gần như xa. Nhớ tới Cửu Tiêu Đại Lục sự tình, Vô Song có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, kỳ thật lúc ấy, vận mệnh liền đem bọn họ cột vào cùng nhau. Chính là vì cái gì, thiên đạo muốn như thế bất công, hiện giờ lại muốn cho bọn họ chia lìa đâu. Nghĩ nghĩ, nàng trước mắt xẹt qua một màn cùng Hoàng Thúc ở bên nhau ngọt ngào thời khắc, có ở Cửu Tiêu Đại Lục, có ở Thương Minh Đại Lục, còn có ở tiên giới. Địa phủ, còn có đời trước, bọn họ hiểu nhau yêu nhau tình cảnh. Bọn họ đã trải qua rất nhiều, Vô Song tưởng, nàng có thể thấy đủ. Vì không thương tổn chính mình cùng hài tử, Hoàng Thúc khẳng định sẽ lựa chọn tự sát, nàng liền bồi hắn cùng đi đi. Có lẽ, sớm tại biết Hoàng Thúc muốn tu vô tình đạo thời điểm, nàng cũng đã làm tốt quyết định này. Đúng lúc này, Long Mặc Thâm trên người khí thế đột nhiên tức tức tăng vọt, kia đem xanh sấm trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Chỉ thấy hắn tay duỗi ra, thanh kiếm này vững vàng dừng ở hắn bàn tay to bên trong. Bá! Nhất kiếm vẽ ra. Trời sụp đất nước, nước biển cuồn cuộn, nồng đậm u vụ đều bị này nhất kiếm cấp đánh tan. Thật là khủng khiếp nhất kiếm, chỉ là từ này kiếm ý bên trong, liền có thể cảm nhận được kia lạnh lẽo đến cực điểm hờ hững sát ý. Này đó là vô tình đạo đại thành nhất kiếm sao? Lúc này, Long Mặc Thâm chiều Vô Song nhìn lại đây. Đó là không chứa nửa điểm cảm xúc mắt tím, lại ở nhìn đến Vô Song lúc sau, chậm rãi hòa tan băng xương. Song Nhi. Vô Song trừng lớn mắt. Đại đạo vô tình, ta đều có tình, đại đạo trí giản, vô tình cũng có tình. Long Mặc Thâm chậm rãi nói. Hắn ném xuống trong tay sắt kiếm, chiều Vô Song vươn đôi tay, triển khai ôm ấp. Vô Song hỉ cực mà khóc, sau một lúc lâu không có nhúc nhích. Long Mặc Thâm từng bước một chiều nàng đi tới. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tang Nộ, Song Nhi, vô tình đạo cũng là hữu tình đạo, không cần chặt đứt tình căn phong bế sáu thước, có tình người, đó là hữu tình chi đạo, trong lòng ta có điều tình cảm chân thành, thiên đạo cũng không thể phản phệ đến bất cứ ai trên người. Hảo, thật tốt quá, Hoàng Thúc, ta. quá kích động. Vô Song khóc đến giống cái lệ nhân, lại khóc lại cười. Chương 1546 đây là cái gì? Để ở đáy lòng cục đá, rốt cuộc thật mạnh rơi xuống. Hai người ôm nhau hồi lâu, từng người đem đối phương ôm đến cực khẩn, liền mặc ra lão tổ tông cùng thần thú cửu đầu điểu nhóm tới cũng không biết. Bọn họ là nghe được kia nhất kiếm động tĩnh mà đến, cho rằng ra cái gì không tốt sự tình, không nghĩ tới gần nhất, nhìn đến chính là bọn họ hai người bình yên vô sự ôm nhau tình hình, đều nhẹ nhàng thở ra. Nha nha nha, mắt thấy hai người liền phải thân thượng, mọi người chạy nhanh nhanh như chớp chạy lấy người. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Long Mặc Thâm cùng Vô Song hai người khó xá khó phân nửa ngày, trong lòng vẫn như cũ có loại sống sót sau tai nạn hạnh phúc cảm, có thể không cần gặp phải thống khổ sinh tử chia lịa, có thể không cần lo lắng Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi mất đi cha mẹ sẽ có bao nhiêu khó chịu. Song Nhi, kinh này một kiếp, chúng ta về sau không bao giờ muốn tách ra. Long Mặc Thâm cùng nàng Nhĩ Tấn Tư Ma, thanh âm ôn nhu đến Vô Song nửa cái thân mình đều tô. Vô Song mềm mại gật đầu, câu lấy cổ hắn không bỏ. Nói, ta cũng không nghĩ cùng ngươi tách ra, mỗi ngày đều tưởng cùng ngươi bên nhau ở bên nhau. Nàng rất ít nói loại này lộ liêu nói, Long Mặc Thâm nghe được lời này, ánh mắt càng sâu, như thần chỉ khuôn mặt tuấn tú thượng, phát họa ra một cái ôn nhu yêu nghiệt tươi cười. Tiếp theo Vô Song lại nói phía trước ở Thâm Nguyên tháp thuyền bên trong phát sinh sự tình, nói nàng thấy được nhi nữ, thấy được cửu ưu tiên đế, bọn họ đều quá rất khá, nhi nữ tiến bộ phi thường mau. Nói không chừng một ngày kia liền sẽ tới vĩnh sinh giới. Còn nói kia đem trúc phiến, là nàng ở Thâm Nguyên tháp thuyền bên trong được đến bảo vật, đương nàng nhìn đến trúc phiến trên có khắc tự kia một khắc, nàng liền cảm giác được hy vọng. Là nhạc phụ cố ý lưu lại, có lẽ hắn đã sớm hiểu rõ hết thảy. Long Mặc Thâm nói, Vô Song gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy, nếu không Thâm Nguyên tháp thuyền như thế nào sẽ đột nhiên cho ta này đem trúc phiến, khẳng định là Minh Vương cha hắn đã sớm tính toán tốt. Sớm tại lấy ra cái thứ hai túi gấm thời điểm, Vô Song liền có loại Minh Vương cha không gì làm không được cảm giác, lần này Thâm Nguyên tháp thuyền xuất hiện bảo vật, càng làm cho nàng khẳng định điểm này. Nàng còn có cuối cùng một cái túi gấm, vừa rồi đã đem ra, chuẩn bị dùng, nàng đem cái này túi gấm coi làm hy vọng cuối cùng, không nghĩ tới cái này túi gấm chưa dùng tới, Hoàng Thúc liền không có việc gì. Cho nên cuối cùng một cái túi gấm, nàng nhất định phải hảo hảo lưu trữ. Nhất định phải dùng ở lưỡi giao thượng. Đợi sau khi trở về, ta nếu muốn biện pháp tiến vào cổ thánh địa, đi xem một cái người kia cũng hảo. Vô Song nói. Long Mặc Thâm biết nàng nói chính là ai, Giao Hy, ngủ say mấy trăm vạn người. Ta bồi ngươi. Hai người đang nói chuyện, có không có mắt u ám sinh vật xuất hiện ở cái này trên đảo nhỏ, chuẩn bị đánh lén bọn họ. Long Mặc Thâm cầm lấy trảm thần kiếm, chỉ cần nhất kiếm. Liền đem này chỉ thất giai u ám sinh vật chém thành hai nửa. Tường bọn họ tới phía trước, gặp được thất giai u ám sinh vật còn phải cùng bạch hổ cửu đầu điểu liên thủ, đánh cái mấy ngày mấy đêm mới có thể đem này lộng chết. Hiện tại, Long Mặc Thâm nhất kiếm là có thể giết chết một con thất giai u ám sinh vật. Hắn tu vi thoạt nhìn là thượng thần lúc đầu, nhưng này nhất kiếm thực lực, cơ hồ đã tới rồi thượng thần đỉnh. Vô Song tiến giai đã rất nhanh, lại mới bán thần tu vi, nàng rất buồn phiền. Hoàng Thúc, ngươi đến từ từ ta a, ngươi tu vi bay lên đến quá nghịch thiên. Nàng nhưng không hy vọng cùng Hoàng Thúc kém đến quá xa. Bất quá, theo như cái này thì, này vô tình đạo công pháp, thật đúng là lợi hại, khó trách năm đó chiến thần có thể từ linh mà bắt đầu, sau khi trở về vẫn như cũ nghiền áp sở hữu thiên kiêu. Đúng rồi Hoàng Thúc, ngày đó ở trong tháp, là có người cưỡng chế làm người tu luyện vô tình đạo sao. Vô Song bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Long Mặc Thâm gật đầu, nói, ta đi vào, một đạo bạch quang liền bắn vào ta giữa mày, vô tình đạo công pháp giống như quán đỉnh giống nhau rót vào ta trong óc bên trong, đuổi chi không đi. Nay trong đó, còn có chiến thần tu luyện vô tình đạo tâm đắc, làm hắn nhất cử tu luyện, không hề trệ ngại, như núi lửa bùng nổ, vô cùng thông thuận. Vô Song nói, kia tòa tháp có thể là độc cô mộ lưu lại, ta suy nghĩ. Có thể hay không là hắn đã sớm đoán trước đến chúng ta sẽ đi nơi đó tìm kiếm vô tình đạo hoàn chỉnh công pháp. Kỳ thật quay đầu nhìn lại, có thể phát hiện, tuy rằng vô tình đạo tràn ngập hung hiểm, nhưng là sau lại nàng từ Thâm Nguyên tháp thuyền bên trong đạt được hoàn chỉnh công pháp, này hết thảy, mỗi một bước, đều giống như bị người dẫn đường. Song Nhi, xem ra nhạc phụ đại nhân là tán thành ta. Long Mặc Thâm cười nhẹ đối nàng nói. Vô Song cũng đi theo cười, đó là đương nhiên, ta ánh mắt tốt như vậy, hắn như thế nào bỏ được chia rẽ chúng ta. Đem thất giai u ám sinh vật thi thể ném vào trong không gian, Vô Song nói dơ nói. Hoàng thúc, ta trong không gian độn thật nhiều cao giai u ám sinh vật, đều là thịt chất tươi ngon chủng loại, bằng không chúng ta trở về vô cực giới lúc sau, khai cái tiểu lầu đi, bảo đảm đại kiếm. Long Mặc Thâm sủng nịch nhìn nàng, nói, hảo, ta thịt nướng, ngươi lấy tiền. Vô Song tưởng tượng một chút cái này hình ảnh, bên trong mị thật sự, thật là có quyết định này. Chúng ta đây nhiều chém giết điểm cao giai u ám sinh vật trở về. Dù sao, hiện tại lớn nhất nguy cơ đã giải trừ, bọn họ dư lại sự tình, chính là giết chết Tô Châu một nhà, sau đó đi tìm nàng cha mẹ rơi xuống. Nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng một chút. Tô Châu một nhà, Vô Song còn tạm thời không nghĩ động thủ, rốt cuộc cục đã bày ra, kế tiếp, liền chờ bọn họ người một nhà thân bại danh liệt, bị thế nhân phỉ nhổ đi. Nay lúc sau, sau đó là giết hắn nhóm cũng không muộn. Đi, Song Nhi, chúng ta đi săn thú. Long Mặc Thâm đối nàng nói, nếu nàng tưởng khai cái tiểu lầu, kia tự nhiên là ưu ám sinh vật càng nhiều càng tốt. Nhìn một cái, hiện tại sát ưu ám sinh vật, liền đổi thành săn thú cái này xưng hô. Trước kia, ai gặp được cao giai ưu ám sinh vật, không phải lòng còn sợ hãi, trốn đều không kịp, mà nay ở Vô Song cùng Long Mặc Thâm trong mắt, chúng nó biến thành con mồi, mà là có thể kiếm bò lớn hồng ngông thạch con mồi. Trung quanh ẩn nấp ưu ám sinh vật cảm nhận được một trận hàn ý, theo bản năng ẩn nấp đến càng sâu. Nhưng bởi vì vô tận hải chỗ sâu trong không biết đã xảy ra cái gì, rất nhiều cao giai ưu ám sinh vật đều đang lẩn trốn thoán, căn bản không cần bọn họ đi tìm, sẽ có ưu ám sinh vật đưa tới cửa tới. Chờ Mặc gia lão tổ tông bọn họ tầm bảo trở về thời điểm, Long Mặc Thâm cùng Vô Song đã săn giết 4 con 6-7 giai ưu ám sinh vật, trên đảo đôi nổi lên vài tòa thịt sơn. Các ngươi đây là muốn mở tiểu lầu A. Mặc gia lão tổ tông phun tào nói. Đúng vậy. Đến lúc đó lao tổ tông đừng quên tới cấp chúng ta cổ động A. Vô Song cười khanh khách nói. Nhìn đến bọn họ biểu tình nhẹ nhàng vui sướng, Mặc gia lão tổ tông vớt râu cười nói, hảo, ha ha, lão phu nhất định cho các ngươi cổ động. Tới tới tới, chúng ta chia của, khu khu, phân bảo phân bảo. Cái kia đảo nhỏ phía dưới, thật đúng là có không ít bảo bối đâu. Mặc gia lão tổ tông đem ở bảo tàng bên trong tìm đến bảo bối, toàn bộ đổ ra tới. Kim quang lấp lánh, lóe đến đại gia đôi mắt đều phải mù. Đây là cái gì a? Chương 1547 phu thê thịt nướng. Kim sắc ngọc thạch, đảo ra tới xếp thành một cái tiểu sơn, kim quang lộng lẫy, lóe đến người đôi mắt đều màu không mở ra được. Trừ bỏ này kim sắc ngọc thạch, cư nhiên không có mặt khác đồ vật, chẳng lẽ kia bảo tàng bên trong, tất cả đều là thứ này. Vô Song cảm thấy này không phải cái gì bình thường đồ vật, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Đây là hỗn độn kim thạch. Long Mặc Thâm ra tiếng nói. Không sai, đây là hỗn độn kim thạch. Mặc gia lão tổ tông nuốt râu gật đầu, đầy mặt đều là tươi cười. Mặc dù là tới rồi hắn cái này cảnh giới, nhìn đến hỗn độn kim thạch, cũng là phi thường cao hứng. Nhìn đến Vô Song nghi hoặc ánh mắt, Long Mặc Thâm ôn nhu cho nàng giải thích. Hỗn độn kim thạch, bên trong ẩn chứa phong phú hỗn độn chi khí, tu vi tối thượng thần lúc sau, tu luyện liền cần phải có hỗn độn chi khí thêm vào. Quang lấy hồng ngông chi khí tu luyện, đem rất khó tiến đến giai. Này hỗn độn kim thạch, đó là rất nhiều tới rồi bình cảnh chỗ người đau khổ tìm kiếm, một viên hỗn độn kim thạch bên trong hỗn độn chi khí, nói không chừng có thể làm người đột phá bình cảnh. Đó là Long Mặc Thâm cũng không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy hỗn độn kim thạch, thật sự ngoài dự đoán. Vô Song nghe xong giải thích, minh bạch, nàng tạm thời không dùng được này hỗn độn kim thạch, nhưng là này hỗn độn kim thạch đáng giá a. Nơi này nhiều như vậy, ít nhất có thượng vạn viên đi, đó là chia đều, đại gia từng người cũng có thể phân đến không ít đâu. Cũng không biết này hỗn độn kim thạch cùng hoàng thúc trong không gian mặt hỗn độn quả so sánh với, cái nào càng đáng giá. Vô Song cảm thấy, vẫn là hỗn độn quả muốn đáng giá chút. Tới tới tới, đại gia phân, ai gặp thì có phần. Mặc gia lão tổ tông cười ha hả nói. Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Thanh Long, Bạch Hổ chờ tất cả đều có, đó là huyền vũ lao quy. Cũng chia đều một bộ phận. Mặc gia lão tổ tông đem hắn một bộ phận thu hảo, cười nói, lão phu này một chuyến, thật đúng là chuyến đi này không tệ, nhiều như vậy hỗn độn kim thạch, có thể làm chúng ta Mặc gia rất nhiều người đột phá bình cảnh. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hắn còn một đường ăn tới rồi các loại khẩu vị ưu ám sinh vật thịt, Vô Song nướng thịt, có thể so với thế gian bất luận cái gì chim bay cá nhảy thịt, mỹ vị đến cực điểm A. Lao tổ tông nếu là có việc, có thể về trước vô cực giới, chúng ta chuẩn bị ở lâu mấy ngày, nhiều săn giết điểm cao giai ưu ám sinh vật trở về. Vô Song đối Mặc Gia lão tổ tông nói, Lao phu cũng không quan trọng sự, liền nhiều cùng các ngươi mấy ngày đi. Mặc Gia lão tổ tông nghiêm trang nói, hắn mới sẽ không thừa nhận hắn tưởng nhiều cọ ăn mấy ngày Vô Song nướng thịt nướng đâu. Lại ở Vô Tận Hải ngây người 5-6 ngày, sóng gió bắt đầu biến đại, trong không khí cũng trở nên áp lực lên. Hẳn là có cửu giai thậm chí trở lên ưu ám sinh vật ở dần dần đến gần rồi, chúng ta đến đi rồi. Mặc Gia lão tổ tông sắc mặt ngưng trọng đối Vô Song cùng Long Mặc Thâm nói. Phía trước còn ở Vô Tận Hải trung ương thời điểm, bọn họ liền cảm nhận được có cường đại ưu ám sinh vật xuất hiện, nhưng là không nghĩ tới, nó cư nhiên còn ở di động, đều mau tới rồi bên cạnh. Liền sợ nó mục tiêu là nhân loại cư trú thành trì. Mà nơi này đối ứng, đứng mũi chịu sào đó là vô cực giới. Ân, chúng ta đi thôi, trở về lúc sau, đến để cao báo cho kết giới chỗ thủ vệ, cần thiết tăng mạnh cảnh giới, tận lực thiếu làm người ra kết giới, ưu vụ bên trong hiện tại càng ngày càng nguy hiểm. Vô Song gật đầu nói, bọn họ săn giết cao giai ưu ám sinh vật đã đủ nhiều, trên đường trở về còn có thể săn giết không ít, không cần phải lại tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống. 7-8 ngày sau, bọn họ về tới vô cực giới kết giới chỗ. Mặc Gia lão tổ tông làm cho bọn họ đi về trước, hắn tác đi báo cho nguy hiểm, cũng ra cố chung quanh kết giới. Giống hắn như vậy cường giả, vĩnh sinh giới kết giới, yêu cầu bọn họ tới ra cố cùng giữ gìn, đây là bọn họ nghĩa vụ. Vô Song bọn họ về tới vô cực thành, cũng trước tiên cấp Kỳ Tinh Vân Giang Dương còn có Mặc Tỏa Tâm Cổ Huyền Liệt bọn họ báo bình an. Biết được nàng cùng Long Mặc Thâm giải trừ nguy cơ, hảo hảo đã trở lại, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ này vừa đi, chính là hơn một tháng, này hơn một tháng, mọi người đều thấy bọn họ nhéo đem hãn, rốt cuộc bọn họ rời đi thời gian quá dài, lo lắng bọn họ giữ nhiều lành ít. Trở về lúc sau, Vô Song liền mua một gian tử lầu, đem Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương kéo vào hỏa, ở tử lầu cùng nhau nghiên cứu thịt nướng. Lần đầu tiên ăn như vậy mỹ vị thịt nướng, hai người quả thực kinh vi thiên nhân, cũng chủ động ôm hạ rất nhiều việc vặt vãnh, bảo đảm chờ khai trương ngày đó. Tới ăn thịt nướng người tễ bạo này phố. Mấy ngày nay trải qua nơi này người, luôn là có thể ngửi được từng đợt mỹ vị thịt vị, không ít sớm đã tích cốc mấy ngàn năm người đều thèm thiếu chút nữa chạy xuống nước miếng. Chúng ta này tiểu lầu, tên gọi là gì a? Kỳ Tinh Vân hỏi Vô Song. Đã kêu phu thê thịt nướng đi. Vô Song nói xong cùng Hoàng Thúc Thâm Tình nhìn nhau liếc mắt một cái. Kỳ Tinh Vân buồn nôn xoay đầu đi, phu thê thịt nướng. Các ngươi sợ người khác không biết các ngươi là phu thế sao? Tú ân ái cũng không phải như vậy tú đi, quá tú. Giang Dương cũng cho rằng nhà này tiểu lầu sẽ gọi là gì cao lớn thượng tên, nghe được phu thê thịt nướng bốn chữ lúc sau, cũng lộ ra một lời khó nói hết chi sắc. Kỳ Tinh Vân bắt được tên lúc sau, liền đi ra ngoài tuyên truyền, hắn lộng rất nhiều trường truyền đơn, đưa tiền làm người đi phát, hơn nữa dán đến mãn thành đều là phu thê thịt nướng. Cái gì ngoạn ý? Tên này vừa nghe liền rất quê mùa, thịt nướng có thể ăn ngon mới là lạ. Liền hướng về phía này tiểu lầu tên, tiểu gia cũng sẽ không đi. Thịt nướng có cái gì ăn ngon? Ai ngờ ăn a? Cái gì phá cửa hàng danh, khó nghe đã chết, ta dám khẳng định, cửa hàng này không mấy ngày liền sẽ đóng cửa. Bắt được truyền đơn đại bộ phận người đều khinh thường nhìn thoáng qua liền đem truyền đơn cấp ném xé, căn bản không có để ở trong lòng. Còn có người hung hăng chảo phúng một phen này dáng vẻ quê mùa cửa hàng danh. Vĩnh sinh giới, nhà ai ăn cơm địa phương tên không phải tiên khí phiêu phiêu, nhà này như vậy bình dân, mọi người ngược lại cảm thấy không bức cách, không muốn đi. Huống chi, tu luyện người, nhiều là thanh tâm quả dục hạng người, không mấy cái thích ăn thịt. Rất nhiều người đều không xem trọng nhà này tử lầu, phát nhiều như vậy truyền đơn có ích lợi gì, sẽ đi có thể có mấy người. Khai trương ngày này, Mặc Tỏa Tâm cùng Cổ Huyền Liệt Cổ Huyền Mạc hai huynh đệ đều tới cổ động, bọn họ cố ý gióng trống khua chiêng quá khứ, dẫn tới không ít người tò mò tiểu lầu lão bản thân phận. Chúc mừng khai trương A. Chúng ta tới cỏ ăn cỏ uống lên. Mặc Tỏa Tâm cười hì hì đối Vô Song nói, nàng nghe lão tổ tông nói Vô Song nướng thịt nướng đặc biệt ăn ngon, làm nàng cần phải tới ăn. Nàng đặc tò mò, rốt cuộc cái gì thịt nướng, có thể làm lão tổ tông đều khen không dứt miệng. chẳng lẽ là bởi vì Vô Song có đặc biệt nấu nướng kỹ xảo. Yên tâm, hôm nay nhất định cho các ngươi ăn cái đủ. Vô Song cười nói, lôi kéo Hoàng Thúc cùng bọn hắn ngồi ở một cái trên bàn, đối Giang Dương nói. Làm sư phó trước thượng mấy mâm khai vị thịt nướng. Một bên nói, nàng một bên từ trong không gian mặt lấy ra một vò đào hoa rượu ra tới. Đây chính là bản đào hoa nhũ rượu, ở vách đá trong đất mặt chôn thượng vào năm, hương vị không phải giống nhau hương thuần. Từ từ, Vô Song, không phải ngươi nướng sao? Mặc Tỏa Tâm đột nhiên hỏi nói, lão tổ tông nói chính là Vô Song nướng thịt nướng ăn ngon, cái kia sư phó nướng có thể có Vô Song hương vị hảo sao? Chương 1548 ID ai là ngốc tử? Mặc Tỏa Tâm cũng không phải muốn cho Vô Song tới giúp nàng thịt nướng, mà là bởi vì lão tổ tông nói Vô Song thịt nướng ăn ngon, cho nên ngay từ đầu tưởng Vô Song tự mình nướng, trong lòng phi thường chờ mong. Rốt cuộc, nàng không cảm thấy thịt nướng có cái gì ăn ngon, lão tổ tông khen, định là bởi vì Vô Song có độc đáo nướng bờ bờ cờ kỹ xảo, mới có thể làm lão tổ tông khen không dứt miệng. Nhưng là đổi cá nhân tới thịt nướng, có thể có Vô Song nướng ăn ngon. Mặc Tỏa Tâm đây là lo lắng Vô Song tiểu lầu sinh ý, cái này địa phương tấc đất tấc vàng, tiền thuê cực cao, nghe nói Vô Song trực tiếp mua, hoa rất lớn giá đâu. Nếu là sư phó nướng thịt hương vị giống nhau, kia cái này tiểu lầu khẳng định không có gì sinh ý. Sư phó nướng thịt so với ta nướng thịt còn ăn ngon, đây chính là ta từ 100 đầu bếp bên trong, lấy ra tới hai cái đầu bếp, hương vị các ngươi không cần lo lắng, bảo đảm các ngươi ăn còn muốn ăn. Vô Song đối Mặc Tỏa Tâm nói. Mặc Tỏa Tâm lúc này mới bừng tỉnh gật đầu, trong lòng nghĩ chờ lát nữa ăn nhiều một chút, phải cho Vô Song cùng chiến thần mặt mũi. Này rượu thơm quá a. Cổ Huyền Liệt cùng Cổ Huyền Mạc hai huynh đệ tầm mắt đều dừng ở Vô Song lấy ra tới này một vò tử rượu thượng. Đây là đào hoa nhưỡng, phong ấn thượng và nằm, các ngươi nếm thử. Vô Song cười nói. Nàng đang chuẩn bị mở ra giấy dán, Long Mạc Thâm đem vò rượu cầm qua đi, thân thủ mở ra giấy dán, sau đó ngã vào bầu rượu bên trong. Vô Song ngọt ngào cười, cầm bầu rượu cho đại gia chén rượu bên trong rót rượu. Hoa! Này rượu thơm quá a. Đó là không yêu uống rượu Mặc Tỏa Tâm ngửi được này mùi rượu, đều mở to hai mắt, tiến đến chén rượu mặt trên nghe nghe, đầy mặt hưởng thụ. Lại hương lại thuần hậu hương vị xông vào mũi, cái loại này đào hoa thanh hương ở chóp mũi như ẩn như hiện. Cổ Huyền Liệt cùng Cổ Huyền Mạc hiểu rượu, vừa nghe biết, này tuyệt đối là rượu ngon. Bên ngoài người cũng nghe thấy được mùi rượu, vốn đang chuẩn bị quan vọng, chạy nhanh đi đến. Còn có phía trước theo Cổ Huyền Liệt bọn họ tiến vào mà vào tới xem náo nhiệt người, ngửi được này mùi rượu lúc sau, vội vàng kêu Giang Dương cho bọn hắn cũng thượng một vò rượu. Giang Dương cười ha hả từ quậy nơi đó chuyển đến mấy cái bình rượu, cho bọn hắn phóng trên bàn. Hắn đang định kêu tiểu nhị đi khai rượu, khách nhân liền cấp khó dằn nổi chính mình đem vò rượu mở ra. Một ly uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon a. Cái thứ nhất uống xong này rượu tráng hán uống xong lúc sau, giơ ngón tay cái lên. Cổ Huyền Liệt bọn họ cũng bưng lên chén rượu khai uống. Ân, thật là rượu ngon, này rượu bên trong còn ẩn chứa sinh mệnh tinh khí. Đó là đương nhiên, đây là bàn đào hoa sở sản xuất rượu, các ngươi đừng nóng nội uống, ta nơi này còn có bàn đào thịt quả sở sản xuất rượu trái cây, Tỏa Tâm hẳn là sẽ thích. Vô Song nói, lại lấy ra một vò rượu ra tới. Long Mặc Thâm đem này mở ra, một cổ càng thêm thanh hương nồng đậm hương vị truyền ra, thịt quả mùi hương phi thường rõ ràng. Mặc Tỏa Tâm quả nhiên thực thích, nghe thấy lúc sau vội vàng uống lên một ly, uống xong lúc sau lại uống lên một ly. Uống quá ngon. Bàn đào rượu trái cây, liền thích hợp ta như vậy nữ tử uống. Mọi người vừa nghe, này rượu thế nhưng là bàn đào hoa cùng bàn đào thịt quả sở sản xuất, đều kinh ngạc không thôi. Bàn đào bọn họ nghe qua, chính là thánh quả. Tuy rằng đối đã vinh sinh bán thần trở lên cường giả không có tác dụng gì, nhưng là đối những cái đó tu vi thấp chúng sinh muôn nghìn mà nói, lại là tăng thọ cực phẩm bảo bối. Này rượu bên trong hàm phong phú sinh mệnh tinh khí, tu vi thấp người uống lên, là có thể gia tăng một chút thọ nguyên. Không nghĩ tới, nhà này nhìn như không chớp mắt tiểu lầu, lấy ra tới rượu cư nhiên tốt như vậy. Lão bản nương, này rượu bán thế nào a? Có người đột nhiên hỏi nói. Tốt như vậy rượu, khẳng định thực quý đi, bọn họ còn không có hỏi giới, liền phải tới một vò, lo lắng quá quý không đủ sức ca. 50 hồng ngông thạch 1-2 đào hoa nhưỡng. Vô Song nói. Mọi người cả kinh, như vậy quý, này một vò, ít nhất có mười mấy cân A. Vô Song lại nói, các ngươi là nhóm đầu tiên khách nhân, này vỏ rượu miễn phí đưa. Miễn phí đưa. Thật lớn bút tích A. Này lao bản nương cũng quá hào phóng. Một hơi liền đưa ra đi 5-6 vỏ rượu A. Đà tạ lao bản nương. Lão bản nương không chỉ có người lớn lên Mỹ, tâm cũng thiện, cái này tiểu lầu nhất định sẽ rực rỡ. Mọi người các loại lời hay đều xông ra, rốt cuộc, uống người nhu nhược sao. Cái kia, cũng cho chúng ta thượng điểm thịt nướng đi. Uống lên mọi người lão bản rượu, tổng không thể không điểm điểm thịt nướng, nếu không nhiều ngượng ngùng a. Đây là thực đơn. Giang Dương đem thực đơn đặt ở mỗi cái trên bàn. T. Hảo quý. Nhìn đến thực đơn lúc sau. Mọi người có chút kinh ngạc, nơi này thịt nướng là ấn xuyến tính tiền, nhất tiện nghi một chuôi thịt nướng đều phải 20 khối hồng mông thạch. Mà quý nhất cư nhiên muốn 300 khối hồng mông thạch một chuôi. 20 khối hồng mông thạch, có thể mua 100 cân thịt đi. Nhưng là đại gia vẫn là căng ra đầu điểm một chút, coi như là phó tiền thưởng, lần tới khẳng định là sẽ không lại đến, bởi vì này quá quý, quý có chút thái quá. Tiếp theo, lục tục có người tiến vào. Đều là nghe nói Mặc gia tiểu công chúa cùng Cổ gia hai cái thiếu gia đều tới cổ động, bọn họ cũng đi theo xem náo nhiệt. Hơn nữa, có người nhận ra, nhà này tiểu lầu lão bản cư nhiên là Mặc gia chiến thần chuyển thế, mà lão bản nương cư nhiên là lần này bán thần đan sư thi đấu khôi thủ. Hướng về phía này hai điểm, mọi người đều tưởng tiến vào thử xem hương vị, nhìn xem như vậy đại nhân vật khai thịt nướng cửa hàng, rốt cuộc như thế nào. Nhưng là khi bọn hắn vừa thấy đến thực đơn mặt trên giá cả, liền ngây ngẩn cả người. Như vậy quý. Quá hố người đi. Quá quý, ăn không nổi, chúng ta đi. Ta dựa, này giá cả hạt định đi, cái gì thịt có thể bán như vậy quý. Tiến bảo người, lập tức đi rồi chín thành. Dư lại một thành, ngốc nghếch lắm tiền, chính là muốn thử xem rốt cuộc cái gì thịt, đáng giá như vậy cao giá cả. Nếu là không thể ăn. Thế nào cũng phải cho hấp thụ ánh sáng nó, làm cho cả vô cực giới người đều đừng tới nhà này hắc điếm. Mặc tỏa tâm có chút sốt ruột, nhưng là lại ngượng ngùng nói ra. Nàng chỉ có thể ngóng trông này thịt nướng hương vị cũng không tệ lắm, nếu không, nhà này tiểu lầu phỏng trừng không dễ dàng khai đi xuống. Đúng lúc này, đột nhiên có một trận thịt hương vị từ hậu đường truyền ra tới, nghe thấy tới cái này hương vị, đại đường ngồi người, một cái chớp mắt chi gian, đôi mắt đều sáng. Này mùi hương, thơm quá thịt vị. Đây là cái gì thịt? Như thế nào sẽ như vậy hương? Ta nước miếng đều phải nhỏ giọt tới. Đại gia rốt cuộc ngồi không yên, rượu cũng không uống, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hậu đường, hận không thể chui vào đi xem thịt chín không có. Ta và các ngươi giảng, nhà này tiểu lầu quá hố, một chuỗi thịt thấp nhất 20, tối cao 300 hồng mông thạch, này không phải hố người là cái gì? Ai đi ai là ngốc tử. Bên ngoài tiểu lầu, vừa rồi đi ra ngoài người sinh động như thật nói thực đơn mặt trên giá trên trời, mọi người nghe được lúc sau, đều gật đầu, như vậy quý, thật là ai đi ai chính là ngốc tử. Đồng nhiên, thịt hương vị phiêu ra tới. Thơm quá a. Không được. Chính là đương ngốc tử, ta cũng muốn đi vào nếm thử. Theo mùi hương phiêu ra, đại gia trong bụng thèm trùng đều câu lên, rốt cuộc nhịn không được, chạy nhanh hướng bên trong chạy. Trước 1549 sinh ý hòa bạo. Ở bên ngoài nghe, thịt nướng mùi hương liền cổ áo lệnh người thèm nhỏ dãi. Vừa tiến đến, đại gia mới biết được cái gì là câu nhân tra tấn. Quá thơm. Thịt nướng trung hỗn loạn hương thuần rượu mùi hương, làm người có loại ngón trỏ đại động cảm giác. Đại gia sôi nổi tìm vị trí ngồi xuống, tìm tiểu nhị gọi món ăn. Đại đường thực mau liền trên đầy, phía sau tới người liền đi lầu 2 lầu 3. Mặt trên hai tầng đều là ghế lô, đi vào lúc sau, đại gia môn đều luyến tiếc quan, bởi vì môn một quan, đã nghe không đến thịt hương vị. Thịt còn không có thượng, rượu thành đoạt tay hóa. May mắn Vô Song sớm có chuẩn bị, trong không gian mặt trên vách đá thời gian tốc độ chảy mau, đó là ủ rượu hảo địa phương, nàng đã sớm làm tiểu chu tiểu tức nhưỡng rất nhiều rượu, hơn nữa trước kia nhưỡng, đó là mỗi ngày lấy ra trăm đàn vạn năm thuần nhưỡng, cũng là không thành vấn đề. Không trong chốc lát, một loạt tiểu nhị bưng thịt lên đây, đi tới Vô Song bọn họ trên bàn, đem một mâm bàn phiếm du quang giải lên các loại tân liêu có các loại khẩu vị thịt nướng bưng lên bàn. Ước chừng có mười mấy bàn, toàn bộ bãi ở bọn họ trước mặt. Mỗi một mâm mặt trên có mười mấy xuyến đại thịt nướng. Này có thể hay không quá nhiều a? Mặc tỏa tâm nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng nghe lên ăn rất ngon bộ dáng, nhưng là bọn họ vài người, ăn không hết nhiều như vậy đi. Vô Song cười cười, nói, ta xem như vậy điểm, còn chưa đủ các ngươi ăn, này chỉ là khai vị quen nướng, các ngươi ăn trước đi. Tiểu lâu đại đường tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm trên bàn thịt, trong lòng cấp cũng vô dụng, ai kêu còn không có đến phiên bọn họ đâu. Nhưng bọn hắn hiện tại đặc biệt tò mò này thịt nướng rốt cuộc là cái gì hương vị, vì cái gì hương đến như vậy thèm người. Cổ Huyền Mạc chịu không nổi này phát mũi mùi hương, cái thứ nhất lấy ra xuyến, cắn một ngụm thịt tiến trong miệng. Gây nhiều phì thiếu thịt ở trong miệng nháy mắt buộc phát ra không gì sánh kịp hương vị, hắn trừng lớn mắt, này thịt tan quá ngon đi. Đây là cái gì thần tiên thịt ta? Đã nhai rất ngon, kia một chút thịt mỡ lại mang theo nổ tung du hương, một chút đều không nhị, ngược lại ăn lên đặc biệt hương. Quá hảo lần tám. Hắn lời nói đều nói không rõ, mới vừa ăn xong này khẩu thịt, lại hung hăng cắn một ngụm. Một bên nhai, trên mặt một bên lộ ra hưởng thụ thần sắc. Phảng phất hắn ăn không phải thịt, mà là nhân sinh. Có khoa trương như vậy sao? Mặc Tỏa Tâm cảm thấy Cổ Huyền Mạc là vì cấp Vô Song cổ động, cho nên biểu hiện ra loại này phù hoa ăn tướng, lại ăn ngon, cũng không đến mức làm cổ gia thiếu gia cái dạng này đi. Khu khu, nàng cũng không thể thua, chờ lát nữa đến hảo hảo biểu hiện. Tư cập này, nàng cầm lấy một chuỗi thịt nướng bỏ vào trong miệng. Ân. Mới nhai một ngụm, nàng kinh ngạc, này thịt bất lão cũng không nộn, bên trong còn có thịt nước tràn ra. Bỏ vào trong miệng là có thể cảm nhận được cái loại này đặc thù thịt hương vị, này hương vị, quả thực muốn lên trời a. Hào thứ, hào hào thứ. Nàng một bên ngai, một bên hướng tới Vô Song giơ ngón tay cái lên. Này hương vị, chẳng lẽ lao tổ tông đều nhớ mãi không quên a? Cổ Huyền Liệt không nặng ăn uống chi dục, nhưng lúc này cũng gợi lên hứng thú, ăn xong một ngụm, hắn mới biết được, cái gì gọi là cực phẩm thịt nướng, đây là... Này không biết là cái gì thịt làm quen nướng, quả thực chính là vì thịt nướng mà sinh. U ám sinh vật nếu là nghe được, chỉ sợ đến tức giận đến hộp máu, chúng nó cư nhiên là vì thịt nướng mà sinh. Còn có hay không thiên lý? Chúng ta thịt nướng khi nào thượng A? Đúng vậy, nhanh lên thượng đi. Xem đến bụng đều đói bụng. Một bên mọi người cấp khó dằn nổi thúc giục lên, bởi vì Cổ Huyền Mạc bọn họ ăn đến quá thơm, nhìn xem Mặc gia tiểu công chúa. Đã ăn đến không coi ai ra gì bộ dáng, liền biết này thịt nướng có bao nhiêu mỹ vị, đại gia là một khắc đều không nghĩ chờ a. Tới tới, Kỳ Tinh Vân bưng một mâm bản thịt nướng lên đây, Vô Song nói hắn nướng thịt tư vị không tồi, vừa rồi hắn cùng hai cái sư phó cùng nhau quen nướng. Đây là số 3 bản thịt nướng. Đây là số 4 bản. Giang Dương nhất nhất đem trước tới người thịt nướng cấp thượng. Đại gia chờ một lát, thực mau liền lên đây. Kỳ Tinh Vân thấy sinh ý tốt như vậy, lại vui dạo dược hồi sau bếp đi thịt nướng đi. Hắn một đầu tóc đỏ đều chắt lên, sợ bị hỏa cấp liệu. Các ngươi từ từ ăn, ta cùng phu quân đi sau bếp hỗ trợ. Vô Song chiều Mặc Tỏa Tâm bọn họ nói. Ba người xua xua tay, miệng đều đằng không ra nói chuyện, trên bàn mười mấy bàn, đã ăn không một nửa. Sinh ý hòa bạo, ở Vô Song Long Mặc Thâm dự kiến bên trong, cao giai u ám sinh vật thịt chất tươi ngon. Phi thường thích hợp làm quen nướng, chỉ cần là ăn qua một lần người, tuyệt đối sẽ nghĩ đến lần thứ hai lần thứ ba. Huống chi, tuy rằng que nướng quý điểm, nhưng là, đại bổ A, này nhưng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Giá cả cũng là dựa theo cao giai ưu ám sinh vật phẩm giai tới định giá, thất giai thịt tương đối quý, ngũ giai tiện nghi điểm, ngũ giai dưới ưu ám sinh vật liền vô pháp ăn, thịt chất không đạt được yêu cầu. Song nhi, ngươi nghỉ ngơi, vi phu tới. Tới rồi sau bếp, Long Mặc Thâm không bỏ được làm nàng tự mình động thủ. Hảo A. Vô Song liền chống cằm, ở một bên xem hắn. Hắn đó là nướng cái xuyến, kia cũng là nhất xoáy nhất khốc, sái hương liệu động tác cũng là như vậy mê người. Mặt sau Kỳ Tinh Vân cùng hai cái sư phó đổ mồ hôi đầm địa, nhưng Long Mặc Thâm trên người nửa điểm mồ hôi đều không có, que nướng thời điểm liền đi theo lộng cái gì tác phẩm nghệ thuật dường như, tản ra thật sâu mị lực. Long Mặc Thâm thỉnh thoảng chiều nàng xem ra, đáy mắt ôn nhu đến rối tinh rối mù, khoe miệng ngẫu nhiên gợi lên một mặt cười nhạt. Giang Dương lại đây biên lai thời điểm, nhìn đến bọn họ hai cái mắt đi mày lại bộ dáng, đều có loại muốn tìm cái cô nương nói chuyện yêu đương cảm giác, quá chịu kích thích, mỗi ngày ở chỗ này kích thích độc thân cầu. Có Long Mặc Thâm tới sau bếp hỗ trợ, que nướng tốc độ mau nhiều, không đến nửa canh giờ, tiểu lầu mỗi một bàn đều tốt nhất thịt nướng. Tiểu lầu người sớm đầy, bên ngoài người yêu cầu bài hào mới có thể tiến vào. Nhưng là tiểu lầu nửa ngày không có người ăn xong đi ra ngoài, bên ngoài người đều gấp đến độ thiếu chút nữa mang lên. Sau bếp còn ở không ngừng quen nướng, bởi vì không ngừng có bàn thêm quen nướng, không có biện pháp, tu luyện người, chính là ăn uống đại. Hơn nữa ăn đến mặt sau, mọi người cũng đã cảm nhận được trong thân thể biến hóa, đây là thịt nướng cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, biết điểm này lúc sau, đại gia một chút đều không đau lòng tiền. Một bên ăn ngon thịt nướng, một bên còn có thể gia tăng tu vi, ai không vui a? Tiểu nhị, lại đến 50 xuyến. Tiểu nhị, bên này thêm 30 xuyến. Tiểu nhị, bên này, cho ta tới 10 xuyến quý nhất thịt nướng. Có một bàn người khẽ cắn môi nói. Đến bây giờ, còn không có người điểm 300 một chuôi thịt nướng, bởi vì thật sự quá quý, không bỏ được điểm. Ở biết thịt nướng chỗ tốt lúc sau, có người liền động tâm tư. 21 xuyến thịt nướng đều có thể đối thân thể có chỗ lợi, kia 300 một chuỗi đâu. Được rồi. Khách quan chờ một lát. Chờ 300 một chuỗi thịt nướng đi lên, đại gia ngửi được mùi hương, tức khắc tất cả đều rôi dài cổ. Thoạt nhìn, vô luận là phẩm tướng vẫn là mùi hương, đều cùng 21 xuyến không giống nhau a. Ngọa tàu này cũng quá ngon đi. Mới ăn một ngụm, người này liền từ trên bàn nhảy dựng lên. Trước 1550 không ai cùng phòng. Ăn một ngụm, liền kinh vi thiên nhân. Này 300 một chuỗi thịt nướng, so với phía trước que nướng ăn ngon nhiều, thịt chất cũng hoàn toàn bất đồng, là bất đồng hương vị. Kia tư vị, thật là tuyệt không thể tả. Nô! Không chỉ có ăn ngon, thịt trung sinh ra năng lượng cũng càng nhiều. Đại gia nghe được lời này, đều động tâm, sôi nổi ra tiếng, hoặc nhiều hoặc ít muốn loại này 300 một chuỗi thịt nướng. Vô Song mỉm cười làm tiểu nhị lại bưng mười mấy bản thịt lại đây. Bãi ở cổ Huyền Liệt bọn họ trước mặt. Khai vị que nướng ăn xong rồi, nên nặng nghề đầu diễn. Vô Song, đây là cái gì thì ta, như thế nào ăn ngon như vậy? Cổ Huyền Mặc một bên cầm lấy một chuỗi thuần thục loát một ngụm, một bên mồm miệng hàm hồ hỏi Vô Song. Đại đường, mọi người lỗ tai đều dựng lên. Đúng vậy, này rốt cuộc là cái gì thì ta? Lại tiên lại ăn ngon, chính là trước kia như thế nào chưa từng có ăn qua a. Đây là ưu ám sinh vật thịt. Vô Song mỉm cười nói, cái gì? Đừng nói đại gia sợ ngây người, cổ Huyền Liệt Mặc tỏa tâm bọn họ cũng khiếp sợ há to miệng. Sao có thể, ưu ám sinh vật thịt không phải lại khổ lại sắp sao? Như thế nào sẽ có cái này hương vị? Có người không tin nói. Đúng vậy, ưu ám sinh vật thịt căn bản không thể ăn đi, bằng không đã sớm bị người làm ra ăn. Này khẳng định không phải ưu ám sinh vật thịt. Vô Song cười khe nói, ta không có lừa đại gia. Này thật là ưu ám sinh vật thịt, bất quá lại là cao giai ưu ám sinh vật thịt, này 21 xuyến, là ngũ giai ưu ám sinh vật thịt, 300 một chuỗi, là thất giai ưu ám sinh vật thịt, bất đồng với cấp thấp ưu ám sinh vật, cao giai ưu ám sinh vật thịt là có thể ăn, hơn nữa phi thường mỹ vị. Đại gia nếu là không tin, có thể đi sau bếp trong viện nhìn xem, nơi đó còn có ưu ám sinh vật khung xương. T. 7. Thất giai ưu ám sinh vật thịt. Kia cầm 300 một chuỗi thịt nướng nam nhân nhìn chính mình trong tay thịt, chỉ cảm thấy trái tim đều ở bay nhanh bang bang nhảy. Thất giai ưu ám sinh vật, liền thượng thần cấp bậc cường giả đều không nhất định có thể đối phó, hắn càng là thấy đều chưa từng gặp qua, hiện tại, cư nhiên, an thượng thất giai ưu ám sinh vật thịt. Khó trách như vậy quý một chuỗi, muốn săn giết thất giai ưu ám sinh vật, đến trả giá bao lớn đại giới a? Có người không tin, đi hậu viện vừa thấy, run chân trở về. Mặc dù chỉ còn lại có khung xương, cao giai ưu ám sinh vật trên người cái loại này uy áp lại là còn dư lưu không ít, vừa thấy liền biết là phi thường cường đại. Cái loại này uy áp, lệnh tu vi thấp nhân khí đều xuyễn bất quá tới. Mọi người chịu phục, loại này thịt nướng cửa hàng, cũng không phải là mỗi người đều có thể khai đến khởi, nội tâm dâng lên kính ngưỡng chi tâm. Không hổ là Mặc gia chiến thần chuyển thế, không hổ là lần này bán thần đan sư khôi thủ, đôi vợ chồng này. Quá châu bò. Hơn nữa như vậy tính toán, 300 một chuôi thất giai ưu ám sinh vật thịt nướng cũng không tính quý. Thật không tính quý. Những người khác nếu là muốn học bọn họ khai như vậy một nhà thịt nướng cửa hàng, khẳng định khai không dậy nổi, bởi vì năm sau thất giai cao giai ưu ám sinh vật rất khó săn giết, chính là đi thưởng kim hành treo giải thưởng săn giết một con ngũ giai ưu ám sinh vật, cũng yêu cầu rất lớn một bút hồng ngông thạch, cho nên thực tính không ra. cửa hàng này, về sau sẽ không có người cùng phòng, nhân cùng không dậy nổi. Tiểu nhị, cho ta tới 30 xuyến thất giai u ám sinh vật que nướng. Ta cũng muốn. Trong lúc nhất thời, thất giai u ám sinh vật thịt trở nên đoạt tay nâng tới. Vô song đối này phó chưa cười, đều tại dự kiến bên trong, nàng ở Mạc Tỏa Tâm bên cạnh ngồi xuống, hỏi nàng. Thế nào, hương vị còn hành? Quá được rồi. Có thể làm lão tổ tông đều canh cánh trong lòng tư vị, có thể bất lão ăn. Ta thảm, ta còn như vậy ăn xong đi, khẳng định đến ăn thành một cái phi nữ. Mạc Tỏa Tâm hoa hoa nói, nhưng tay lại hướng tới que nướng rồi đi. Ngươi ăn ít điểm, ngươi sợ béo, bổn thiếu gia không sợ. Để lại cho bổn thiếu gia ăn. Cổ Huyền Mạc đánh tay nàng. Cút đi. Nếu không phải tới cấp vô song cổ động, ai nguyện ý cùng ngươi một bàn, còn đoạt bổn tiểu thư thịt nướng ăn, mị chết ngươi đi. Mạc Tỏa Tâm không yếu thế đánh trở về. Cổ Huyền Mạc còn tưởng hồi dỗi, bị hắn huynh trưởng một ánh mắt cấp đè ép đi xuống. Ăn còn đổ không được ngươi miệng, cha mẹ còn muốn quan ngươi cầm đoán, ngươi nếu là tưởng trở về nhốt lại, ngươi liền nháo đi. Ta không nói, không nói, ăn thịt. Cổ Huyền Mạc một bên ăn, một bên hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Tỏa Tâm liếc mắt một cái. Hai người chính là một đôi hoan gia, gặp mặt không có không cãi nhau thời điểm. Vô song, ngươi quá có sinh ý đầu óc, này khai nhà này tử lầu, có thể so chúng ta Mặc ra một ít cửa hàng muốn kiếm tiền nhiều. Mạc Tỏa Tâm mặc kệ Cổ Huyền Mạc, đối vô song nói. Chính là mở ra chơi chơi. Vô song cười cười. Nàng hiện tại kỳ thật không thiếu hồng mông thạch, bởi vì không gian thăng cấp lúc sau, huyền linh chi khí biến thành hồng mông chi khí, các thần thú tu luyện không cần phải hồng mông thạch, cho nên chi tiêu liền nhỏ rất nhiều. Bất quá ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều, nàng nghĩ nhiều kiếm điểm hồng mông thạch, đến lúc đó Thâm Nguyên tháp thuyền mở ra lúc sau, đem hồng mông thạch cấp Hi Hi tiểu nhu nhi bọn họ ở tiên giới tu luyện, cứ như vậy, không cần tới vĩnh sinh giới, cũng có thể tu luyện đến càng cao cảnh giới. Hơn nữa, khai cái này tự lầu, nàng cùng Hoàng Thúc là chuẩn bị mỗi quá cái mấy ngày liền đi ưu vụ chung một chuyến, đi săn giết ưu ám sinh vật trở về, như vậy đã có thể có nguyên liệu nấu ăn tươi mới, còn có thể đề cao chính mình thực chiến năng lực, tăng lên tu vi. Từ ưu hoàng gia đời lúc sau, bên ngoài xuất hiện cao giai ưu ám sinh vật càng ngày càng nhiều, cho nên bọn họ không lo lắng không có nguyên liệu nấu ăn. Nơi này thịt nướng ăn ngon như vậy, xem ra không cần ta kêu gọi các bằng hữu tới ăn, ngươi nơi này sinh ý đều sẽ thực hòa bạo. Mạc Tỏa Tâm còn nghĩ cấp vô song giúp đỡ mở rộng đâu, nhưng là nàng cảm thấy, hôm nay lúc sau, bên trong thành người khẳng định toàn bộ đều biết nhà này phu thê thịt nướng đại danh, nhìn hiện tại, bên ngoài còn bài một trường lưu đội đâu. Đa tạ các ngươi có thể tới cổ động, về sau muốn ăn trực tiếp tới chính là, ta ở lầu 3 sẽ chuyên môn cho các ngươi lưu cái khách quý ghế lô, cũng hoan nên các ngươi mang bằng hữu lại đây. Vô song cười cùng bọn hắn nói. Hắc hắc, vô song tốt nhất. Không có Long Mạc Thâm ở bên cạnh, Mạc Tỏa Tâm có thể cùng vô song nhiều thân cận thân cận. Đại đường có hai bàn ăn xong rồi, đứng dậy trả tiền đi rồi, bên ngoài đợi nửa ngày người mỏi mắt chờ mong, rốt cuộc có thể tiến vào hai bàn người. Vì ăn đến thịt nướng, không quen biết người đều liều mạng một bàn. Bằng không, còn không biết đến chờ bao lâu đâu. Ăn thịt nướng, mới biết được, bực này đến một chút đều không mệt, loại này nhân gian mỹ vị, như thế nào không có sớm một chút bị người phát hiện đâu. Một ngày xuống dưới, tiểu lâu người nối liền không dứt, bên ngoài suốt ngày đều có người bài hàng dài. Ăn qua que nướng người, không một không khen này mỹ vị, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến. Cũng có người bởi vì xếp hàng bài lâu rồi, muốn náo sự, mới la hét tầm ý không vài câu, liền trực tiếp bị một con từ trên trời giáng xuống thần thú bạch hổ cấp hàm đi ra ngoài, sợ tới mức đối phương nước tiểu một quần, lúc sau liền không còn có người dám náo sự. Mau đóng cửa thời điểm, Mặc ra lão tổ tông chạy đến. Chương 1551 trở thành thần đan sư. Vô song A, mau cấp lão phu thượng điểm thịt nướng, lão phu mệt mỏi vài thiên, liền niệm ngươi nơi này này một ngụm đâu. Mặc ra lão tổ tông lớn tiếng nói. Đại đường còn không có đi khách nhân nhìn đến Mặc ra lão tổ tông đều xuất hiện, giật nảy mình. Mặc ra lão tổ tông chính là thần tôn cấp bậc nhân vật A, chính xác vĩnh sinh giới, cũng không nhiều ít hắn như vậy đại nhân vật. Như vậy đại nhân vật, ngày thường căn bản muốn gặp đều không thấy được. Không nghĩ tới ở chỗ này ăn thịt nướng, cư nhiên còn có thể nhìn thấy Mặc ra lão tổ tông. Này so nhìn thấy thần thú bạch hổ còn lệnh người kích động. Tới tới. liền biết ngài sẽ đến, cho ngài để lại không ít đâu. Ta tự mình cho ngài nướng. Vô Song cười nói, làm Hoàng Thúc đi bồi Mặc gia lão tổ tông uống vài chén, nàng tới tự mình cấp lão tổ tông thịt nướng. Long Mặc Thâm gật đầu, qua đi cấp Mặc gia lão tổ tông rót rượu. Lão phu chính mình tới, chính mình tới. Mặc gia lão tổ tông trong mắt, Long Mặc Thâm chính là chiến thần, là hắn trường bối, hắn nhưng ngượng ngùng làm chiến thần cho hắn rót rượu. Long Mặc Thâm cũng không bắt buộc, dơ lên chén rượu, cùng hắn uống lên mấy chén. Hắn ngày thường liền lời nói không nhiều lắm, tu vô tình đạo lúc sau, càng là ít nói, nhưng Mặc gia lão tổ tông sớm đã thành thói quen, hai người không nói lời nào, cũng không có gì xấu hổ. Vô Song thực mau liền nướng hảo thất giai u ám sinh vật thịt, cùng Kỳ Tinh Vân Giang Dương cùng nhau bưng đi lên. Các ngươi hai cái hôm nay vất vả một ngày, ngồi xuống cùng nhau uống chút rượu ăn chút thịt đi. Vô Song đối Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương nói, này không tốt lắm đâu. Giang Dương thật cẩn thận nhìn Mặc gia lão tổ tông liếc mắt một cái. Mặc gia lão tổ tông ở vĩnh sinh giới mọi người trong mắt, cũng là truyền kỳ, rốt cuộc vĩnh sinh giới thần tôn chỉ có nhiều như vậy, hắn chính là vĩnh sinh giới kim tự tháp kia một nắm người chi nhất, mọi người nhìn lên tồn tại. Giang Dương không nghĩ tới một ngày kia có thể cùng Mặc gia lão tổ tông ngồi ở cùng cái trên bàn. Ngồi đi, hai vị tiểu hữu, không cần câu nệ. Mặc gia lão tổ tông đương nhiên không thèm để ý, hiện tại hắn trong mắt chỉ có thịt nướng, nhìn đến thịt nướng, đôi mắt sáng lên ăn lên. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương này liền ngồi xuống, Vô Song đặc biệt cho bọn hắn đổ rượu, lại lấy ra một mâm hồng mông quả đặt ở trên bàn cho đại gia giải nghị. Chờ bọn họ ăn xong, tiểu lầu cũng đóng cửa, Vô Song riêng cho mỗi cái tiểu nhị đều tặng thịt nướng cùng hồng mông quả, tỏ vẻ khao. Hai cái sư phó cũng tự nhiên sẽ không rơi xuống. Mọi người đều thụ sủng nhược kinh, bởi vì bọn họ tiền công rất cao, không nghĩ tới, cư nhiên còn có này đó khen thưởng, cái này làm cho bọn họ vì kế tiếp công tác càng thêm tràn ngập nhiệt tình. Ăn uống no đủ, Mặc gia lão tổ tông hỏi Vô Song sau này tính toán, hắn tin tưởng, bọn họ không có khả năng vẫn luôn mở ra một nhà thịt nướng cửa hàng. Phía trước ở Vô Tận Hải Nhật Tử, hắn biết rõ vô luận là Long Mặc Thâm vẫn là Vô Song, đều không phải vật trong ao, nói không chừng, vĩnh sinh giới tương lai, liền dựa bọn họ tới cứu vớt. Vô Song nói, đích xác, chúng ta sẽ không vẫn luôn ở thịt nướng cửa hàng, chờ đi lên quỹ đạo lúc sau, sẽ thỉnh người tới xử lý. Vô Song, chúng ta có thể giúp ngươi xử lý. Kỳ Tinh Vân nói, Vô Song lại lắc đầu, không được, các ngươi hiện tại giúp đỡ có thể, nhưng là nơi này bận quá, sẽ chậm trễ các ngươi tu luyện, không cần đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Ta chuẩn bị quá đoạn thời gian đánh sâu vào tiến thần đan sư cảnh giới, sau đó trước gia nhập thần đan sư công hội. Ân, thần đan sư công hội là rèn luyện người hảo địa phương. Mặc gia lão tổ tông gật đầu. Vô Song nghĩ nghĩ, hỏi Mặc gia lão tổ tông, lão tổ tông, ta muốn tìm ngài hỏi thăm một người. Ngươi nói, Độc Cô Mộ. Mặc gia lão tổ tông mày một trọn, nghi hoặc nói, Độc Cô Mộ đã ngã xuống mấy trăm vạn năm, ngươi hỏi thăm hắn làm cái gì? Ta chỉ muốn biết, thần nữ có phải hay không hắn cùng cổ thánh địa giao hy sở sinh, ngài biết không? Vô Song nói, này, lão phu cũng không rõ lắm, bất quá, nghe nói thật là như vậy, ngươi nếu là muốn biết cụ thể, phải đi tìm Độc Cô gia tộc người hoặc là thần nữ một mạch người. Mặc gia lão tổ tông nói, thời gian trôi qua lâu lắm, này đó bí ẩn việc, hẳn là chỉ có này hai cái gia tộc nhân tài đã biết. Thần nữ một mạch liền ở cổ thánh địa chung, bất quá đi vào không phải một việc dễ dàng. Mà Độc Cô gia tộc hiện tại đã lánh đời, tự thành một cái tiểu thiên mà sinh hoạt ở trong đó, nhưng ngươi muốn tìm cũng đều không phải là tìm không thấy. Lão phu có thể cho ngươi một cái địa chỉ, nơi đó là Độc Cô gia tộc đóng giữ nơi, chuyên môn cùng ngoại giới liên hệ. Vậy đa tạ lão tổ tông. Vô Song cảm kích nói. Bắt được địa chỉ, Vô Song hảo hảo bảo tồn lên, có lẽ sau đó không lâu nàng liền sẽ đi xem. Nhưng nàng cũng biết, có một số việc cấp không tới. Ngày thứ hai, Vô Song cùng Long Mặc Thâm ra khỏi thành, tiến vào ưu vụ chung săn thú. Sinh ý quá hảo, dự trữ thịt không dùng được mấy ngày rồi, hơn nữa trong không gian các thần thú cũng muốn ăn thịt. Liên tiếp đi ra ngoài mấy ngày, bọn họ mới trở về. Trở về trên đường, nghe được người ta nói đến nhiều nhất chính là phu thê thịt nướng mấy chữ. Vô Song cười nói, Hoàng Thúc, không nghĩ tới chúng ta cửa hàng như vậy nổi danh. Nếu không bao lâu, toàn bộ vô cực giới đều đã biết. hiện tại còn chỉ là bên trong thành nổi danh, đến lúc đó chính là vô cực giới các thành trì đều nổi danh. Long Mặc Thâm xem nàng cao hứng, hắn tâm tình cũng hảo. Bọn họ lần này đi ra ngoài, thu hoạch không nhỏ, làm các thần thú ăn cái no không nói, còn mang về tới rất nhiều cao giai ưu ám sinh vật thịt. Hơn nữa vô song tu vi cũng đang không ngừng thực chiến bên trong càng ngày càng tinh tiến. Tới rồi tiểu lầu, đội ngũ đã bài đến một cái khác trên đường đi. Vô song trở về phiên phiên sổ sách, có chút không dám tin tưởng. Mới như vậy mấy ngày, nàng cùng Hoàng Thúc cư nhiên liền kiếm lời nhiều như vậy hồng mông thạch. Này có thể so nàng trước kia tưởng muốn kiếm tiền nhiều. Nhà này thịt nướng cửa hàng thật đúng là không có khai sai a. Vô song ở tiểu lầu ngây người một ngày coi như phủi tay trường quầy, trở về luyện đan đi. Ở không gian trên vách đá luyện chế mấy năm, rốt cuộc đột phá bình cảnh, tiến vào thần đan sư cảnh giới. Nàng lôi kéo Hoàng Thúc, hai người cùng đi thần đan sư công hội. Ngài chính là vô song đại sư. Cái gì? Ngài nói ngài đã là thần đan sư. Tiếp đãi vô song cùng Long Mặc Thâm người nghe được vô song nói sau, mục trừng cầu đốc, hắn trước đây nghe trịnh đại quản sự dặn dò quá, nói lần này bán thần đan sư khôi thủ vô song hẳn là sẽ ở một năm nội tới thần đan sư công hội, nhưng là, hắn không nghĩ tới, lúc này mới qua đi không bao lâu, vô song liền tới rồi, lại còn có trở thành thần đan sư. Khoác lắc đi. Nàng sao có thể nhanh như vậy chính là thần đan sư? Lúc này, có một nữ tử đi ra, cười lạnh nói. Nữ tử này là thần đan sư công hội thần đan sư, bộ dạng xuất sắc, ở thần đan sư công hội bên trong thực chịu nam nhân hoan nghênh, nhưng là vô song gần nhất, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi, cái này làm cho nữ tử này trong lòng thật không dễ chịu. Nàng thừa nhận, vô song đích sắc lớn lên so nàng Mỹ, nhưng là thì tính sao, tới thần đan sư công hội, coi trọng chính là luyện đan thực lực, mà không phải coi trọng mỹ mạo. Không có trở thành thần đan sư, liền không có tư cách nơi này đưa tin. Liền tính ngươi là hội trưởng coi trọng người cũng không được. Nữ nhân này hừ lạnh nói. Chương 1552 Ngô phó hội trưởng. Vô song khẽ cau mày. Nữ nhân này sợ không phải có bệnh, nàng đều nói nàng là thần đan sư. Nữ nhân này còn một bộ không tin bộ dáng, nói nàng không có tư cách tới nơi này đưa tin. Ta nếu là ngươi, phải hảo hảo ở nhà luyện đan sớm ngày đánh sâu vào thần đan sư cảnh giới, mà không phải mang theo nam nhân đi vào chô rêu rao. Nữ nhân này còn vẻ mặt khinh thường nói. Lan. Long Mặc Thâm lạnh lùng nói, uy áp thẳng chỉ nữ nhân này. Ngươi dám mắng ta. Nữ nhân mới vừa phát ra âm thanh, phía sau lưng nháy mắt liền thoáng nổi lên một trận khí lạnh, hai chân mềm nhũn, một bên run lên một bên quỳ gối trên mặt đất. Lạnh lẽo uy áp, giống như một tòa núi lớn đè ở nàng trên lưng. Cái này tuấn mỹ nam nhân ánh mắt, xem nàng giống như là đang xem một khối lạnh băng thi thể. Vốn dĩ có người tưởng thế nữ nhân này nói chuyện, vừa thấy đến Long Mặc Thâm tu vi, tức khắc không ai ra tiếng. Thính, phu quân, đừng lý loại này nữ nhân. Vô song nhéo nhéo Hoàng Thúc tay, nói. Nàng nếu không khuyên can, nói không chừng Hoàng Thúc sẽ đôi mắt đều không nháy mắt giết nữ nhân này. Là ai ở thần đan sư công hội nháo sự? Lúc này, một cái rõ ràng không quá sung sướng thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Phó hội trưởng. Đại gia sôi nổi không mình hành lễ. Người này, đó là thần đan sư tổng hiệp hội phó hội trưởng Nô Đào. Hắn trung niên bộ dáng, có chút mập ra, vốn dĩ liền không lớn đôi mắt liền có vẻ càng nhỏ, mà hắn lại đặc biệt thích híp mắt xem người, cho người ta một loại xem thường người cảm giác. Nô hội trưởng. Ngài đến vì Tuệ Nhi thảo cái công đạo a, ta bất quá chính là nói vô song vài câu, nàng nam nhân thế nhưng khi dễ ta như vậy. Vừa thấy đến Nô Đào, nữ nhân giống như là tìm được rồi người tâm phúc, thế nhưng khóc sức mướt cáo trạng lên. Lớn mật, ai không biết Liễu Huệ Nhi là bổn hội trưởng đắc ý môn sinh, dám làm nàng chịu nhục. Nô Đào đậu xanh đại đôi mắt chiều vô song cùng Lòng Mặc Thâm nhìn lại đây. Ở nhìn đến vô song khi, hắn trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Lại xem Long Mặc Thâm tuấn tú lịch sự, liền lạnh lùng nói. Nơi này là thần đan sư tổng công đoàn, há có thể làm ngươi loại người này tại đây dương ai. Ngươi tới, đem hắn cấp bổn hội trưởng đuổi ra đi. Giống. Vừa dứt lời, canh giữ ở bên ngoài bạch hổ thét dài một tiếng, đối với Ngô Đào mở ra buồn máu miệng rộng. A. Bạch hổ. Là thần thú bạch hổ. Hắn là Mặc gia chiến thần chuyển thế. Mọi người một trận luống cuống tay chân. Tâm hoàng ý loạn. Bạch hổ tự vô tận hải trở về, tu vi tăng vọt không ít, thần thú chi uy càng thêm khủng bố, ở đây người đều cảm nhận được đáng sợ áp lực. Trước đây nghe đồn, lần này bán thần đan sư Khôi Thủ Vô Song trượng phu là Mặc Gia chiến thần chuyển thế, rất nhiều người còn không tin, rốt cuộc sự tình là phát sinh ở Kim Vũ giới, nơi này là vô cực giới, rất nhiều người không có tận mắt nhìn thấy, liền cho rằng là tung tin vịt. Nhưng mà hôm nay tận mắt nhìn thấy đến thần thú Bạch Hổ mắt lộ ra hung quang, mọi người đều tin, ai không biết Mặc Gia thần thú Bạch Hổ hiện tại vẫn luôn đi theo Mặc Gia chiến thần. Nô Đảo cũng dọa một run run, nhưng là hắn thân là Tổng Hiệp hội Phó Hội trưởng, là gặp qua đại việc đời, bản thân tu vi cũng không thấp, hắn tức giận nói. Mặc dù là Mặc Gia thần thú, cũng không thể ở chúng ta Tổng Hiệp hội dương ai. Đây là không quản lý Hiệp hội xem ở đáy mắt. Vô Song tiến lên một bước, thuận thuận Bạch Hổ mau, nhìn Ngô Đào nói. Ngô Phó Hội trưởng, là ngươi trước không phân xanh đỏ đen trắng, muốn đuổi người, Bạch Hổ chỉ là hội chủ thôi. Ngươi tin vào cái này Liễu Huệ Nhi lời nói của một bên, ngươi liền không sai sao. T. Ở đây người đều hít ngược một hơi khí lạnh, cái này Vô Song, cũng dám như vậy đối Ngô Đào nói chuyện. Ngô Đào ở thần đan sư công hội, chính là trừ bỏ tổng hội trường ở ngoài, quyền lợi tối cao người, ai thấy hắn không phải tất cung tất kính, chưa từng có người dùng như vậy ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Hơn nữa Ngô Đào có thù tất báo, đắc tội người của hắn, thường thường đều không thấy được mặt trời của ngày mai. Ngươi dám nói bổn hội trưởng sai rồi. Nô Đào đôi mắt hung hăng nheo lại, chỉ còn lại có một cái dây nhỏ, lộ ra lênh quang. Tâm mắt ở Vô Song trên người tuần tra. Long Mặc thâm mắt tím u hàn. Vô Song quay đầu lại, ý bảo Hoàng Thúc đừng sang bậy, chúng ta muốn lấy lý phục người. Đúng vậy, không sai, ngươi chính là làm, ngươi không nên tin vào Liễu Huệ Nhi lời nói của một bên, nàng nói ta không phải thần đan sư. Đó là bởi vì nàng là hết ngồi đáy giếng. Vô Song cao giọng nói. A, Nô Đào cười lạnh, nếu bổn hội trưởng không có nhớ lầm nói, ngươi không lâu trước đây còn chỉ là bán thần đan sư, ý của ngươi là, ngươi hiện tại đã là thần đan sư. Ngươi liền tính lại thiên tài, cũng không có khả năng tại đây ngắn ngủn thời gian nội đột phá thần đan sư. Nguyên lai Ngô Phó Hội trưởng cũng là hết ngồi đáy giếng. Vô Song cười nhạt một tiếng. Ngươi thật to gan. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị Vô Song trào phúng, Nô Đào sắc mặt khó coi đến cực điểm. Vô Song tới a. Đúng lúc này, một cái quen thuộc thanh âm từ bên ngoài truyền đến, khuôn mặt hòa ái Trịnh đại quản sự cười ha hả đã đi tới. Đây là làm sao vậy? Không khí giống như không quá thích hợp. Trịnh đại quản sự nói, trên thực tế, hắn là bởi vì nghe nói Vô Song tới, mới tới rồi, biết Vô Song cùng Ngô Đào nổi lên xung đột. Trịnh đại quản sự, bổn hội trưởng tại đây, nơi này còn không tới phiên ngươi xen vào việc người khác. Nô Đào lạnh giọng nói. Chính đại quản sự cùng tổng hội trưởng đi được gần, mà tổng hội trưởng cùng Nô Đào quan hệ bất hòa, cho nên Nô Đào mỗi lần nhìn đến Trịnh đại quản sự đều không có sắc mặt tốt. Phó hội trưởng lời này sai rồi, Vô Song là tổng hội trưởng coi trọng thiên tài, tổng hội trưởng từng phân phó, nếu là Vô Song tới tổng hiệp hội, nhất định phải coi trọng, lao phu tự nhiên qua loa không được. Trịnh đại quản sự cười ha hả nói. Ừ. Tổng hội trường nói chính là làm nàng trở thành thần đan sư lại đến đi. Nàng hiện tại bất quá là cái bán thần đan sư. Chúng ta tổng hiệp hội cũng không thu bán thần đan sư. Nô Đào ngữ khí không tốt. Nhưng lão phu vừa rồi như thế nào nghe Vô Song nói nàng đã là thần đan sư đâu. Trịnh đại quản sự tươi cười bất biến, chiều Vô Song nhìn lại. Vô Song chiều hắn gật đầu, nói, không sai, ta đã là thần đan sư. Nề hà bọn họ đều không tin, thật là lệnh người bất đắc dĩ à. Chính đại quản sự nghe được lời này, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng hắn là tin tưởng Vô Song, nàng không phải nói mạnh miệng người, liền cao giọng nói. Thế nhưng phó hội trưởng không tin, vậy làm Vô Song đương trường luyện chế một quả thần đan đó là, bất quá, Vô Song chính là tổng hội trưởng coi trọng người, cũng không thể ngày đầu tiên tới liền chịu ủy khuất, như vậy đi. Nếu là Vô Song có thể thành công luyện chế ra một quả thần đan ra tới, người liền quy xuống cấp Vô Song dập đầu nói lời xin lỗi. Hắn tùy ý một lòng tay, chỉ chính là hai chân còn ở nhún ra Liễu Huệ Nhi. Liễu Huệ Nhi là Ngô Đào bên kia người, trách phạt không được Ngô Đào, vậy trách phạt người của hắn, cũng coi như là cấp Vô Song hết giận. Hảo A. Liễu Huệ Nhi đứng ở Ngô Đào bên người, có tự tin, nàng mới không tin Vô Song tuổi này cũng đã là thần đan sư. Nàng dương cầm nói, nhưng nàng nếu không phải thần đan sư, khiến cho nàng quỳ xuống đất cho ta dập đầu. Vô Song cười khẽ một tiếng, vậy ngươi là quy định rồi. Liễu Huệ Nhi hung hăng trừng nàng. Nô Đảo cũng lộ ra cười lạnh. Chương 1553 giáo ngươi quỳ xuống. Luyện chế thần đan, không phải một chốc là có thể luyện chế ra tới. Vì nghiệm chứng vô song rốt cuộc có phải hay không thần đan sư, đại gia tất cả mọi người đi tới thần đan sư công hội mặt sau một cái trên quảng trường lớn. Trên quảng trường có không ít trong suốt phòng nhỏ, bên trong bãi lò luyện đan chi vật. Này trong suốt phòng trên có khắc vẽ rất nhiều thời gian bí văn, cho nên trong phòng thời gian tốc độ chảy muốn so bên ngoài mau rất nhiều. Vô song đi vào lúc sau, nhìn bên trong bày biện dược liệu, căn cứ dược liệu, muốn luyện chế cái gì thần đan, trong lòng cũng có số. Nàng chiều Hoàng Thúc nhìn thoáng qua, chiều hắn ngọt ngào cười, sau đó chuyên tâm bắt đầu luyện đan. Đại gia vốn dĩ đều nhìn chằm chằm nàng xem, thấy nàng đột nhiên cười một chút, tức khắc chỉ cảm thấy bị mê tâm thần. Nàng dung mạo vốn là tuyệt thế vô song, còn có chút thanh lãnh cao quý cảm giác, nhưng là nảy cười, mị hoặc nhân tâm, làm người có loại hận không thể đem đồ tốt nhất đều phủng cho nàng lại bắt nàng cười xúc động. Chỉ là mặc ra chiến thần chuyển thế ở chỗ này, chung quanh áp suất thấp lành đến dò người, đại gia trên mặt cũng không dám biểu hiện ra nửa phần ra tới. Hồ ly tinh. Liễu Huệ Nhi cắn răng ở trong lòng mắng. Nay tổng hiệp hội phần lớn đều là nam thần đan sư thiên nhiều, nữ tính chỉ có 3-4, mà nàng là sở hữu nữ thần đan sư bên trong được hoan nghênh nhất, thường lui tới, này đó nam nhân đều thích vây quanh nàng chuyển. Nhưng từ hôm nay vô song xuất hiện, liền không có một người lại đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, liền ngày thường truy nàng truy đến giống cẩu giống nhau mấy nam nhân, lúc này cũng không có phân một ánh mắt cho nàng. Nàng trong lòng tức muốn hụt máu. Để cho nàng khó chịu chính là, phó hội trưởng vừa rồi thế nhưng cũng nhìn chằm chằm vô song, cặp kia không lớn trong ánh mắt lộ ra thần sắc, là nàng quen thuộc thần sắc, đó là sắc mị mị chiếm hữu dục. Nàng cùng phó hội trưởng, mặt ngoài nàng là hắn môn sinh, thường xuyên chỉ điểm nàng. Trên thực tế, nàng cùng phó hội trưởng còn có một tầng nhận không ra người quan hệ. Nàng tuy rằng trướng mắt phó hội trưởng, nhưng là phó hội trưởng có thể cho nàng rất nhiều tiện lợi. Nếu không phải phó hội trưởng trong nhà có cái của mẹ, nàng hiện tại nói không chừng đã thành phó hội trưởng phu nhân, cho nên bọn họ này quan hệ, chú định không thể thấy quang. Đương nàng nhìn đến phó hội trưởng thần sắc lúc sau, nàng trong lòng dâng lên nguy cơ cảm, liền hắn cũng coi trọng vô song. Không. Nàng tuyệt đối không thể làm vô song đem nàng đồ vật cướp đi. Cái này hồ ly tinh, nhất định không thể thành công luyện chế ra thần đan, bất quá là làm bộ làm tịch. Chờ nàng cho ta quỳ xuống thời điểm, ta liền hung hăng vũ nhục nàng một đốn, làm nàng rốt cuộc không mặt mũi tới tổng hiệp hội. Cứ như vậy, nàng liền đoạt không đi ta đồ vật. Liễu Huệ Nhi ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, trên mặt hiện ra một mặt cười lạnh. Nhưng là không bao lâu, nàng cười lạnh liền cương ở trên mặt. Đan kiếp buông xuống. Không trong chốc lát, thành đan. Kia đan kiếp, không phải thần đan đan kiếp là cái gì? Ở đây người cái nào nhìn không ra tới? Vô song nàng thế nhưng. Thật là thần đan sư. Liễu Huệ Nhi chỉ cảm thấy một đạo sét đánh ở nàng trên đầu, lệnh nàng lung lay sắp đổ. Sao có thể? Lúc này mới qua đi bao lâu? Bên trong thời gian tốc độ chạy thực mau, nhưng cũng mới qua đi 5 ngày thời gian. 5 ngày. Nàng là có thể luyện chế ra thần đan ra tới. Liễu Huệ Nhi lúc trước chính mình đều không có như vậy thực lực. Ha ha ha. Hảo. Hảo. Vô song quả nhiên sẽ không làm người thất vọng a. Chính đại quản sự tươi cười phóng đại, tự mình đi cấp vô song mở cửa. Thơm quá. Đây là ngọc thiềm đan hương vị. T. Nàng thế nhưng một lần liền luyện chế ra nhất phẩm ngọc thiềm thần đan. Mọi người ngửi được mùi hương lúc sau. Đều đoán được vô song luyện chế đan dược là cái gì, mỗi người trên mặt đều lộ ra không thể tin tưởng chi sắc. Bởi vì, ngọc thiềm đan là nhất phẩm thần đan bên trong, khó khăn tương đối cao một loại thần đan, đó là rất quen thuộc nhất phẩm thần đan sư, cũng rất khó một lần liền thành công. Chính là, vô song không chỉ có thành công, hơn nữa luyện chế quá trình bên trong không có ra nửa điểm đường rẽ. Vốn dĩ chỉ là cảm thấy nàng lớn lên mỹ thần đan sư nhóm, giờ khắc này, trong lòng càng có rất nhiều kính nể cùng thưởng thức. Thực lực của nàng, lệnh người than phục. Phó hội trưởng, dùng không cần tự mình nhìn một cái a. Chính đại quản sự cười tủm tỉm cầm thần đan, hỏi hướng Nô Đào. Nô Đào sắc mặt không được tốt xem, lại nói. Nếu vô song luyện chế ra tới thần đan, kia liền thuyết minh nàng là thần đan sư, thiên phú cùng thực lực, đều lệnh người ghé mắt, bổn hội trưởng không phải mang thù người, vô song. bổn hội trưởng thực thưởng thức thực lực của ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo bổn hội trưởng tự mình giáo ngươi. Phó hội trưởng, Liễu Huệ Nhi hét to một tiếng. Vô Song đang muốn cự tuyệt, liền nghe Trịnh đại quản sự nói. Phó hội trưởng hảo ý, Vô Song là tiêu thụ không dậy nổi, bởi vì tổng hội trưởng cùng Lao Phu nói qua, chờ Vô Song tới tổng hiệp hội, nàng đem có tổng hội bậc cha chú từ trước đến nay chỉ đạo. Liễu Huệ Nhi nhẹ nhàng thở ra. Nô Đào rất là bất mãn, bất quá là cái tân nhân, tổng hội trưởng còn muốn cùng bổn hội trưởng tranh không thành. Long Mặc Thâm đi lên tới, khí thế áp người, đứng ở Vô Song trên người, lạnh băng ánh mắt nhìn Nô Đào. Đem ngươi vai tâm tư thu hồi đi, nếu không, bản tôn làm ngươi sống không bằng chết. Giờ khắc này, hắn chính là trăm vạn năm trước kia chí cao vô thượng chiến thần, từng câu từng chữ, đọc từng chữ như băng. Vô Song cảm thấy Hoàng Thúc giống như càng cao lớn, cho dù giờ khắc này, hắn càng giống chiến thần, nàng cũng thích vô cùng, vẻ mặt tiểu mê muội thần sắc. Nô Đào nghe được lời này, một trương mặt béo phì đều phải vặn mẹo. Chính là, hắn rốt cuộc vẫn là sợ hãi năm đó kia tiếng tăm lừng lây chiến thần, hắn phía trước không sợ Long Mặc Thâm, là bởi vì hắn bất quá là chiến thần chuyển thế, không phải chân chính chiến thần, mà hắn Ngô Đảo có cái đại gia tộc thế tử, tất nhiên là không sợ Mặc gia. Hiện tại, hắn sợ không chuẩn Long Mặc Thâm rốt cuộc như thế nào, cũng không dám ngạnh tới, chỉ phải trước nhẫn mại xuống dưới. Bổn hội trưởng có ý tốt, không được liền thôi. Nói xong, Ngô Đảo phất tay háo liền đi. Liễu Huệ Nhi thấy thế, chạy nhanh đuổi kịp Ngô Đảo. Đứng lại. Vô Song ra tiếng. Không chỉ có Liễu Huệ Nhi ngừng lại, Ngô Đảo cũng theo bản năng ngừng lại. Vô Song chỉ vào Liễu Huệ Nhi nói, ngươi chỉ sợ đã quên cái gì đi, ta đây liền nhắc nhở ngươi, hiện tại, nên ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Liễu Huệ Nhi thế nhưng chàng nghe không hiểu. Liễu Huệ Nhi, ở đây tất cả mọi người minh bạch Vô Song ý tứ, ngươi liền không cần tự rước lấy nhục. Trịnh đại quản sự nói. Liễu Huệ Nhi cắn môi, nhìn về phía Ngô Đào, phó hội trưởng. Ngô Đào đang muốn nói chuyện, rốt cuộc Liễu Huệ Nhi là người của hắn, không thể bị người như vậy làm nhục. Lúc này, Vô Song trong tay bay ra hai viên hồng mông thạch đạn ở Liễu Huệ Nhi đầu gối hoa thượng. A. Liễu Huệ Nhi kêu một tiếng, bùng quỳ gối trên mặt đất. Ngươi sẽ không quỳ, ta dạy cho ngươi quỳ, hiện tại, nên ngươi dập đầu nhận sai. Vô Song câu lấy khỏe miệng nói. Ta không cần. Liễu Huệ Nhi muốn đứng lên, nhưng là chân lại vô cùng đau đớn, căn bản là đứng dậy không nổi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Liễu Huệ Nhi. Chính là, thua liền thua. Đừng thua không nổi a. Một bên người đều ra tiếng nói. Thật sự là Liễu Huệ Nhi như vậy chơi xấu, quá mất mặt, bọn họ đều nhìn không được. Chương 1554 đi cổ ra. Thấy mọi người đều hướng về Vô Song nói chuyện, Liễu Huệ Nhi tức giận đến mặt đỏ gần trướng, vội vàng ôm lấy Ngô phó hội trưởng đùi. Phó hội trưởng, Huệ Nhi lại không phải cố ý, bọn họ làm Huệ Nhi dập đầu nhận sai cũng thật quá đáng, ngài giúp giúp Huệ Nhi à. Nếu là thật cấp Vô Song cái này tân nhân dập đầu nhận sai. Nàng ở tổng hiệp hội còn như thế nào gặp người a? Vô Song, ngươi mới đến, Liễu Huệ Nhi có thể nói là ngươi sư tỷ, ngươi cần gì phải nơi trốn không buông tha người? Nô Đào lạnh giọng nói. Đều biết Liễu Huệ Nhi là hắn thuộc hạ người, làm Liễu Huệ Nhi năng kham, chính là cho hắn năng kham. Phó hội trưởng lời này sai rồi, làm Vô Song sư tỷ, Liễu Huệ Nhi càng hẳn là làm gương tốt, sai rồi đó là sai rồi, đại gia nói không sai. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ở chỗ này khóc sướt mướt là giải quyết không được sự tình, nàng thoải mái hào phóng dập đầu nhận sai, còn có thể làm đại gia xem trọng nàng liếc mắt một cái. Trịnh đại quản sự vẫn như cũ mặt mang ý cười nói. Đại gia rõ như ban ngày, lại chơi xấu, liền không thú vị. Vô Song không có gì kiên nhẫn, Liễu Huệ Nhi muốn lại không dập đầu, nàng liền tự mình động thủ. Nếu là không xin lỗi, vậy chém rớt nàng đầu lưỡi. Nàng âm điệu lạnh lùng. Làm Liễu Huệ Nhi toàn thân phát mao, rõ ràng nàng không nói gì thêm uy hiếp nói, chính là Liễu Huệ Nhi chính là cảm nhận được đến từ Vô Song lạnh lẽo sát ý. Nàng cho rằng Vô Song phu quân mới là mặt lạnh sát thần, nhưng giờ khắc này, nàng mới phát hiện, Vô Song cũng thực không đơn giản. Hừ, Nô Đào không lời nào để nói, phất tay háo chạy lấy người, hắn tổng không thể lưu lại xem Liễu Huệ Nhi dập đầu, đây là đánh hắn mặt. Hắn về sau nhiều đến là cơ hội cấp Vô Song cấp Trịnh đại quản sự giao hấn, tạm thời trước chịu đựng một hơi. Nô Đào vừa đi, Liễu Huệ Nhi không có người tâm phúc, đại gia tầm mắt đều dừng ở trên người nàng, nàng lúc này không dập đầu cũng đến khái. Khái mấy cái đầu, Liễu Huệ Nhi rũ đầu nhỏ giọng xin lỗi, trong ánh mắt tất cả đều là khắc cốt hận ý. Trịnh đại quản sự ngại nàng thanh âm quá tiểu, nghe nàng nói rất nhiều lần khiểm, mới vừa lòng. Liễu Huệ Nhi cảm giác đã chịu cực đại khuất nhục, đứng dậy lúc sau liền chạy. Vô Song không đem này để ở trong lòng, Trịnh đại quản sự lãnh nàng đi phía trước đăng ký, cũng cho nàng phát tổng hiệp hội huy chương cùng phúc sức, còn mang nàng nhận thức hiện tại tổng hiệp hội người. Có thể tới tổng hiệp hội, đều là cực kỳ ưu tú thần đàn sư, ở toàn bộ vĩnh sinh giới, kia cũng thực xuất sắc, có chút còn rất có danh khí. Vô Song đều nhất nhất cùng bọn hắn chào hỏi, nàng hiện tại chính là một cái văn bối, tương lai nói không chừng có muốn thỉnh giáo đến bọn họ địa phương, đối đãi trưởng bối, nàng luôn luôn thực tôn kính khách khí. Tổng hội mọc ra môn làm việc, muốn qua mấy ngày mới có thể trở về, đã nhiều ngày, ngươi liền trước quen thuộc tổng hiệp hội, chờ tổng hội trưởng đã trở lại, các ngươi lại hảo hảo tán gẫu một chút, tổng hội trưởng thực coi trọng tuổi trẻ một thế hệ thần đan sư, hắn sẽ tự mình chỉ đạo ngươi, đến lúc đó hẳn là còn sẽ cho ngươi bố trí nhiệm vụ, làm ngươi càng mau trưởng thành lên. Trịnh đại quản sự cùng Vô Song nói. Vô Song gật đầu, hôm nay đa tạ ngài, ta đây liền chờ tổng hội trưởng đã trở lại ta lại đến đi. Nàng gia nhập thần đan sư tổng hiệp hội cũng là vì chính mình luyện đan năng lực trở nên càng cường đại hơn. Hôm nay thấy được rất nhiều ưu tú thần đan sư, nàng dám khẳng định, nàng ở như vậy bầu không khí bên trong, tiến bộ nhất định là thật lớn. Tuy rằng Ngô phó hội trưởng cùng cái kia Liễu Huệ Nhi thực thảo người ghét, nhưng là Trịnh đại quản sự cùng tổng hội trưởng đều thực không tồi. Nói tóm lại, Vô Song đối tổng hiệp hội là thực vừa lòng. Long Mặc Thâm cùng Vô Song trở lại tiểu lầu, liền nghe được Giang Dương nói Cổ Huyền Liệt hai huynh đệ tới, hiện tại đang ở lầu ba khách quý gian. Hẳn là cổ thánh địa sự tình. Nếu không bọn họ sẽ không lúc này lại đây. Vô Song nhìn về phía Hoàng Thúc, trong lòng vui vẻ. Long Mặc Thâm chấp khởi tay nàng cùng đi lầu ba. Cổ Huyền Liệt cùng Cổ Huyền Mạc hai huynh đệ ăn đến chính hương, một bên ăn thịt một bên uống rượu, hảo không thích ý. Vô Song, ngươi nơi này thịt nướng, một ngày không ăn, đều nghĩ đến hoảng. Thịt còn không có hoàn toàn nuốt xuống đi đâu, Cổ Huyền Mạc nhìn đến Vô Song cùng Long Mặc Thâm lúc sau, liền đứng lên khen nói. Vô Song cười nói, các ngươi thích ăn, mỗi ngày lại đây đều được. Đem trên tay một chuỗi thịt tan xong, Cổ Huyền Liệt xoa xoa khỏe miệng, uống một ngụm đào hoa nhưỡng, thẳng vào chủ đề nói. Ngươi lần trước hỏi ta có thể hay không tiến vào cổ thánh địa sự tình, chúng ta cùng cha mẹ nói, nhưng là bọn họ không làm chủ được. Yêu cầu gia tộc vài vị thái thượng trưởng lão đồng ý, hơn nữa ta cha mẹ cũng rất tò mò, vì cái gì các ngươi muốn đi vào cổ thánh địa. Không riêng bọn họ cha mẹ tò mò, hắn cùng Cổ Huyền Mạc cũng đồng dạng tò mò, nhưng là Vô Song không có nói vì cái gì, cho nên bọn họ đành phải đi về trước cùng cha mẹ nói. Kia khi nào có rảnh, chúng ta đi gặp một lần các ngươi gia tộc thái thượng trưởng lão đi, cổ thánh địa một hàng đối ta rất quan trọng. Vô Song nói. Chúng ta thái thượng trưởng lão thực cố chấp, liền ta cùng đại ca đều không cho tiến vào cổ thánh địa, các ngươi là người ngoài, tưởng đi vào càng không phải chuyện dễ dàng. Cổ Huyền Mạc nói, ta lý giải, bất quá thuyết phục thái thượng trưởng lão sự tình liền giao cho chúng ta đi, phiền thoái các ngươi hai cái cùng gia tộc nói một câu, nhìn cái gì thời điểm có rảnh, làm chúng ta đi một chuyến các ngươi cổ gia. Hành, chúng ta trở về liền cùng cha mẹ nói, cha mẹ đối với ngươi ấn tượng hảo. Hẳn là sẽ thay ngươi nói tốt vài câu. Đa tạ. Long Mặc Thâm phá lệ đã mở miệng. Không khách khí không khách khí. Cổ Huyền Liệt cùng Cổ Huyền Mạc hai huynh đệ nghe được hắn nói lời cảm tạ, đều có chút ngượng ngùng. Chủ yếu là Long Mặc Thâm chưa từng có cùng bọn họ nói chuyện, cao lãnh đến không được, mọi người đều đã thói quen, đột nhiên nói chuyện, ngược lại làm cho có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Vô Song cười làm tiểu nhị lại nhiều thượng điểm que nướng lại đây. Lại từ trong không gian lấy ra mấy vỏ rượu ra tới. Xem các ngươi thích uống này đào hoa nhưỡng, này mấy đàn các ngươi mang về uống đi. Hắc hắc, Vô Song ngươi thật sự là quá tốt, chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh lạc. Cổ Huyền Mạc cười hì hì đem rượu thu hồi tới. Qua hai ngày, hai huynh đệ lại đây, mang Long Mặc Thâm cùng Vô Song đi cổ ra. Vì có vẻ tôn trọng người, Vô Song cố ý tinh xảo trang điểm, xuyên một thân trang trọng màu lam đen váy. Cùng Hoàng Thúc cùng đi cổ ra. Hoàng Thúc không cần phải nói, hắn mặc kệ khi nào đều là thâm sắc xiêm y, trừ phi Vô Song buộc hắn xuyên thiền sắc. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy hắn thực không thú vị, nhưng là chỉ có Vô Song nhất rõ ràng, lão nam nhân thú vị ở chỗ địa phương nào, cũng không phải là người khác có thể phát hiện. Tới rồi cổ gia, cổ phu nhân tự mình ra tới nghênh đón. Vô Song, ngươi đã đến rồi à, lần trước từ biệt, quái tưởng niệm ngươi, thật lâu không có ngươi như vậy hợp ta ăn uống người, lần tới không có việc gì thời điểm, cũng lại đây chơi một chút, ngươi là liệt nhì ân nhân cứu mạng, chúng ta cổ gia tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Cổ phu nhân đối Vô Song thực thân thiết, lần trước ở Kim Vũ Thành thời điểm, hai người kẻ sướng người họa, đặc biệt tân ý, nàng không ngừng một lần cùng nàng trượng phu tiếc hận nói, nếu Vô Song có thể trở thành nàng con dâu thì tốt rồi. Đương nhiên, cũng chỉ có thể sau lưng nói mà thôi, nàng cũng không dám cậy mặc ra chiến thần góc tưởng. Chương 1555 nếu ta không phải người ngoài đâu. Nương, Vô Song gần nhất, ngài liền ngài hai cái đại nhi tử đều nhìn không thấy. Cổ Huyền Mạc làm bộ ghen ở một bên nói. Xú nhi tử có cái gì tốt, thấy các ngươi hai cái, nương liền đau đầu. Cổ phu nhân nhớ tới chính mình về điểm này tiểu tâm tư, lại xem một cái cao lớn lạnh lùng Long Mặc Thâm, tức khắc có chút chột dạ. Nàng ho khan một tiếng, lại nói. Vô Song à, các ngươi nghĩ như thế nào đi cổ thánh địa, nếu các ngươi hôm nay nói không nên lời nguyên do, ta cùng ngươi bá phụ cũng không giúp được các ngươi. Kỳ thật liền tính nói ra nguyên do, cũng không nhất định có thể làm cho bọn họ đi vào, bọn họ cổ gia là cổ thánh địa người thủ hộ, cổ thánh địa là không cho người ngoài đi vào. Chỉ là Vô Song rốt cuộc là cứu đại nhi tử một mạng người, sau lại dùng kế trợ giúp tiểu nhi tử tránh thoát Tô Châu cái kia tiểu tiện nhân tinh kế, đối cổ gia có ân, cho nên cổ phu nhân cùng cổ gia chủ riêng ở Thái Thượng trưởng lão nơi đó cầu tình, cấp Vô Song cùng Long Mặc Thâm một cái thuyết phục Thái Thượng trưởng lão cơ hội. Chỉ là cổ phu nhân biết, lấy Thái Thượng trưởng lão tính cách, hẳn là không ai sẽ đồng ý làm cho bọn họ đi vào. Bá mẫu, ta biết tiến vào cổ thánh địa không dễ dàng, nhưng ta tưởng thử một lần, chờ lát nữa, các ngươi liền sẽ biết nguyên do. Vô Song ngữ khí nhu hòa nói, nàng thực cảm kích cổ gia vợ chồng có thể cho nàng cơ hội này. Cổ phu nhân đưa bọn họ đưa tới cổ gia thương nghị đại sự đại điện bên trong, 6 vị tóc trắng xóa Thái Thượng trưởng lão đã sớm tới rồi, ngồi ở đại điện bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ tới. Cổ gia chủ đứng dậy, vài vị Thái Thượng trưởng lão cũng mở mắt, hướng ra ngoài nhìn lại. Bọn họ ánh mắt đầu tiên là dừng ở Long Mặc Thâm trên người, theo sau mới nhìn về phía Vô Song, nhìn đến Vô Song mặt thời điểm, vài vị Thái Thượng trưởng lão ánh mắt đều ngưng ở. Thần nữ, đây là bọn họ phản ứng đầu tiên. Nhưng nhìn kỹ, lại một chút đều không giống nhau. Cái loại này thanh lãnh cao quý khí chất lại có chút tương tự. Vạn bối hai người gặp qua bá phụ, gặp qua vài vị Thái Thượng trưởng lão. Vô Song lễ phép triều cổ gia chủ hòa Thái Thượng trưởng lão nhóm vân an. Không cần khách khí, tới, trước ngồi xuống đi, người tới là khách. Cổ gia người thái độ thân hòa. Vẫn là không ngồi, vạn bối là có cầu mà đến, không hảo cùng các vị trưởng bối cùng khởi ngồi chung. Vô Song nói. Một cái Thái Thượng trưởng lão trầm giọng nói. Nghe nói các ngươi tưởng tiến vào cổ thánh địa, chuyện này không có khả năng, cổ thánh địa không có khả năng làm người ngoài đi vào. Mặt khác Thái Thượng trưởng lão cũng gật đầu. Không sai, chúng ta cổ gia bảo hộ cổ thánh địa nhiều năm, đó là cổ gia người cũng không cho phép đi vào, huống chi người ngoài. Bảo hộ cổ thánh địa là chúng ta cổ gia trách nhiệm, không có khả năng vì các ngươi hai người phá lệ. Bọn họ thái độ thực kiên quyết, tới nơi này bất quá là cho gia chủ mặt mũi. Căn bản không có nghĩ tới nhà ra làm cho bọn họ tiến vào cổ thánh địa. Thái Thượng trưởng lão, liền không thể châm trước sao. Bọn họ sẽ không phá hư cổ thánh địa. Cổ Huyền Liệt lúc này ra tiếng nói. Hắn nhìn ra được, cổ thánh địa tựa hồ đối Vô Song rất quan trọng, bằng không nàng cũng sẽ không khai cái này khẩu. Không được. Tuyệt không có thể khai cái này tiền lệ. Một vị tính tình táo bạo Thái Thượng trưởng lão một phách cái bàn, kiên quyết không đồng ý, đứng dậy muốn đi. Kia nếu ta không xem như người ngoài đâu. Vô Song bỗng nhiên nói, thanh âm mát lạnh, như Ngọc Châu lạc bàn. Thái Thượng trưởng lão bước chân một đốn, nhìn về phía Vô Song, ngươi đây là có ý tứ gì? Cổ gia chủ cổ phu nhân đám người cũng kinh ngạc nhìn nàng. Vô Song lui về phía sau một bước, vi vi ngửa đầu, phía sau lưng rung lên, một đôi kim sắc thần cánh nháy mắt mở ra, làm cả đại đường đều vì này sáng ngời, thần quang bức người. Thần cánh. vài vị thái thượng trưởng lão lập tức từ ghế trên đứng lên. Cổ gia chủ hòa cổ phu nhân cũng vi vi há to miệng. Ngươi là người nào, như thế nào sẽ có thần cánh? Vừa rồi vị kia táo bạo thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Vô Song, ánh mắt cực nóng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta, thần nữ giao xương chuyển thế. Vô Song cao giọng nói. Cái gì? Đại gia đại kinh thất sắc, nhìn về phía Vô Song ánh mắt biến đổi lại biến. Nàng thế nhưng nói nàng là thần nữ chuyển thế. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng, ta phu quân là chiến thần chuyển thế, ta là thần nữ chuyển thế, có gì vấn đề? Lời này làm vài vị thái thượng trưởng lão mặt lộ vẻ trầm tư, bọn họ sớm đã biết Long Mặc Thâm là Mặc gia chiến thần chuyển thế, còn biết hắn tu luyện vô tình chi đạo sau tìm được rồi hoàn chỉnh công pháp, sẽ không lại phản phệ người khác. Các đại thế gia người đều biết chuyện này, cũng từng tự hỏi qua chiến thần chuyển thế nữ nhân ra sao thân phận, rốt cuộc, rất nhiều người đều biết, năm đó chiến thần cùng thần nữ chi gian chuyện xưa. Nhưng là, rốt cuộc đã qua trăm vạn năm, ai có thể bảo đảm chiến thần cùng thần nữ chi gian còn có cái gì liên hệ? Hiện tại nghe Vô Song nói như vậy, đảo cũng rất có khả năng. Vài vị thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thần nữ năm đó đối cổ gia có ân, cổ gia năm đó thiếu chút nữa gặp phải tai họa ngập đầu, là thần nữ cứu toàn bộ cổ gia, lúc sau cổ gia liền thành cổ thánh địa thần nữ một mạch người thủ hộ. Nếu Vô Song thật là thần nữ chuyển thế, kia bọn họ, ngươi còn có cái gì có thể chứng minh ngươi là thần nữ chuyển thế sao? Thái thượng trưởng lão hỏi, ngữ khí đều hòa ái không ít. Tuy là như thế, ở không xác định nàng thật sự chính là thần nữ chuyển thế phía trước, đại gia vẫn là không thể tùy tiện làm nàng tiến cổ thánh địa, đây là nguyên tắc vấn đề, cũng là đối thần nữ một mạch phụ trách. Vô Song ăn ngay nói thật nói, ta không có thần nữ ký ức, cho nên ta vô pháp chứng minh cái gì, ta tới cổ thánh địa, cũng là vì chứng thực. Kia này liền khó làm, chúng ta cũng không có cách nào chứng minh ngươi chính là thần nữ chuyển thế. Thái thượng trưởng lao nói, cái này vòng ngọc đâu? Long Mặc Thâm bỗng nhiên giơ lên Vô Song tay, lộ ra một cái bạch ngọc vòng tay, là lúc trước ở Vô Tận Hải u ám sinh vật dạ dày bên trong tìm được. Cái này vòng ngọc, mọi người không rõ nguyên do. Đây là thần nữ vòng ngọc, trên đời này chỉ có Song Nhi có thể sử dụng. Có không đưa cho lão phu nhìn xem? Một vị thái thượng trưởng lão nói. Vô Song gật đầu, cởi ra vòng tay, đưa cho vị này thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão bắt được trong tay, liền nói, này thật là thần nữ một mạch vòng tay, bên trong có ám văn. Hắn ngón tay vừa động, bóng loáng bạch ngọc vòng thượng xuất hiện kim sắc quang hoa văn thực phức tạp, lại làm mấy cái thái thượng trưởng lão đều gật đầu. Không sai, này thật là thần nữ một mạch vòng tay. Loại này hoa văn, chỉ có thần nữ một mạch mới có thể chế tạo ra tới. Thái thượng trưởng lão lại nhìn trong chốc lát, sau đó đem vòng tay trả lại cho Vô Song. Hắn nói, chiến thần nói không sai, cái này vòng tay, người khác là không dùng được, ngươi lấy ra một thứ ra tới nhìn xem. Vô Song theo lời, tùy ý từ bên trong lấy ra một thứ, là một cái ngọc trâm. Này chứng minh nàng có thể dùng cái này vòng ngọc. T. Này ngọc trâm, còn không phải là thần nữ thần tượng thượng mang ngọc trâm sao? Cổ Huyền Mạc đột nhiên lớn tiếng nói. Đại gia tầm mắt đều dừng ở Vô Song trên tay ngọc trâm thượng. Cổ phu nhân lại nắm cổ Huyền Mạc lỗ thai, nhại danh, ngươi còn nói ngươi không có trộm lưu tiến cổ thánh địa. Chương 1556 thần nữ một mạch. Á á á. Đào A Nương. Ngài muốn mưu sát thân nhi tử A. Cổ Huyền Mạc chỉ cảm thấy lỗ thai đều mau nắm rớt, hắn nương thật đúng là một chút đều không thủ hạ lưu tình A. Cổ phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới thu tay. Lúc này, không ai truy cứu cổ Huyền Mạc có hay không tiến vào cổ thánh địa. Vài vị thái thượng trưởng lão tầm mắt, ở tập trung ở Vô Song trong tay ngọc châm thượng. Cái này ngọc châm bộ dáng, bọn họ lại quen thuộc bất quá. Cổ thánh địa chung, thần nữ thần tượng sừng sững trăm vạn năm, trên đầu đó là cái này ngọc châm điểm xuyết, không còn hắn vật. Hiện tại Vô Song có thể từ vòng ngọc chung lấy ra cái này ngọc châm, đại gia cơ hồ đã tin tưởng, Vô Song, đó là thần nữ chuyển thế. Bùm! Tính tình nhất táo bạo cái kia thái thượng trưởng lão đông nhiên quỳ gối trên mặt đất. Cung nên thần nữ trở về. Thần nữ thần thái như cũ. Mặt khác thái thượng trưởng lão cũng muốn quỳ xuống, Vô Song vội vàng đem này nâng dậy. Không cần như vậy, ta không có thần nữ ký ức, hiện tại bất quá là các ngươi văn bối, không đảm đương nổi các ngươi này một quỷ. vài vị thái thượng trưởng lão lại kiên quyết quỳ xuống, nói: "Không có thần nữ lúc trước trợ giúp, liền không có cổ gia hôm nay, ngài là cổ gia ân nhân, ngài trở về vĩnh sinh giới, chúng ta cổ gia nguyện ý máu chảy đầu rơi, sinh tử tương tùy. Thần nữ ngài một khi tiến vào cổ thánh địa, liền có khả năng có được trước kia ký ức, ngài không cần cảm thấy ngượng ngùng." Vô Song thật là có chút ngượng ngùng, này đó thái thượng trưởng lão tuổi nhỏ nhất đều có 10 vạn thuế, chính mình sao có thể làm cho bọn họ cho chính mình quỳ xuống. Nhưng là bọn họ kiên quyết phải quỳ, nàng cũng chỉ có thể chờ bọn họ quỳ xong lại nhất nhất nâng dậy bọn họ. Cổ Huyền Liệt cùng cổ Huyền Mạc trong lòng kêu kêu một cái phức tạp, vốn tưởng rằng Vô Song là bọn họ cùng thế hệ, sao có thể nghĩ đến, nàng thế nhưng bối phận cao đến dọa người. Cổ gia chủ hòa cổ phu nhân cũng đồng dạng khiếp sợ, cổ phu nhân trong lòng thực xấu hổ, nàng còn nghĩ làm Vô Song cho nàng làm con dâu, này không phải lộn xộn sao. Đây là đối thần nữ đại bất kính a. Ta đây là có thể tiến vào cổ thánh địa sao? Vô Song triều thái thượng trưởng lão nhóm hỏi. Tự nhiên. Ngài đương nhiên có thể đi vào. Chúng ta tự mình đưa ngài cùng chiến thần đi vào. Thái thượng trưởng lão nhóm sôi nổi gật đầu. Đều đã xác định Vô Song chính là thần nữ truyền thế. Như vậy, toàn bộ cổ thánh địa vốn dĩ chính là thần nữ, cũng chính là Vô Song. Bọn họ sao lại ngăn trở? Vô Song nhẹ nhàng cười, cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi, ta không nghĩ lại trì hoãn thời gian. Nàng nói, là, chúng ta này liền an bài, bất quá, chúng ta cần thiết muốn trước thông chi thần nữ một mạch người, cổ thánh địa chỗ sâu trong, chúng ta cũng không quyền hạn tiến vào, ngài cũng yêu cầu thần nữ nhất tộc dẫn đường, nếu không sẽ bị lạc ở cổ thánh địa. Vô Song gật đầu, theo sau hỏi, thần nữ một mạch hiện giờ còn có bao nhiêu người? Không đủ 100 người. Các nàng đều quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, nay 100 vạn năm không có tân tộc nhân ra đời, đó là có tiểu bối, cũng là phong ấn nhiều năm mới sinh ra tiểu bối, cổ thánh địa không có nam nhân. Không có nam nhân, tự nhiên liền sẽ không có tân sinh mệnh ra đời. 100 vạn năm qua, khẳng định sẽ có tộc nhân tử vong, người tự nhiên là càng ngày càng ít. Bất quá Vô Song ngay từ đầu còn tưởng rằng thần nữ một mạch không có vài người, không nghĩ tới còn có gần 100 người, đảo cũng không tính quá ít. Chỉ là nàng thực không rõ, thần nữ một mạch vì sao sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở cổ thánh địa chỗ sâu trong, ngăn cách với thế nhân, không cùng ngoại giới giao tiếp. Đi thôi, chúng ta hiện tại tiên tiến cổ thánh địa. Thái thượng trưởng lão đối Vô Song cùng Long Mạc Thâm nói. Cổ Huyền Liệt cùng cổ Huyền Mạc còn tưởng đuổi kịp, bị cổ gia chủ hòa cổ phu nhân kéo lại. Bọn họ hai cái tiểu bối, còn không đến có thể tiến vào cổ thánh địa thời điểm, đừng nghĩ đi theo đi vào xem náo nhiệt. Không thấy bọn họ hai phu thê đều không có tư cách cùng qua đi sao. Cổ thánh địa nhập khẩu, liền ở cổ gia sau núi. Nơi này cấm chế thật mạnh, không khí nghiêm túc, có rất nhiều cổ gia cường giả gác, đó là một con ruồi bỏ cũng phi không đi vào. Vô Song cùng Long Mạc Thâm đi theo thái thượng trưởng lão tiên tiến vào một cái nhập khẩu, theo sau lại thông qua 18 nói cấm chế, cuối cùng thừa chu qua sông, mới xem như tiến vào cổ thánh địa bên ngoài. Vừa tiến đến, Vô Song liền cảm giác được rõ ràng không giống nhau địa phương. Nơi này hồng ngông chi khí, nồng đậm đến kinh người, trong không khí đánh lửa chi khí, đều ngưng tụ thành sương mù dày đặc, tại nơi đây tu luyện, tuyệt đối làm ít công to. Nơi này, là tu luyện thánh địa, này còn chỉ là mới vừa tiến vào bên ngoài, kia nội vây đâu, chẳng phải là càng thêm lý tiên. Chỉ tiếc, tốt như vậy tu luyện nơi, lại không người tại đây tu luyện, cổ gia người trấn thủ cổ thánh địa. Lại trước nay không có tiến vào nơi đây tu luyện quá, là đại nghĩa chi tộc. Thánh địa bên trong, nơi nơi trồng đầy vĩnh sinh giới khó gặp cây ăn quả dược thảo. Nhưng trái cây đều hư thối, cũng không ai ngắt lấy. Nơi này, càng như là một cái đất hoang. Thực hay, xuyên qua núi non trùng điệp, tới một cái cổ xưa quảng trường phía trên. Cách thật xa, Vô Song liền thấy quảng trường phía trên thần tượng. Đó chính là thần nữ thần tượng. Thần nữ sau lưng là một đôi trắng tinh thần cánh, nàng thần tượng điêu khắc đến phi thường rất thật, ngũ quan đều sinh động như thật, giống như chân nhân giống nhau. Vô Song nhìn nàng, có loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Này, chính là trước kia nàng sao? Nàng không có nửa điểm về thần nữ ký ức, nhưng là ở nhìn đến thần nữ khuôn mặt khi, nàng có loại thân thiết quen thuộc cảm giác, loại cảm giác này là xưa nay chưa từng có. Hiện tại nàng, ngũ quan cùng thần nữ cũng không tương đồng. Nhưng là cẩn thận so đối, lại phát hiện ẩn ẩn có tương tự chỗ. Vô Song nhìn một hồi lâu, rốt cuộc minh bạch này quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Minh Vương cha. Thần nữ diện mạo, càng giống Minh Vương cha. Nàng tim đập đột phá nhanh mấy chủ. Đúng lúc này, đoàn người từ thần tượng mặt sau trên đường đi tới. Cổ ra người, các ngươi nói, thần nữ chuyển thế đã trở lại. Cầm đầu bà lão cao giọng nói, thanh âm có chút khàn khàn. Nàng phía sau đi theo, đều là trung niên bộ dáng nữ nhân, nhưng trung gian lại có một người tuổi trẻ nữ tử, thoạt nhìn cùng Vô Song không sai biệt lắm đại, bộ dáng linh tú tinh xảo, có loại phiêu nhiên như tiên tiên khí cảm. Nàng ánh mắt linh động, đối bọn họ những người này tràn ngập tò mò chi sắc. Này đoàn người, cho người ta khí chất liền không bình thường, cường thế bên trong, mang theo mờ mờ ảo ảo hậu thế siêu thoát. Cầm đầu bà lão vừa dứt lời, ánh mắt mọi người liền dừng ở Vô Song trên mặt. Ngay sau đó, đại gia thần sắc đều thay đổi. Thần nữ, bà lão bước nhanh đi tới, đột nhiên quỳ xuống. Vô Song vi vi kinh ngạc, vội vàng đỡ nàng, ngài mau đứng lên. Nàng rất tò mò, vị này lão giả là thấy thế nào ra bản thân chính là thần nữ. Bà lão không dậy nổi thân, còn làm phía sau người đều quỳ xuống, còn không cho thần nữ quỳ xuống. Mọi người vội vàng quỳ xuống, bất quá cái kia thiếu nữ lại rầu miệng, có chút không tình nguyện mà nói. Ai biết nàng có phải hay không thần nữ chuyển thế, liền tính là chuyển thế, tu vi cũng không bằng chúng ta, dựa vào cái gì cho nàng quỳ. Giao hình. Làm càn. Một cái trung niên nữ nhân sắc mặt nghiêm túc, kéo nàng quỳ xuống, không được vọng nghị thần nữ. Thần nữ chính là chúng ta giao thị nhất tộc gia chủ, há tha cho ngươi nghi ngờ. Chương 1557 tuyệt thần hồ. Tiêu giao hình nữ tử không tình nguyện quỳ xuống, trong ánh mắt tràn ngập không phục, nhìn về phía Vô Song ánh mắt cũng không bằng tộc nhân khác như vậy cung kính. Vô Song nhìn nhiều nàng vài lần, sau đó nói, mọi người đều xin đứng lên đi. Đại gia đứng dậy, cổ ra mấy cái thái thượng trưởng lão nói mấy câu sau, liền đi về trước. Bọn họ cổ ra người chưa từng có đem cổ thánh địa trở thành bọn họ địa bàn, cho nên chưa bao giờ sẽ ở lâu. Giao hình đứng dậy sau, tuy tiện nhìn chằm chằm Vô Song cùng Long Mạc Thâm xem, nàng nhìn băng băng lánh lánh lại thân hình cao lớn lại tuấn lãng Long Mạc Thâm sau, gương mặt vi vi nóng lên, nàng lớn như vậy, lần đầu tiên thấy như vậy tuổi trẻ nam nhân, dị vãng nhìn thấy, đều là cổ ra mấy cái lao nhân. Vô Song nhíu mày, không thích nữ nhân khác như vậy lộ liễu nhìn chằm chằm Hoàng Thúc xem, bất quá cũng không có nói cái gì. Long Mạc Thâm lại dùng lạnh nhạt mà thần sắc chán ghét, quét Giao Huỳnh liếc mắt một cái, Giao Huỳnh thân thể mềm mại run lên, sắc mặt có chút mất tự nhiên bạch. Thần nữ trở về, nhưng có khôi phục từ trước ký ức. Cầm đầu bà lao thái độ cung kính chiều Vô Song hỏi. Không có. Vô Song ăn ngay nói thật. Nay tựa hồ ở đại gia dự kiến bên trong, bà lao đám người cũng không kinh ngạc. Vô Song có chút tò mò, nàng hỏi, các ngươi là nếu biết ta đó là thần nữ chuyển thế. Ta cùng với này thần tượng, một chút đều không giống. Nàng chỉ mặt trên thần nữ thần tượng. Ngài cùng Giao Hy tôn thượng rất giống, chúng ta xem một cái liền biết. Bà lao nói, Vô Song sờ sờ chính mình gương mặt, nàng, lớn lên giống mẫu thân Giao Hy. Ta muốn đi thấy mẫu thân, có thể chứ. Nàng chiêu bà lao nói, bà lao mặt lộ vẻ khó khăn. Một bên trung niên nữ nhân nói, không phải không cho ngài đi gặp Giao Hy tôn thượng, mà là cái gì? Mà là Giao Hy tôn thượng bị phong ở tuyệt thần hồ trung, ai cũng vào không được. Trừ phi Giao Hy tôn thượng chính mình tỉnh lại, lấy nàng tu vi, phá vỡ tuyệt thần hồ phong ấn. Giao Huỳnh chen vào nói, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Vô Song không lý nàng, mà là nhìn về phía bà lao nói, mẫu thân vì sao bị phong ở tuyệt thần hồ trung. Nói ra thì rất dài, ngài cùng lao thân tới. Bà lao nói, một con hồng màu làm chim chóc bay lại đây, nó trên người lồng chim thật xinh đẹp, hình như bạch hạc, nhưng so bạch hạc muốn toàn cục lần có thừa, nó sinh ra chỉ có một chân, trên đầu còn có một sợi lửa đỏ trường mao, thoạt nhìn rất là uy phong. Thất phương. Vô Song sửng sốt, nhưng giây tiếp theo liền nghĩ tới nó ra sao thú. Thần thú thất phương. Không nghĩ tới, cổ thánh địa trung lại có một con thần thú. Tổ bà ngoại, tất phương trời sinh tính kiệt ngạo, liền ta đều không cho kỵ, ngài triệu hoán nó ra tới làm chi. Giao Huỳnh nhìn đến tất phương bay tới, nói một câu. Giao Huỳnh, không được vô lễ. Phía trước kia quát lớn quá Giao Huỳnh trung niên nữ nhân trong mày, lại lần nữa quát lớn. Thần nữ là bất đồng, năm đó, Tất Phương vẫn là một quả trứng thời điểm, là thần nữ đem nó mang theo trở về. Bà Lao nói, cư nhiên còn có như vậy sâu xa. Vô Song tới hứng thú, hướng tới Tất Phương vươn tay, trong tay cầm một khối thất giai u ám sinh vật thịt, nàng này hoàn toàn là theo bản năng động tác, bởi vì tiểu phượng hoàng cửu đầu điểu chúng nó thích ăn, nàng thói quen. Ngươi làm gì? Thật ghê tởm. Giao Hình nhìn màu đỏ tươi thì tươi, chán ghét lui về phía sau một bước. Cổ thánh địa chung, các nàng giao thị nhất tộc cũng không ăn thịt. Suy mà một tiếng, Vô Song trong tay toát ra ánh lửa, thỉnh thoảng, thịt tươi biến thành thịt chín, phát ra phát mùi thịt hương vị, Vô Song động tác thuần thục giải lên hương liệu. Mới vừa giải xong, Tất Phương bay lại đây, một ngụm liền đem nàng trong tay thịt nuốt vào trong bụng, theo sau thân thiết dùng đầu ở trên mặt nàng cọ. Long Mặc Thâm lấy ra khăn, cấp Vô Song bắt tay lau khô sau, mặt vô biểu tình đẩy Tất Phương một chút, làm nó cách hắn nữ nhân xa một chút. Giao Hình giật mình không thôi, Tất Phương thế nhưng ở lấy lòng nữ nhân này. Dựa vào cái gì a? Nàng trong lòng hảo không cam lòng. Lại nhìn đến Long Mặc Thâm đối nữ nhân này như vậy ôn nhu, nàng trong lòng càng không cao hứng. Lao thân liền biết, Tất Phương sẽ thích ngài. Bà Lao phá lệ lộ ra một cái tươi cười. Giao Hình trong lòng hừ nói, còn không phải kia khối thịt thu mua Tất Phương, bởi vì Tất Phương chưa từng có ăn qua thịt. Cùng Lao thân đến đây đi. Bà Lao thân hình vừa động, biến mất ở tại chỗ. Tất Phương bỗng nhiên nằm ở trên mặt đất, Vô Song minh bạch dí tứ, lôi kéo Hoàng Thúc ngồi ở Tất Phương trên người. Tất Phương cất cánh, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp, bất quá mấy cái hô hấp thời gian, liền ngừng lại, nhìn như không có rất xa, kỳ thật đã di động rất xa khoảng cách. Nơi này, hẳn là chính là cổ thánh địa nội vây quanh. Mà xuất hiện ở Ai Vô Song cùng Long Mặc Thâm trước mắt, là một cái sâu thẳm mà thật lớn ao hồ. Bà Lao đã ở phía trước, Vô Song cùng Long Mặc Thâm chiều nàng đi qua. Này, đó là tuyệt thần hồ. Bà Lao nói, Vô Song có thể cảm nhận được mặt hồ phía trên, có cường đại vô cùng lực lượng áp chế, gần chút nữa, một cổ bài xích chi lực đánh úp lại. Thần nữ, không cần gần chút nữa, sẽ nguy cơ mình thân. Bà Lao nói, Vô Song gật đầu, không hề tới gần, nàng nhìn sâu thẳm bình tĩnh mặt hồ, liên tưởng mẫu thân đã bị phong ấn tại bên trong, tâm tình không được tốt chịu. Kia ngài có thể nói, mẫu thân là vì sao sẽ bị phong ấn tại nơi này sao? Năm đó cùng Giao Hy tôn thượng đồng kỳ tộc nhân, sớm đã mất đi, lão thân không có chính mắt chứng kiến, là nghe tộc nhân theo như lời, có lẽ sẽ cùng chân tương có một chút lệch lạc. Giao Hy thượng thần sở dĩ bị phong ấn tại tuyệt thần hồ, chính là tộc nhân chung một cái phản đồ liên hợp tư đồ gia tộc việc làm. Tư đồ gia tộc. Vô Song nói, nhưng ta chưa từng nghe nói vĩnh sinh giới hiện tại có tư đồ gia tộc này một gia tộc. Đó là bởi vì tư đồ gia tộc đã bị toàn bộ diệt tộc người, chính là ngài phụ thân, Độc Cô Mộ. Năm đó tư đồ gia tộc, cùng chúng ta giao thị nhất tộc không phân cao thấp, là vĩnh sinh giới nhất cổ xưa gia tộc chi nhất, thuộc về quái vật khổng lồ. Giao Hy tôn thượng từ nhỏ liền cùng tư đồ gia tộc có hôn ước trong người, bất quá tư đồ gia tộc kia đồng lứa người trẻ tuổi, phẩm tính đều không tốt, sau lại liền hủy bỏ hôn ước, ngài nghe đại khái cũng biết, này trong đó tự nhiên có một ít thái hận gút mắt. Năm đó, Giao Hy tôn thượng cùng Độc Cô Mộ ở bên nhau, hai người còn cùng chém giết ma hoàng, tư đồ gia tộc người đó là thừa dịp Giao Hy tôn thượng bị thương, liên thủ cùng trong tộc phản đồ cùng nhau, dùng vô thượng bí pháp, trọng thương Giao Hy tôn thượng, đem Giao Hy tôn thượng phong ấn tại nơi đây. Đến tận đây, đã mấy trăm vạn năm. Vô Song nghe này đó bí ẩn sự tình, trong lòng trầm trọng. Độc Cô Mộ muốn đem tư đồ gia tộc toàn bộ hủy diệt, định là trả giá rất lớn đại giới có lẽ chính là chính hắn cũng ngã xuống. Bà Lão lại tiếp theo nói không ít chuyện xưa, phần lớn là về này ba cái gia tộc chi gian yêu hận tình thù. Còn nói tuyệt thần hồ phong ấn, rất khó mở ra. Thật lâu sau, Vô Song bỗng nhiên chiều nàng hỏi, giao thị nhất tộc có hay không cái gì bí thuật, có thể linh hồn xuất hiếu, hoặc là gì đó, có thể rời đi này tuyệt thần hồ, đi hạ giới. Ngài vì sao như vậy hỏi? Bà Lao giả nùa trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Chương 1558 tư đồ gia tộc. Bởi vì, chính là mấy chục vạn năm trước, hạ giới xuất hiện quá quan với ta mẫu thân truyền thuyết, nàng bị nhân xương chi vì giao trì tiên tử. Tại hạ giới khai tông lập phái, sau lại vô cớ biến mất. Vô Song đối bà Lao nói. Này! Bà Lao mặt mang kinh ngạc, làm Vô Song nói tỉ mỉ về giao chỉ tiên tử sự tích. Nghe Vô Song nói xong, nàng trầm tư nói. Nói như vậy, có lẽ sớm tại mấy chục vạn năm trước, Giao Hy Tôn Thượng liền đã thức tỉnh, lại bởi vì vô pháp rời đi Tuyệt Thần Hồ, dùng giao thị nhất tộc bí thuật, thân thể cùng thần hồn chia lịa, thần hồn phiêu đắng gian, rời đi vĩnh sinh giới. Chỉ là này bí thuật, cũng là có tác dụng phụ, thần hồn chia lịa thời gian sẽ không rất dài, hơn nữa đối thần hồn có ảnh hưởng, thân thể cùng thần hồn chia lịa khi, khả năng thần hồn sẽ mất đi một ít ký ức. Như vậy vừa nói, Vô Song liền minh bạch. Lúc trước hạ giới giao trì tiên tử, hẳn là chính là Giao Hy, chẳng qua nàng là thần hồn đi hạ giới. Sau lại biến mất, đại khái là bởi vì thời gian hạn chế tới rồi, thần hồn quý vị. Chính là, Vô Song lại nghĩ tới một sự kiện. Năm đó, giao trì đệ tử toàn bộ bị sát hại, hạ giới thần tộc cũng bị toàn bộ diệt tộc. Ta tra được chuyện này cùng vĩnh sinh giới có quan hệ, chính là, lại không biết là người phương nào việc làm. Thần tộc bị diệt tộc. Bà lão ngữ khí có chút khiếp sợ. Độc Cô gia tộc đó là thần tộc, ngài là nói, hạ giới thần tộc bị diệt tộc. Nếu là cái dạng này lời nói, có lẽ, Tư Đồ gia tộc còn có người tồn tại, là Tư Đồ gia tộc trả thù. Vô Song nghe được lời này, đồng tử vi vi phóng đại, không thể tin tưởng cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng không biết, Độc Cô gia tộc cư nhiên là thần tộc. Ta đây phụ thân, cũng là thần tộc sao? Bà lão lại lắc đầu nói, không, ngài phụ thân đều không phải là thần tộc, hắn tuy họ Độc Cô, lại là con nuôi, cùng Độc Cô gia tộc cũng không có huyết thống quan hệ. Vô Song càng kinh ngạc. Sự tình, tựa hồ xa so nàng trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Hào nửa ngày, nàng mới tiêu hóa rất này đó nội dung. Cũng đại khái trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Nếu Tư Đồ gia tộc còn có người tồn tại, nhất định tránh ở chỗ tối chờ báo thù, cấp kẻ thù một đòn chí mạng. Thần nữ, ngài là Độc Cô mộ chi nữ, ngài cần thiết phải cẩn thận. Bà lao đối Vô Song nói. Nàng khuyên Vô Song liền lưu tại cổ thánh địa trung, ngăn cách với thế nhân, cũng không có gì không tốt. Vô Song tự nhiên cự tuyệt, cổ thánh địa trung không lưu nam nhân, đây là giao thị nhất tộc nhất cổ xưa tổ hấn, nàng nếu lưu lại, liền phải cùng Hoàng Thúc chia lịa. Huống chi, nàng ở bên ngoài còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Nàng còn phải đi một chuyến Độc Cô gia tộc mới được. Giao thị nhất tộc, không chuẩn bị xuất thế sao? Vô Song hỏi bà lão. Lánh đời nhiều năm như vậy, vì sao không ra đi gặp bên ngoài thế giới, như vậy đi xuống, tộc nhân chỉ biết càng ngày càng ít. Bà lão lắc đầu nói. Thần nữ, chờ ngài khôi phục ký ức, chính thức trở thành giao thị nhất tộc gia chủ lúc sau. Chúng ta hay không lánh đời vẫn là xuất thế, toàn nghe ngài lời nói, nhưng là hiện tại, còn không đến thời điểm. Ta không biết có không khôi phục ký ức, ta cùng với phía trước liền diện mạo đều bất đồng. Vô Song nói, sẽ có như vậy một ngày. Bà lao cười cười, tiếng cười tang thương. Nàng thấy Vô Song khăng khăng không lưu lại, cũng không bắt buộc, mà là từ trong tay háo lấy ra một cái lệnh bài, nói. Đây là giao thị nhất tộc gia chủ lệnh bài, giao thị nhất tộc tuy rằng lánh đời nhiều năm, nhưng là bên ngoài thế giới cũng có rất nhiều giao thị nhánh núi tộc nhân. Ngài cầm này khối lệnh bài, liền có thể triệu tập bọn họ, vì ngài sử dụng. Vô Song trịnh trọng nhận lấy, tuy rằng nàng cảm thấy cái này lệnh bài phỏng trừng không có tác dụng gì, rốt cuộc, đã qua đi như vậy nhiều năm, giao thị nhất tộc cho dù có nhánh núi tộc nhân, hiện tại căn bản không có khả năng đoàn kết đến lên. Nhưng bà lão một mảnh tâm ý, nàng thực cảm tạ. Còn có Tất Phương, nó vốn dĩ chính là ngài mang về tới, khiến cho nó đi theo ngài đi. Không cần, ta thần thú đủ nhiều. Vô Song cự tuyệt, khiến cho nó bảo hộ các ngươi đi. Thần thú đủ nhiều. Tuy là sống vô số năm bà lão, nghe được lời này, giữa mày cũng nhịn không được nhảy một chút. Thần nữ là có bao nhiêu thần thú? Cư nhiên còn ngại thần thú nhiều. Bà lão nhất thời không nói gì. Tất Phương lại không làm, chính mình tiến đến Vô Song bên người, nói rõ muốn đi theo nàng. Chương 1559 quan trọng nói. Tất Phương ngạnh muốn đi theo Vô Song, cái này làm cho Vô Song có chút đau đầu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Bạch Trạch, Kỳ Lân, lại thêm cái Tất Phương, 10 đại thần thú, bọn họ một nhà 4 người liền chiếm 8. Thần thú đều đặc biệt có thể ăn, Tất Phương đã biểu hiện ra đồ tham ăn tiềm chất, sợ là cùng cựu đầu điểu không phân cao thấp. Vô Song thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không kia khối thịt làm Tất Phương kiên định đi theo nàng quyết tâm. Cự tuyệt không xong, nàng đành phải đáp ứng mang đi Tất Phương. Bà lão để lại một khối thông tin ngọc giản cấp Vô Song, làm nàng có chuyện gì đều có thể liên hệ. Cổ thánh địa chính là ngài ra, ngài tùy thời có thể trở về. Đưa Vô Song cùng Long Mặc Thâm rời đi thời điểm, bà lão cung kính đối Vô Song nói. Ta sẽ. Nàng gật đầu. Hiện tại đã xác định nàng mẫu thân chính là Giao Hy, nàng đương nhiên còn sẽ trở về, nàng sẽ nghĩ cách giải trừ Tuyệt Thần Hồ phong ấn. Bất quá, việc cấp bách là muốn tìm được phụ thân. Vĩnh Sinh Giới không có về hắn tin tức, cổ thánh địa mấy năm nay cũng không có người ngoài tiến nội, kia hắn rốt cuộc ở địa phương nào? Có phải hay không đã xảy ra cái gì, hắn vô pháp lộ diện? Hắn như vậy lợi hại, ở Vô Song trong mắt không gì làm không được, hắn nhất định biết chính mình tới Vĩnh Sinh Giới, chính là, hắn lại không có tới thấy chính mình, Vô Song cảm thấy, này trong đó tất có nguyên nhân. Nhìn Vô Song cùng Long Mặc Thâm rời đi sau, Giao Huỳnh Chu mỏ nói, tổ bà ngoại, Huỳnh Nhi cũng muốn đi bên ngoài thế giới nhìn một cái. Hồ nháo, bà Lao còn không có mở miệng, một cái trung niên nữ nhân liền quát lớn ra tiếng. Cái này trung niên nữ nhân đó là Giao Huỳnh mẫu thân, đối Giao Huỳnh quản được thực nghiêm khắc, bất quá lại không phải thân sinh huyết mạch, Giao Huỳnh thân sinh mẫu thân đã sớm mất đi. Giao thị nhất tộc, năm đó còn chưa lánh đời phía trước. Sở hữu vừa độ tuổi nữ tử đều sẽ dựng dục ra một cái sinh mệnh, phong ấn ở Giao thị bí cảnh sinh mệnh chi thủy trung, mỗi quá mười mấy vạn năm hoặc là mấy vạn năm, sẽ ra đời một đám, để tránh chủng tộc đoạn tuyệt. Hiện tại sinh mệnh chi thủy còn có không ít tân sinh mệnh, mà Giao Huỳnh là cái ngoài ý muốn, nàng trước tiên sinh trưởng, vì thế tộc nhân đem nàng mang ra tới nuôi lớn, đến nay đã có vạn năm. Nàng là trong tộc duy nhất tiểu bối, tộc nhân sủng ái nàng nhân nhượng nàng đồng thời. Đối nàng yêu cầu cũng thực nghiêm khắc. Nghe được nàng nghĩ ra đi, mọi người đều lộ ra không tán thành chi sắc. Bởi vì hiện giờ còn sống Giao thị nhất tộc tộc nhân, chưa bao giờ ra quá cổ thánh địa một bước, lưu lại tổ hấn cũng là không thể rời đi cổ thánh địa, muốn bảo vệ cho gia tộc truyền thừa. Nữ nhân kia có thể, vì cái gì ta không thể? Chẳng lẽ ta cả đời đều phải vây ở cái này tiểu địa phương, vĩnh viễn không thấy được người ngoài sao?